Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng chương 885 tới chương 924. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nghe vậy, Chu Thành cũng không quá ngạc nhiên. Lưu Bị trong thời gian ngắn, rất không có khả năng đi tiến công Lưu Chương. Huống chi còn có Tào Tháo chiếm cứ ở ba quận. Một khi Lưu Bị tiến công Lưu Chương, Tào Tháo tất nhiên sẽ thừa cơ mà động, phát binh tiến công ba quận. Bây giờ Thục Trung hoàn toàn đang ở trong một thế cân bằng vi diệu. Người đời đều nói Lưu Chương nhu nhược, nhưng với tình hình thực tế mà Chu Thành nhìn thấy, còn không thể tùy tiện kết luận, nói không chừng, Lưu Chương cũng là một nhân vật lợi hại. Còn về trong lịch sử, vì sao Lưu Chương cuối cùng bị Lưu Bị chiếm Tây Thục, sự tình chưa hẳn đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Thành cũng không nói thêm gì nữa, bèn hỏi thẳng, trước mắt động tĩnh của liên quân ba phương thế nào? Triệu Vân đáp, trước mắt Tào Tháo điều động Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên hai người làm tướng, Trình Dục làm quân sư, xuất lĩnh đại quân, cùng với Trương Vệ dưới trướng Trương Lỗ hợp binh một chỗ, danh xưng 30 vạn đại quân, tiến đến tiến công Thượng Dung. Về phía Lưu Bị, Trương Tùng lại từ tay Lưu Chương chiếm được Vĩnh An, hiến tặng cho Lưu Bị. Mặt khác thì từ Ba Đông, Quan Vũ tự mình lãnh binh xuất trận, xuất lĩnh 5 vạn đại quân, tiến đánh Tỷ Quy. Gia Cát Lượng ở ba quận Trù Tính Chung chỉ huy, còn Trương Phi tọa trấn Vĩnh An tùy thời trợ giúp. Căn cứ tin tức mới nhất, Quan Vũ dường như đã đến dưới thành Tỷ Quy, nhưng vẫn chưa có động thái gì thêm, dường như đang chờ đợi Tào Tháo và Trương Lỗ đến Thượng Dung, rồi cùng nhau tiến đánh. Chu Thành gật đầu một cái, lại hỏi, bên phía Tôn Sách có dị động gì không? Triệu Vân nhanh chóng đáp, căn cứ mật thám báo về, lần này Tào Tháo, Lưu Bị và Trương Lỗ tiến đánh Lưu Biểu, cũng đã ngầm gửi mật thư cho Tôn Sách, hy vọng bên phía Tôn Sách có thể xuất binh tiến đánh Giang Hạ, để kiềm chế binh lực của Lưu Biểu, giảm bớt áp lực cho Thượng Dung, Tương Dương và Tỷ Quy. Gật đầu một cái, Chu Thành cười nói, bọn họ vì sao không mời ta? Một khi phe ta xuất binh, Tương Dương chắc chắn sẽ sớm bị phá. Triệu Vân biết Chu Thành đang nói đùa, bèn nhanh chóng đáp, vậy tất nhiên là sợ chúng ta tranh giành địa bàn với họ. Chỉ cần chúa công ra tay, Tương Dương còn không phải dễ như trở bàn tay. Chu Thành cười cười nói, không cần nịnh nọc ta, điểm ấy ta vẫn biết. Nghe Chu Thành nói vậy, Triệu Vân cũng ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói, đây là sự thật mà thôi, cũng không phải Triệu Mỗ khoác lác a. Chu Thành cười nói, được rồi, không trêu ngươi nữa. Về sự kiện mấy nhà liên hợp tiến đánh Kinh Châu lần này, ngươi thấy thế nào? Triệu Vân hơi trầm tư một chút, cau mày nói, thuộc hạ không phải là mưu sĩ, chỉ có thể đoán mò một chút. Nếu có nói gì không phải, xin chúa công đừng trách tội. Ngươi cứ nói, vốn chỉ là thảo luận một chút thôi mà. Đúng sai không cần vội. Chu Thành cười nói bổ sung. Triệu Vân lúc này mới nghi mặt nói, thuộc hạ cho rằng, lần này Lưu Biểu đồng thời bị mấy thế lực tiến đánh, nội bộ lại có thái thị nhất tộc mưu đồ, chỉ sợ rất khó thoát qua một kiếp. Mà phe ta nếu lúc này chen vào, rất dễ bị nhiều phương diện giáp công. Chẳng bằng cứ theo cách nói vừa rồi của chúa công, cứ trực tiếp đợi đến khi Lưu Biểu bị diệt, sau đó ủng hộ Lưu Kỳ quay về Kinh Châu, đoạt lại cơ nghiệp. Như vậy vừa có thể giảm bớt tiêu hao binh lực và lương thảo, lại có thể hoàn toàn chiếm giữ Kinh Châu. Dựa vào quan sát của ta đối với Lưu Kỳ trong khoảng thời gian này, hắn dường như không hứng thú lắm với những lãnh thổ đó, mà có vẻ hứng thú hơn với các loại kỹ thuật mới và việc đọc sách quản lý trăm họ. Cho nên đến lúc đó dù hắn là thủ lĩnh trên danh nghĩa của Kinh Châu, cũng chắc chắn sẽ nghe theo chỉ huy của chúng ta. Chu Thành sau khi nghe xong, gật đầu nói, cũng không sai. Nhưng tình hình trên chiến trường lúc đó sẽ phức tạp hơn nhiều so với kết quả chúng ta ngồi đây phân tích. Bởi vậy lần này ngươi cần làm tốt đủ loại chuẩn bị, tùy thời ứng đối. Ta đã điều thái sử từ đến gần Hoàng Nông. Lần này ta liền bổ nhiệm ngươi làm tổng soái phụ trách các hạng mục công việc đối phó với Kinh Châu. Thái sử từ và các quận thành xung quanh, toàn bộ đều thuộc quyền điều khiển của ngươi. Nói xong, hắn liền cười híp mắt nhìn Triệu Vân. Chu Thành biết, khoảng thời gian này cứ để Triệu Vân đóng quân ở Nhữ Nam, đã sớm khiến ông không nhịn được muốn ra chiến trường chém giết một phen. Quả nhiên, Triệu Vân nghe xong lời của Chu Thành, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức hành đại lễ nói, đa tạ chúa công tín nhiệm, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng sự kiện lần này. Tất nhiên sẽ không để chúa công thất vọng. Chu Thành nghe xong cũng cười nói, không thành vấn đề, toàn bộ giao cho ngươi. Tiếp đó lại hỏi, bây giờ Từ Thứ bọn họ ở đâu? Sao không thấy họ? Hắn một mực chú ý tiến triển của bò gỗ ngựa gỗ, cố ý từ Bắc Hải đến đây cũng là vì chuyện này. Lúc này nghe xong báo cáo, dĩ nhiên là phải hỏi đến chuyện này đầu tiên, nếu không thì thật sự không yên lòng. Nghe Chu Thành hỏi, Triệu Vân không dám thất lễ, lập tức đáp, Nguyên Trực đại nhân ngại trong doanh ồn ào. Bởi vậy đã chuyên môn mở ra một khu đất ở chân núi, xây dựng phòng ốc, dùng để nghiên cứu bò gỗ ngựa gỗ. Hay là bây giờ ta mang chúa công đến đó xem một phen. Chu Thành tỏ ý đồng ý, Triệu Vân liền mau gọi thị vệ đến, dặn dò một phen, rồi mang theo Chu Thành ra khỏi doanh trướng, lên ngựa, trực tiếp chạy đến nơi nghiên cứu bò gỗ ngựa gỗ ở chân núi. Rất nhanh đã đến nơi. Chu Thành thấy một tòa doanh trại không lớn không nhỏ, xây dựng dưới chân núi. Doanh trại bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, ngay cả bên trong cũng có rất nhiều sĩ tốt tuần tra. Triệu Vân mang theo Chu Thành đi tới cửa doanh trại. Những sĩ tốt kia đương nhiên nhận ra Triệu Vân, bởi vậy lập tức cho mọi người đi qua. Tiến vào doanh trại, Chu Thành liền thấy mấy tòa nhà giống như công xưởng. Còn có một số thợ thủ công đang ở bên trong chế tác những linh kiện tinh xảo. Cả đám đều bận rộn khí thế ngất trời, nhưng lại vô cùng nhiệt tình, dường như rất vui mừng. Vì có thể tham gia vào một phát minh thần kỳ như bò gỗ ngựa gỗ. Chu Thành thấy cũng hết sức hài lòng, gật đầu một cái, liền tiếp tục cùng Triệu Vân đi vào bên trong. Rất nhanh, biết Chu Thành đến, Từ Thứ cũng dẫn Lưu Kỳ và Văn Xính đi ra. Thấy Chu Thành, họ vội vàng xin lỗi vì đã không ra ngoài nghênh đón, xin Chu Thành thứ tội. Lưu Kỳ và Văn Xính thấy Chu Thành cũng hết sức cao hứng. Dù sao trước đó họ cho rằng bị bắt đến đây, chắc chắn sẽ bị nhốt lại. Nào ngờ Chu Thành không chỉ không cầm tù họ, mà còn để họ tự do hành động. Lưu Kỳ vốn cũng không định trở về Kinh Châu, bởi vì sau khi trở về, còn phải lúc nào cũng lo lắng Thái Mạo đám người hãm hại, vì thời đều có nguy cơ mất mạng. Mà Văn Xính thì cần phải bảo vệ Lưu Kỳ sát sao. Nhưng qua khoảng thời gian này ở lại, Văn Xính cảm thấy mình cũng không cần thiết phải bảo vệ Lưu Kỳ nữa, bởi vì bên Chu Thành này bất luận là Triệu Vân hay là Từ Thứ bọn họ, đều đối xử với họ rất khách khí, căn bản không có ý định làm hại. Hơn nữa gần đây, khi Lưu Kỳ tỏ ra hứng thú với bò gỗ ngựa gỗ, Từ Thứ cũng hào phóng để họ tham gia vào, cùng nhau nghiên cứu bản vẽ mà Gia Cát Lượng cung cấp và hợp lực chế tạo bò gỗ ngựa gỗ. Chu Thành bây giờ đang nóng lòng muốn sớm nhìn thấy bò gỗ ngựa gỗ, thế là đơn giản khách sáo một chút, liền mau để Từ Thứ mang hắn đến tác phường của các công tượng. Tiếp đó Chu Thành liền thấy ở trung tâm tác phường có một con trâu gỗ cực lớn, mà một vài thợ thủ công vẫn đang ở bên cạnh tiếp tục điều chỉnh và mài dũa. Từ Thứ giới thiệu, sau khi gửi thư cho chúa công, mấy vị công tượng lại có thêm hiểu biết sâu hơn về bản vẽ. Thế là lại tốn thêm thời gian, làm một vài điều chỉnh cẩn thận hơn, tranh thủ tiếp cận gần hơn với tiêu chuẩn của bản vẽ. Chu Thành rất hài lòng, thế là nói, vậy thì cho các vị công tượng thêm chút tiền lương đi. Làm việc lâu như vậy, cũng vất vả cho họ rồi. Từ Thứ chắp tay nói, nguyên trực thay mặt các vị công tượng tạ ơn chúa công. Chu Thành cười khoát tay, ra hiệu tạm thời không quấy rầy mấy vị công tượng. Đợi đến khi họ làm xong, sẽ đi xem trình diễn bò gỗ ngựa gỗ. Thế là Từ Thứ liền đơn giản kể cho Chu Thành nghe một vài chuyện xảy ra trong quá trình nghiên cứu chế tạo, Chu Thành cũng nghe rất nhập tâm. Cứ thế, trong lúc mấy người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, thời gian bất tri bất giác đã trôi qua rất lâu. Lúc này, những người thợ một cuối cùng cũng đã điều chỉnh xong. Từ Thứ liền sắp xếp người trình diễn bò gỗ ngựa gỗ cho Chu Thành xem. Chỉ thấy một công tượng đưa tay vào trong miệng con trâu gỗ, vặn vẹo một chút cơ quan, con trâu gỗ liền trực tiếp đi về phía trước. Chu Thành thấy vậy mắt sáng rực, hô to đã nghiền. Từ Thứ nhanh chóng nói thêm, bởi vì cân nhắc đến một số nguyên nhân đường xá, qua nhiều lần khảo sát, chúng tôi quyết định làm bò gỗ ngựa gỗ với kích thước như thế này. Nếu lớn hơn nữa, sự cân bằng và các phương diện tính năng sẽ không được lý tưởng. Không vấn đề gì, các ngươi tự xem xét xử lý là được rồi, không cần phải xin chỉ thị của ta. Chu Thành cười cười, lại nói tiếp, chuẩn bị khi nào thì bắt đầu sản xuất hàng loạt. Từ Thứ trả lời, chỉ chờ chúa công đến đây quyết định. Xem ra đến bây giờ, đã đủ điều kiện để sản xuất hàng loạt rồi. Chu Thành nghe vậy gật đầu cười nói, tốt lắm, chuyện này cứ giao cho ngươi quyết định. Tài nguyên của các quận thành xung quanh cũng có thể tự do điều động, cứ để Triệu Vân đứng ra. Ta đã giao các quận thành xung quanh cho hắn thống lĩnh. Mục tiêu đầu tiên là chế tạo 1.000 con, sau khi thực tế dùng thử, nếu không có vấn đề gì, sau này sẽ dựa theo số liệu nhu cầu của tất cả các dịch trạm trên quan đạo để sản xuất hàng loạt, cho đến khi có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu vận chuyển trong thế lực mới thôi. Về sau, việc vận chuyển của chúng ta sẽ hoàn toàn dựa vào nó. Nói tới đây, Chu Thành lại cảm thán một phen, đáng tiếc Ngọa Long tiên sinh bây giờ không dùng được bảo bối này. Phải là thế lực càng khổng lồ, hiệu quả của bảo bối này mới càng nổi bật. Từ Thứ tiếp lời, đúng là như vậy, chỉ riêng việc tiết kiệm được khẩu phần lương thực của dân phu đã là một con số khổng lồ. Đến đây, Chu Thành đã kiểm tra xong những thứ cần kiểm tra. Thế là liền không chần chừ, trực tiếp gọi mọi người cùng nhau về doanh ăn cơm. Vừa rồi lúc ra khỏi trại, Triệu Vân đã phân phó nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu. Bây giờ đám người một đường không có chuyện gì, khi trở lại doanh trướng, tiệc rượu cũng đã chuẩn bị xong. Chu Thành dĩ nhiên là ngồi ở chủ vị, còn lại là Triệu Vân, Từ Thứ, Lưu Kỳ và Văn Xính cùng những người khác, cũng ngồi xuống hai bên trái phải. Trước mặt đều bày đầy rượu ngon món ngon, mọi người dưới sự chủ trì của Chu Thành, cũng ăn uống vô cùng thống khoái. Cứ như vậy một lát sau, đột nhiên Lưu Kỳ mặt đầy vẻ u sầu nói, Chu đại nhân, tại hạ có một chuyện, không biết nên nói hay không. Chu Thành cười nói, cứ nói, không có gì phải kiêng kỵ. Lưu Kỳ mặt mũi tràn đầy bi thương nói, gia đình tại hạ gần đây có chút không yên ổn. Không chỉ có giặc ngoài xâm lấn, mà còn có thái thị nhất tộc muốn mưu hại gia phụ. Tại hạ mặt dày, muốn thỉnh cầu Chu đại nhân giúp đỡ. Muốn mời Triệu tướng quân cùng tiểu nhân mang binh trở về tiếp viện. Triệu Vân một mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Thành, dường như có chút ngượng ngùng. Bởi vì lúc trước khi cùng Chu Thành đi đến doanh trại nghiên cứu phát minh bò gỗ ngựa gỗ, hắn đã nói cho Chu Thành biết, do áp dụng thái độ mặc kệ đối với Lưu Kỳ, cũng không quan tâm hắn sẽ làm gì, nên lính của Lưu Kỳ đã dò la được tình trạng hiện tại của Kinh Châu và báo cho Lưu Kỳ biết. Bởi vậy, một lát nữa Lưu Kỳ có thể sẽ đến thỉnh cầu Chu Thành giúp đỡ. Vì thế, khi Lưu Kỳ bây giờ nói ra những lời này, Chu Thành đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn bèn nhẹ nhàng cười nói, vì an nguy của gia đình mình mà mở miệng cầu viện, đây cũng không phải là chuyện gì không hay. Ngược lại, còn càng đáng để ta khâm phục. Dù sao lúc đó ngươi ở trong nhà bị hãm hại, mấy lần suýt mất mạng. Bây giờ lại còn nghĩ trở về cứu giúp gia đình, thật sự là rất khó được. Lưu Kỳ đỏ mặt nói, tại hạ biết trong nhà quả thực có nhiều nơi làm không đủ đạo nghĩa. Nhưng dù sao cũng còn có người thân ở đó, tại hạ không thể không thỉnh cầu viện trợ. Chu Thành gật đầu một cái, vậy ngươi nghĩ thế nào? Lưu Kỳ sững sờ, hắn thật sự chưa từng nghĩ ra mạch suy nghĩ nào cả. Hắn chỉ cảm thấy thỉnh cầu Chu Thành đồng ý, rồi phái Triệu Vân ra, dưới sự lãnh binh tiến đánh của Triệu Vân, chắc chắn có thể giải trừ nguy cơ của Kinh Châu. Lần này bị Chu Thành hỏi một câu, hắn cũng ngẩn người ra đó. Chu Thành thấy Lưu Kỳ sửng sốt, khẽ cười nói, mặc dù lòng hiếu thảo của ngươi đáng khen ngợi, nhưng mà... Lưu Kỳ nghe được câu nói này của Chu Thành, trong lòng giật thót, vội và ngẩng đầu nhìn Chu Thành. Chỉ nghe Chu Thành lại nói, các tướng sĩ của ta đây, không ai là không có hiếu tâm. Để bọn họ vô duyên vô cớ, vì gia tộc của một mình ngươi, mà phải lên trận giết địch, đánh cược tính mạng của mình, dường như cũng không nói thông được a. Lưu Kỳ nghe đến đó, cũng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn cũng biết lời nói này của mình rất không hợp lý. Dù sao những sĩ tốt này cũng đều có người nhà cần phụng dưỡng. Vì một mình hắn mà đi mạo hiểm tính mạng để giải vây cho Kinh Châu, bây giờ nói thế nào cũng không xuôi. Chu Thành nhìn Lưu Kỳ đang đứng đó vô cùng ngượng ngùng, trong lòng cũng âm thầm đắc ý, khoảng thời gian này, hắn không chỉ một mực xây thành, sửa thuyền các loại, mà còn tổ chức những thợ thủ công đó, càng thêm cố gắng nâng cấp vũ khí, khôi giáp và các trang bị khác cho sĩ tốt, mong muốn giảm bớt tỷ lệ thương vong trên chiến trường. Hắn hy vọng mỗi trận chiến đấu xong, đều có thể có càng nhiều sĩ tốt sống sót. Dù sao phạm vi chinh chiến mà Chu Thành dự tính trong tương lai sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực Trung Nguyên, mà còn sẽ kéo dài đến những nơi rất xa. Cho nên, chỉ có nhiều binh lính có kinh nghiệm hơn mới có thể thuận tiện hơn cho sự chinh phạt của hắn. Lưu Kỳ ở đó nghỉ nửa ngày, nhiều lần đã có ý định từ bỏ. Dù sao hắn cũng biết, cách nói của mình thật sự là ép buộc. Bởi vì mình căn bản không có chút ân tình nào với Chu Thành, ngược lại còn được Chu Thành cứu một mạng. Lúc này còn muốn Chu Thành đến giúp mình, làm sao cũng không nói nổi. Thế là hắn do dự một phen, rồi nói với Chu Thành, Chu đại nhân nói rất đúng, nhưng tại hạ thật sự không yên lòng về gia đình. Cho nên muốn nghĩ ra một biện pháp, đó là Chu đại nhân có thể tạm thời không quản chuyện Kinh Châu. Nhưng đợi đến lúc Kinh Châu nguy cấp, mong đại nhân xuất binh tương trợ. Dù lúc đó chỉ có thể cứu được một hai người trong nhà cũng tốt. Chỉ cần Chu đại nhân nguyện ý xuất binh, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ đem toàn bộ Kinh Châu hai tay dâng lên. Chu Thành cười nói, lời này của ngươi nói thật giống như Kinh Châu đã nằm trong tay ngươi vậy. Không nói trước ta lúc đó có xuất binh giải trừ nguy cơ của Kinh Châu hay không, chỉ nói bây. Giờ ở Tương Dương còn có Thái Thị Nhất Tộc và Lưu Tùng, ngươi làm sao có thể đem Kinh Châu giao cho ta được. Lưu Kỳ cắn răng, đang không biết nói thế nào. Bên cạnh, Văn Xính đột nhiên lau miệng nói, bây giờ Thái Thị Nhất Tộc lấy Thái Phu Nhân và Thái Mạo hai người cầm đầu, ở Tương Dương hoành hành bá đạo, chúng ta những người này đã sớm có chút bất mãn với họ. Ta cũng là vì không quen nhìn hành động của họ, lúc này mới chủ động xin điều đến Giang Hạ đóng giữ. Lúc Lưu Kỳ công tử đến Giang Hạ, ta còn không biết gì cả. Về sau được Triệu tướng quân cứu, mới từ từ hiểu rõ tình hình thực tế. Thái thị nhất tộc hãm hại công tử như vậy, chúng ta cũng vô cùng căm hận. Nếu đến lúc đó công tử trở lại Kinh Châu, ta sẽ chủ động đến liên lạc một phen. Có chúng ta ở bên trong tạo thanh thế, Triệu tướng quân lại lĩnh đại quân đóng ở ngoài thành, vốn là trưởng tử công tử, tất nhiên có thể thuận lợi kế thừa Kinh Châu. Đến lúc đó công tử liền đem Kinh Châu hiến tặng cho Chu đại nhân, cũng không phải là không thể. Văn Xính trong khoảng thời gian này ở chỗ Triệu Vân, cũng cảm nhận được sự ưu việt của thế lực Chu Thành. Bất luận là các loại đãi ngộ, hay là các quy định, quy chế, đều mạnh hơn nhiều so với chỗ của Lưu Biểu. Hơn nữa khi biết Kinh Châu đang lúc nguy cấp, Lưu Kỳ cũng đã chủ động tìm Văn Xính thương lượng một phen. Họ biết muốn mời Chu Thành đáp ứng xuất binh, tất nhiên phải trả một cái giá rất lớn. Bởi vậy đã sớm quyết định, chỉ có thể lấy Kinh Châu làm con bài mặt cả. Để Lưu Kỳ lên làm chủ Kinh Châu, sau đó lại dựa vào hoặc đầu hàng Chu Thành, như vậy mới có chút khả năng. Chỉ là vừa rồi Lưu Kỳ có chút không cam tâm, nên quyết định trước tiên không làm theo kế sách họ đã thương lượng trước. Hắn trực tiếp nói cứng, thỉnh cầu Chu Thành hiệp trợ xuất binh, quả nhiên là bị Chu Thành từ chối. Dù sao Chu Thành cũng không phải kẻ ngốc, càng không phải người tốt bụng. Chuyện không có lợi hắn vì sao phải làm. Huống chi Chu Thành cũng không phải không thể đánh hạ Kinh Châu, mà là tinh lực chủ yếu của hắn bây giờ đều đặt vào các loại xây dựng nội chính, xây dựng thành trì, trải quan đạo, chế tạo bò gỗ ngựa gỗ và thuyền lớn trên biển, phát triển thương nghiệp và nông nghiệp. Tạm thời hắn còn không muốn tiến đánh Kinh Châu, lãng phí nhân lực vật lực. Bây giờ Văn Xính thấy Lưu Kỳ có chút lúng túng, nói không rõ ràng, cho nên liền thay Lưu Kỳ, đem kết quả bọn họ thương lượng mấy ngày nay nói ra. Chu Thành sau khi nghe, suy nghĩ một chút, dự định tiếp tục thăm dò quyết tâm của Lưu Kỳ, lại nói với Lưu Kỳ, nếu đem Kinh Châu hiến tặng cho ta, ngươi sẽ không hối hận sao? Dù sao đây cũng là cơ nghiệp của Lưu gia nhà ngươi. Bởi vì hắn thấy, mảnh đất Kinh Châu này, mình chỉ cần muốn có được, thì chỉ cần phái đại tướng lãnh binh tiến đánh, tất nhiên sẽ thuận lợi công hạ. Dù cho có mấy thế lực khác liên thủ ngăn cản, đối với mình mà nói, cũng căn bản không có chút uy hiếp nào. Mà bây giờ nếu từ tay Lưu Kỳ tiếp nhận Kinh Châu, chỗ tốt chính là có thể giảm thiểu thương vong cho binh lính của mình, hơn nữa chiếm lĩnh Kinh Châu cũng là danh chính ngôn thuận, tiết kiệm được công việc phái binh tiến đánh rồi sau đó còn phải tiến hành trấn an. Lưu Kỳ thấy Chu Thành hỏi mình, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, cũng vô cùng bất đắc dĩ, bèn cười khổ nói, bây giờ ta cũng không về Kinh Châu, dù sao Thái Mạo bọn người còn ở đó. Một khi trở về, chỉ sợ không biết ngày nào lại đột nhiên bị bọn họ hại chết. Bởi vậy còn không bằng trực tiếp đi theo bên cạnh Chu đại nhân. Như vậy, Kinh Châu kia vốn cũng không phải là đồ của ta, đem ra hiến tặng cho đại nhân, càng không có gì để tiếc hận. Thay vì để nó cứ như vậy rơi vào tay nhà họ Thái, ta còn không bằng đem Kinh Châu hiến tặng cho Chu đại nhân, dùng cái này để báo đáp ân cứu mạng của Chu đại nhân. Nói xong, hắn liền lập tức rời chỗ quỳ trên mặt đất, hướng về phía Chu Thành trên chủ tọa dập đầu nói, Lưu Kỳ mang ơn cứu mạng của đại nhân, không thể báo đáp. Nguyện ý phụng đại nhân làm chúa công, đem đất Kinh Châu dâng lên. Xin chúa công nể tình Lưu Kỳ long đong, có thể thu lưu Lưu Kỳ. Nói xong, hắn liền dập đầu trên mặt đất. Sau đó, Lưu Kỳ nhớ lại những ngày tháng ở Kinh Châu ngày nào cũng thấp thỏm lo âu, không ngừng nghĩ hết mọi cách để tránh né đủ loại quỷ kế của Thái thị nhất tộc, trong lòng càng thêm 10 phần thê lương, thế mà lại khóc lớn tiếng. Văn Xính vì trước đó cũng đã cùng Lưu Kỳ thương lượng xong, thế là bây giờ cũng đi theo ra, quỳ bên cạnh Chu Thành, lớn tiếng kêu lên, Văn Mỗ là một kẻ vũ phu, sẽ không nói lời hay ý đẹp gì. Nhưng Chu đại nhân cứu mạng thiếu chủ nhà ta, bây giờ thiếu chủ nhà ta muốn nương nhờ Chu đại nhân. Văn Mỗ trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, cũng biết Chu đại nhân chính là một vị minh chủ. Bởi vậy cũng không nguyện ý trở về Kinh Châu nữa, dự định nương nhờ dưới trướng Chu đại nhân. Ta cũng không có gì có thể dâng lên, nhưng lại có cái mạng này. Tất nhiên sẽ vì Chu đại nhân liều chết giết địch, khai cương thác thổ. Xin Chu đại nhân nhận lấy ta đi. Trong khoảng thời gian này ở doanh trại của Triệu Vân, Văn Xính cũng đã khắc sâu cảm nhận được thực lực của Chu Thành. Khi ở bên kia, lương bổng vốn đã không nhiều của các sĩ tốt, còn bị Thái Mạo bọn người cắt xén. Bao nhiêu sĩ tốt quanh năm đóng giữ giang hạ, chống cự sự tiến công của Tôn gia, thế nhưng căn bản không nhận được hồi báo xứng đáng. Không chỉ bị Thái Mạo bọn người áp chế, có công cũng không thể thăng chức, cho dù chết trên chiến trường, ngay cả tiền mai táng cũng bị cưỡng ép cắt xén hơn phân nữa. Văn Xính đã sớm căm thù Thái Mạo bọn người đến tận xương tủy. Nhưng xung quanh lại không có thế lực nào để hắn có thể nương tựa, Tôn gia Giang Đông hận hắn đến cực điểm. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một người trung nghĩa, lúc này mới một mực ở lại giang hạ. Hiện tại biết được tình hình bên Chu Thành, hơn nữa Lưu Kỳ cũng có ý quy hàng Chu Thành, Văn Xính vừa vặn có thể cùng nhau đầu phục. Chu Thành nghe đến đó, cười ha ha, liền vội vàng đứng dậy, ra lệnh cho người hầu đỡ Lưu Kỳ và Văn Xính lên, nói, hai vị không cần đa lễ như vậy, chẳng lẽ cho rằng Chu Mỗ không chiếm được Kinh Châu thì sẽ từ chối các ngươi quy hàng sao? Với tài năng của hai vị, bất luận đi đến đâu, đều tất nhiên sẽ nhận được trọng dụng. Chỉ là có một điểm, các ngươi cần suy nghĩ kỹ. Sau khi nương nhờ Chu Mỗ, trước khi chiếm được Kinh Châu, các ngươi cũng không thể trở về. Lưu Kỳ và Văn Xính nghe được ý của Chu Thành, là nguyện ý tiếp nhận hai người họ, vội vàng lớn tiếng kêu lên, đa tạ chúa công thu lưu. Tiếp đó Lưu Kỳ mở miệng trước, ta đối với Kinh Châu chỉ có lo lắng và sợ hãi. Chưa từng có hồi ức tốt đẹp gì, cho dù có, đó cũng là lúc nhỏ thôi. Trong khoảng thời gian này ta ở đại doanh của Triệu tướng quân, mới thật sự có thể ngủ ngon giấc, không còn lo lắng lúc ngủ ban đêm sẽ bị người ta chặt đầu, lấy mạng. Bởi vậy bản thân ta cũng không nguyện ý trở về. Văn Sính cũng nói, chỉ cần đi theo chúa công, thuộc hạ mặc cho chúa công điều động. Bất luận là thiên nam địa bắc, chúa công ra lệnh một tiếng, thuộc hạ tất nhiên sẽ lên núi đao xuống biển lửa, thề sống chết hoàn thành mệnh lệnh của chúa công. Nói xong, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Trước kia hắn ở Giang Hạ, mặc dù là đại tướng thống lĩnh một tòa thành trì, nhưng ở đủ mọi phương diện đều phải chịu sự áp bức của Thái Mạo đám người, sống vô cùng không thoải mái, đã sớm có ý định rời đi, chỉ là lúc đó hắn còn không thể quyết định. Hắn lo lắng dù có tìm một thế lực khác để nương nhờ, cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự như lúc ở Giang Hạ. Nhưng bây giờ có cơ hội ở lại chỗ Chu Thành một thời gian, hắn càng bị Chu Thành triệt để thuyết phục. Huống chi, Chu Thành cũng không hề coi họ là người ngoài. Trước đó đã thông báo cho Triệu Vân, không cần phòng bị họ, họ muốn xem cái gì cũng được. Về sau biết từ thứ muốn nghiên cứu phát minh bò gỗ ngựa gỗ, họ vốn cũng muốn tham gia một chút. Dù sao loại phát minh đỉnh cấp này, ai cũng sẽ cảm thấy hứng thú, muốn tìm hiểu một phen. Vốn tưởng Triệu Vân sẽ không đồng ý, nhưng trong một lần Lưu Kỳ thăm dò hỏi thử, Triệu Vân thế mà liền trực tiếp đồng ý. Sau khi hai người tham gia vào quá trình chế tạo bò gỗ ngựa gỗ, từ thứ đối đãi với hai người cũng vô cùng khách khí. Bất kể họ có vấn đề gì, cũng đều kiên nhẫn giải đáp, cho đến khi họ hiểu rõ mới thôi. Điều này khiến Văn Sính và Lưu Kỳ không khỏi cảm thán sự khác biệt quá lớn giữa Chu Thành và Lưu Biểu. Bởi vậy lúc đó đã có ý nghĩ nương nhờ Chu Thành. Chỉ có điều lúc đó hắn muốn đợi đến khi Lưu Kỳ rời đi, mình cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Lưu Kỳ. Đến lúc đó sẽ nói rõ với Lưu Kỳ, rồi mình đi đầu quân cho Chu Thành. Nhưng về sau lại là Lưu Kỳ chủ động đến thương lượng với hắn, nói muốn nương nhờ Chu Thành. Điều này khiến Văn Sính vô cùng bất ngờ, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Bởi vì như vậy, sự đáng tin cậy của bên Chu Thành, không phải chỉ một mình hắn cảm nhận được, mà ngay cả Lưu Kỳ cũng cảm thấy như thế. Bởi vậy, hai người mới thương nghị cùng nhau tìm một cơ hội để đề cập chuyện này. Nhưng lại mãi không gặp được Chu Thành. Hỏi qua từ thứ, biết được sau khi bò gỗ ngựa gỗ nghiên cứu chế tạo thành công, Chu Thành nhất định sẽ tự mình đến xem xét. Thế là hai người liền thương nghị nhiều lần, quyết định lần này khi gặp mặt Chu Thành, sẽ chính thức nương nhờ Chu Thành. Bởi vậy mới có màn kịch vừa rồi. Chu Thành nghe họ nói, cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng tốt. Đã hai ngươi nói như vậy, ta cũng liền tán thành các ngươi, chính thức thu nạp các ngươi. Hắn nghĩ hai người này đối với mình ít nhiều đều có chút tác dụng. Lưu Kỳ có thể giúp hắn dễ dàng nhận được Kinh Châu, còn Văn Sính về mặt lãnh binh đánh trận, lại là một tay hảo thủ. Sau này khi mình mở rộng chiến trường ra ngoài Trung Nguyên, sẽ rất cần các loại danh tướng đến chinh phạt địch nhân. Cho nên hiện tại chính là lúc cần dùng người. Hơn nữa nghe từ thứ nói, Lưu Kỳ cũng rất có thiên phú, chỉ là trước kia ở Kinh Châu một mực bị Thái Mạo áp chế, bởi vậy không thể hiện ra tài năng của mình. Từ thứ cho rằng, nếu Lưu Kỳ theo mình học tập thêm một thời gian, tương lai ít nhất cũng là một nhân vật cấp bậc thái thú có thể chủ trì một tòa quận thành. Triệu Vân cũng cho biết, Văn Sính trong khoảng thời gian này cũng đã có không ít giao lưu với mình, tố chất mà ông thể hiện ra khiến Triệu Vân cũng khen không ngớt lời, mãnh liệt đề cử Chu Thành thu Văn Sính vào dưới trướng. Lúc này, Chu Thành còn nhớ rõ những lời mà Từ Thứ và Triệu Vân đã tự mình nói với mình. Bởi vậy đương nhiên liền tiếp nhận sự chủ động nương nhờ của hai người. Thấy Chu Thành đáp ứng mình gia nhập, Lưu Kỳ và Văn Sính cũng hết sức cao hứng. Lập tức lại chạy đến giữa doanh trướng, quỳ xuống dập đầu bái tạ. Chu Thành khoát tay áo, lại để cho đám người hầu mau chóng kéo họ lên. Khi đại sự đã định, liền tiếp tục gọi mọi người bắt đầu uống rượu dùng bữa. Tiếp đó Chu Thành liền mở miệng hỏi một phen, về chuyện Kinh Châu, Lưu Kỳ và Văn Sính có thái độ gì, cứ nói thẳng không cần câu nệ. Lưu Kỳ nhìn Văn Sính một chút, rồi mở miệng trước, khởi bẩm chúa công. Bây giờ Tào Tháo, Lưu Bị và Trương Lỗ hợp lực tiến đánh Kinh Châu, muốn chiếm đoạt Kinh Châu. Mà Tôn gia Giang Đông chắc chắn cũng sẽ thừa cơ xuất binh Giang Hạ, đã thông con đường thông hướng Kinh Châu. Trước đó phe Lưu Bị đã coi Lưu Kỳ như mồi nhử rồi bỏ đi, cho nên bây giờ Lưu Kỳ cũng không dùng tôn xưng với Lưu Bị. Bây giờ hắn cũng không có gì cố kỵ, liền nói thẳng. Về phía Kinh Châu, chỉ có quận Trường Sa trong bốn quận phía Nam là còn sức đánh một trận. Bởi vậy Thượng Dung và Giang Lăng sẽ rất nhanh bị đánh hạ. Một khi Tương Dương và Giang Hạ bị đánh hạ, Tương Dương sẽ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với bốn quận phía Nam. Mà bên trong Tương Dương, Thái thị nhất tộc đối nội thì hoành hành bá đạo, nhưng đối ngoại thì lại chẳng có chút bản lĩnh nào. Dưới sự vây công của Tào Tháo, Lưu Bị và Trương Lỗ, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì ta đã đầu nhập vào chúa công, cho nên ta cũng sẽ không xen vào chuyện của Tương Dương nữa. Chỉ cần chúa công đến lúc đó sắp đặt, để ta lúc nào đứng ra, ta sẽ lúc đó đứng ra. Tất nhiên sẽ đem Tương Dương hiến đến tay chúa công. Lưu Kỳ vốn còn muốn nói đợi đến khi Tương Dương bị vây khốn, tình thế khẩn cấp nhất, mình sẽ ra mặt, thuyết phục Lưu Biểu đầu hàng. Nhưng nghĩ lại sợ bị Chu Thành hiểu lầm là mình vừa mới nương nhờ hắn, đã muốn lợi dụng hắn để giải trừ nguy cơ của Tương Dương. thế là liền dứt khoát đổi giọng thành nghe theo sự sắp xếp của Chu Thành. Chu Thành nghe vậy gật đầu một cái, nghĩ rằng lần nói chuyện này của Lưu Kỳ đã tốt hơn nhiều so với vừa rồi, ít nhất sẽ không còn yêu cầu mình giúp đỡ Tương Dương một cách vô não nữa. Văn Xính bây giờ cũng mở miệng nói, lần này Tôn gia Giang Đông tất nhiên sẽ tiến công Giang Hạ. Văn Mỗ không có năng lực gì lớn, làm không được đại sự. Nhưng cũng có thể chiêu hàng đám bộ hạ cũ ở Giang Hạ. Những bộ hạ cũ này đều là những tướng sĩ quanh năm giao chiến với Tôn gia. Nếu một khi quy hàng chúa công, tất nhiên có thể tăng thêm một sự giúp đỡ lớn cho chúa công. Ta biết rõ lần này chúa công không chỉ muốn có được lãnh thổ, mà còn hy vọng có thể giảm bớt hao tổn sĩ tốt, hơn nữa nhận được càng nhiều binh lính có kinh nghiệm, để chuẩn bị cho việc thảo phạt các thế lực khác. Bởi vậy ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, phát huy tác dụng của mình, trợ giúp chúa công, đạt đến mục tiêu này. Dù sao cũng là đại tướng chủ trì phòng ngự Giang Hạ nhiều năm, Văn Xính đã từ cuộc đối thoại vừa rồi nghe ra được ý nghĩ của Chu Thành. Thế là lúc này liền lập tức tỏ thái độ, nói ra ý nghĩ của mình. Dù sao hắn nghĩ mình không thể giống như Lưu Kỳ, có thể chiêu hàng Kinh Châu. Nhưng ít nhất cũng phải thể hiện ra giá trị của bản thân. Đó chính là đem tất cả tài nguyên mà mình có thể lợi dụng ra tận dụng triệt để. Tỉ như những tướng sĩ trấn thủ Giang Hạ kia. Một phương diện có thể xem như chiến công quy hàng Chu Thành của hắn. Mặt khác, sau khi họ đến dưới trướng Chu Thành, cuộc sống sẽ tốt hơn so với ở Kinh Châu. Dù sao bao nhiêu ngày qua, hắn đã thấy đủ đãi ngộ và thái độ của Chu Thành đối với sĩ tốt dưới quyền. Các phương diện đều không thể chê vào đâu được, đơn giản là hậu đãi hơn rất nhiều so với các đại thế lực khác. Lương bổng phong phú đúng hạn phát ra không nói, một số binh khí áo giáp đều vô cùng tinh lương. Với kinh nghiệm mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy của Văn Xính, trong tình huống giao chiến giữa hai sĩ tốt có tiêu chuẩn tương đương, khả năng chiến thắng của sĩ tốt bên Chu Thành gần như là 100%. Bởi vì sĩ tốt bên Chu Thành mặc áo giáp mũ giáp các loại hộ cụ, toàn bộ đều là hàng thật giá thật. Ngược lại, sĩ tốt bên mình, bị thái thị nhất tộc khống chế, áo giáp hộ cụ phát ra cũng vô cùng thê thảm, có thể gọi là rách rưới. Hắn quanh năm nhìn binh lính dưới quyền mặc những trang bị rách rưới này lên trận giết địch. Có rất nhiều binh lính ưu tú cũng vì không có hộ cụ tốt mà uổng mạng, hy sinh vô ích. Mà nguyên nhân đơn giản chính là Tôn gia Giang Đông, ở phương diện này làm tốt hơn Kinh Châu. Mặc dù không sánh được với chất liệu ưu việt mà Chu Thành sử dụng, nhưng ít nhất trên trang bị hộ cụ, họ không ăn bớt vật liệu. Bởi vậy Văn Xính cho rằng, lôi kéo họ nương nhờ Chu Thành là một lựa chọn tốt hơn, càng là việc tốt nhất mà bản thân có thể làm cho họ. Quan trọng hơn là, họ sẽ không phải vô duyên vô cớ chết đi khi Chu Thành tiến đánh Kinh Châu. Nghĩ tới đây, Văn Xính trong lòng cũng kích động lên. Mình cuối cùng cũng có thể giúp các tướng sĩ dưới quyền làm chút chuyện gì đó. Bây giờ hắn vô cùng căm hận bọn Thái Mạo. Nếu không phải vì chúng, những tướng sĩ dưới tay mình cũng sẽ không tử thương thảm trọng trong các trận chiến, đến mức phải không ngừng bổ sung sĩ tốt, từ đầu đến cuối không thể mở rộng thực lực, chỉ có thể bị động phòng thủ ở Giang Hạ, mà không thể tiến đánh Giang Đông. Hiện tại hắn thật sự hâm mộ Triệu Vân đám người. Bọn họ dưới trướng Chu Thành, nhận được đãi ngộ tốt nhất. Huống chi Chu Thành yêu quý sĩ tốt, hiện tại các tướng quân dưới trướng hắn, mỗi người trong tay đều có đại lượng sĩ tốt kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy khi chiến đấu, một sĩ tốt của họ có thể địch lại mấy sĩ tốt của đối phương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Chu Thành nhanh chóng chiếm giữ Trung Nguyên, tiêu diệt Viên Thiệu, đuổi đi Tào Tháo. Chu Thành thấy Lưu Kỳ và Văn Xính đều đã biểu đạt ý nghĩ của mình, cũng hết sức cao hứng. Dù sao coi như đã đạt được nhận thức chung với hai thành viên mới gia nhập. Thế là hắn nói, cách nói của các ngươi, ta đều có chút tán đồng. Trước đó, ta đã giao việc chiến lược ở Kinh Châu cho Tử Long phụ trách, Nguyên Trực làm quân sư tiến hành mưu đồ. Các ngươi từ giờ trở đi, cũng sẽ quy về dưới trướng Tử Long, chờ đợi sự phân công của hắn. Về phần những kế hoạch mà các ngươi vừa nói cụ thể thực hiện như thế nào, cũng đều do Tử Long sắp xếp. Sau khi chiến lược Kinh Châu lần này đạt được thành quả, tất cả mọi người đều sẽ được luận công hành thưởng. Điểm này các ngươi cứ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi bất kỳ người có công nào. Lưu Kỳ và Văn Xính vội vàng nói cảm ơn, biểu thị mình nhất định sẽ phục tùng sự sắp xếp của Triệu Vân. Ý nghĩ của họ rất đơn giản. Trước đó mình cũng là được Triệu Vân cứu mạng. Nếu không, đã sớm bị Chu Du bắt đi. Lại thêm độc kế của Thái Mạo, không biết còn có thể đáp lại Tôn Gia Giang Đông ra sao nữa. Có thể đến lúc đó càng sẽ gửi một bức thư mắng to Tôn Sách một trận. Có thể Chu Du còn lo lắng một vài chuyện, nhưng Tôn Sách lại là loại người rất dễ xúc động. Bị bọn Thái Mạo mắng xong, chỉ sợ quay đầu sẽ đem hai người mình chém chết. May mà hai người mình được Triệu Vân nửa đường chặn lại, giải cứu xuống. Càng là ở chỗ Chu Thành nhận được đãi ngộ vô cùng tự do. Lưu Kỳ thậm chí đi ngủ cũng ngủ rất yên ổn, khiến hắn cảm thấy vô cùng an toàn. Lúc trước khi thương nghị với Văn Xính, hắn còn đang lo lắng sau này mình sẽ bị chỉ định đến dưới trướng ai. Nếu là một người hung ác, sẽ rất phiền phức. Chỉ cần cố gắng cống hiến sức lực cho Chu Thành, vậy thì đến lúc đó mình thậm chí có thể trở thành kẻ thống trị một châu, sau lưng lại có Chu Thành chống đỡ. Không cần phải quản lý một cái kinh châu bé nhỏ có phải tốt hơn không? Huống chi đến lúc đó nếu có đủ công lao, thậm chí có thể nắm trong tay vùng đất còn lớn hơn. Lưu Kỳ càng nghĩ càng âm thầm kích động, đã cảm thấy dường như sau này mình có khả năng dưới trướng Chu Thành, kiến công lập nghiệp, phong hầu phong vương. Mà tâm tư của Văn Xính thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần Chu Thành có thể sắp xếp tốt cho những bộ hạ của kia của hắn, sau đó để Sở Học cả đời của hắn có đất dụng võ, như vậy là đủ rồi. Thế là chuyện này cứ như vậy kết thúc mỹ mãn. Triệu Vân cũng rất cao hứng, mình vừa mới phân tích một phen cho Chu Thành, sau này liền có tiến triển như vậy. Chính mình cũng muốn báo đáp ơn tín nhiệm của Chu Thành. Thế là trong lòng càng thề nhất định phải đem Kinh Châu đưa đến tay Chu Thành. Cứ như vậy, yến hội liền vui vẻ tiếp tục. Đám người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thật không gì thống khoái bằng. Trong bữa tiệc còn có đủ loại ca múa biểu diễn, Văn Xính cao hứng, còn tự mình lên biểu diễn một phen múa kiếm. Mà Triệu Vân thấy cao hứng, cộng thêm gần đây không được giao chiến với cao thủ, lại không dám đi tìm Chu Thành thỉnh giáo. Thế là liền mời Văn Xính sau bữa ăn đến luyện võ trường so tài một phen. Văn Xính cũng là người thích võ, nghe Triệu Vân nói như vậy, lập tức liền đồng ý, dù sao danh tiếng của Triệu Vân thật sự là quá lớn. Hắn đã sớm muốn khiêu chiến một phen, đáng tiếc vẫn không có cơ hội thích hợp, cũng không có cớ thích hợp. Dù sao mình thân ở doanh trại người khác, trực tiếp đi khiêu chiến chủ soái của người ta, đó là chuyện vô cùng không tốt, không cẩn thận dễ bị người ta hiểu lầm, dẫn tới họa sát thân. Bây giờ thấy Triệu Vân tự mình mở miệng muốn cùng mình so tài một phen, Văn Xính càng là cầu còn không được, lập tức liền đồng ý, Chu Thành cũng mừng rỡ khi thấy hai người so tài. Dù sao hắn cũng biết Triệu Vân gần đây không có chiến sự gì, có chút nhàm chán. Thế là thấy rượu thịt cũng đã ăn gần xong, liền vung tay lên, ra hiệu đám người nhanh chóng đến luyện võ trường, quan sát hai người luận võ. Mọi người bình thường cũng rất khó thấy được cuộc tỷ thí cấp bậc danh tướng như thế này, bây giờ trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, lập tức liền chạy ra ngoài. Chu Thành ra hiệu đám người đi trước, mình lát nữa sẽ đến. Thế là liền cùng Từ Thứ hai người chậm rãi đi ở phía sau. Chu Thành trầm ngâm một hồi, nói với Từ Thứ, không biết Nguyên Trực đại nhân, đối với chuyện Lư Giang, thấy thế nào? Từ Thứ cười nói, chúa công chẳng lẽ hỏi là chuyện Chu Dũng ở Thọ Xuân xâm nhập Lư Giang? Gật đầu một cái, Chu Thành khẽ cười nói, bây giờ Viên Diệu tốt xấu gì cũng đã quy hàng bên ta. Nếu không phái binh đi qua giúp đỡ, chỉ sợ sẽ làm lạnh lòng anh hùng thiên hạ. Mà nếu phái binh đến giúp đỡ, lại để hắn có thể chống đỡ thêm một thời gian, cũng không phải là bản ý của ta. Từ Thứ vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói, chúa công nói rất đúng, theo ngu kiến của thuộc hạ, binh mã này vẫn phải phái đi, bằng không sau này ai còn dám nương nhờ chúng ta. Nhưng mặt khác, cũng phải nói rõ với Viên Diệu, lần này phái binh cứu xong, liền phải để hắn trực tiếp quy hàng, không thể cứ như vậy mãi. Bằng không mỗi lần điều động binh mã, đều hao tổn của cải cực lớn. Nếu Lư Giang do chúng ta trực tiếp chiếm lĩnh, Chu Dũng tất nhiên không dám quấy rầy. Chúng ta cũng sẽ không có khoản tiêu hao này. Chuyện này, nghĩ rằng hắn hẳn là sẽ hiểu. Chu Thành vỗ tay cười nói, tốt. Cứ theo ý của Nguyên Trực đại nhân. Phiền Nguyên Trực đại nhân thay ta viết một lá thư, gửi cho Viên Diệu. Một mặt là đáp lại thỉnh cầu của hắn, mặt khác là để hắn chuẩn bị quy hàng. Đồng thời cũng phải cam đoan, quy hàng ta rồi, so với việc hắn khốn thủ ở Cô Thành Lư Giang, nhất định sẽ có chỗ tốt lớn hơn, cũng có không gian phát triển rộng lớn hơn. Từ Thứ chắp tay hành lễ nói, vâng. Xin nghe theo sự sắp xếp của chúa công, thuộc hạ lần này trở về sẽ viết thư tín. Không vội, đi xem xong tỷ thí rồi về. Chu Thành khoát tay áo. Ta thấy Tử Long gần đây có nhiều tiến bộ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Quả nhiên, hai người vốn đang thong thả đi ở phía sau. Còn chưa tới võ trường, đã nghe tiếng hoang hô vang dội truyền đến. Thì ra đã phân định thắng bại. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Triệu Vân thắng. Nếu Triệu Vân thua, đám binh sĩ này sẽ không bao giờ kích động hô to như vậy. Từ Thứ kinh ngạc, chỉ đành chắp tay hành lễ, chúa công võ nghệ xuất thần nhập hóa. Lại có thể nhìn ra được thời gian hai người giao thủ phân định thắng bại. Thật khiến thuộc hạ không thể không bội phục. Chu Thành cũng hơi bất đắc dĩ. Vốn hắn còn tưởng Văn Xính ít nhất có thể cầm cự được đến lúc mình và Từ Thứ đến võ trường. Tiếc là hắn ta còn đang đi giữa đường đã bại trận rồi. Xem ra lần trước mình đến Nhữ Nam, sau khi chỉ điểm cho Triệu Vân một phen. Triệu Vân chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức khổ luyện. Nhờ vậy thực lực mới tăng lên một bậc. Nếu không, dù Triệu Vân là siêu nhất lưu võ tướng, nhưng Văn Xính cũng không hề yếu. Ít nhất cũng có thể xếp vào hàng thứ ba thứ tư. Dù sao cũng có thể qua được mấy chiêu dưới tay Triệu Vân. Sao lại thua nhanh như vậy được? Nhưng Chu Thành cũng không thể nói với Từ Thứ như vậy. Nếu Từ Thứ đã cho rằng mình đoán chuẩn, Vậy thì Chu Thành dĩ nhiên là đâm lao phải theo lao, cứ coi như mình thật sự đoán chuẩn. Cứ như vậy, Từ Thứ lại càng thêm bội phục Chu Thành. Thế là hắn bèn nói, nếu cuộc tỷ thí đã kết thúc, mình sẽ không đến góp vui nữa. Phải mau chóng quay về viết thư, sau đó trâu gỗ ngựa gỗ còn có mấy chỗ mấu chốt cần điều chỉnh lại. Mình phải trở về chủ trì công việc. Chu Thành cũng không định qua đó xem, sợ Văn Xính sẽ thấy khó xử. Thế là dứt khoát cùng Từ Thứ đi thẳng đến doanh trại nghiên cứu chế tạo trâu gỗ ngựa gỗ. Tiếp tục quan sát đám thợ thủ công làm việc ở đó. Mấy ngày sau, Viên Diệu cũng nhận được thư hồi âm của Từ Thứ. Trong thư cho biết, Chu Thành chắc chắn sẽ đến giúp đỡ, xin Viên Diệu cứ yên tâm. Nếu Viên Diệu đã đầu phục Chu Thành, vậy Chu Thành tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn bị Chu Dũng chèn ép. Nhưng sau này, vẫn hy vọng Viên Diệu trực tiếp gia nhập vào thế lực của Chu Thành. Bằng không lần nào cũng phải phái binh đi cứu viện, thật sự khiến phe Chu Thành hao tổn rất lớn. Hơn nữa địa bàn của Viên Diệu bây giờ lại kẹp giữa Chu Thành và Tôn Sách. Gần như ngoài Lư Giang ra, cũng không thể có thêm lãnh thổ nào khác. Mà sau khi hoàn toàn quy hàng Chu Thành, ít nhất cũng sẽ phong cho hắn một chức thái thú. Nếu sau này nỗ lực, lập được chiến công lớn hơn, vậy phong cho hắn một chức châu mục cũng là chuyện rất đơn giản. Viên Diệu nhìn lá thư trong tay, trầm mặc hồi lâu, trong lòng vô cùng rối rắm, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng trong thư của Chu Thành nói cũng rất chính xác, mình ở Lư Giang đã không còn cách nào khác. Cả Chu Thành và Tôn Sách, hắn đều không thể đắc tội bên nào, hoàn toàn là trạng thái cố thủ chờ chết. Hơn nữa gần đây bị Tôn Sách chiếm đoạt không ít địa bàn, bản thân chỉ có thể miễn cưỡng cố thủ ở Lư Giang. Bây giờ Lư Giang thiếu binh thiếu tướng, ngay cả lương thảo cũng bị Chu Dũng cướp đi không ít. Bởi vì rất nhiều hào môn thế gia cũng đã ngầm đầu phục Chu Dũng. Đối với việc mình trưng thu lương thảo, họ càng tỏ ra thờ ơ, khiến cho kho lương của hắn cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nói khó nghe một chút, có lẽ chỉ cần Chu Dũng đến công thành một lần, lương thảo của Viên Diệu sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó binh sĩ không có gì ăn, vậy thì phiền phức to rồi. Một khi bất ngờ làm phản, đừng nói Lư Giang, chỉ sợ tính mạng của mình cũng khó giữ. Vì vậy đầu hàng Chu Thành, dường như cũng không phải là chuyện khó khăn đến vậy. Suy nghĩ một hồi, Viên Diệu cắn răng, cầm lấy giấy bút, viết xuống lá thư nguyện ý đầu hàng Chu Thành. Viết xong thư, lại nhìn lại một lần nữa. Nhắm mắt lại, do dự thêm một lúc, cuối cùng vẫn ra lệnh cho thân tín đem thư đi. Viên Diệu bước ra khỏi đại điện, đi đến khoảng sân trống. Nghĩ đến sau này mình không thể một tay che trời như vậy nữa, mà phải nghe theo mệnh lệnh của Chu Thành làm việc, cũng không khỏi cảm thán một phen. Thế là không nghĩ nhiều nữa, cứ lặng lẽ đi về phía trước. Hắn muốn đi kiểm kê lại tài sản của mình, dọn dẹp một vài vật dụng cá nhân ra, tránh đến lúc Chu Thành phái người đến tiếp quản, mình lại không kịp thu dọn. Dù sao rất nhiều thứ cũng là do Viên gia bọn họ đời đời truyền lại, không thể nào đến tay hắn rồi lại phải giao nộp hết cho Chu Thành. Hơn nữa nghĩ đến Chu Thành chiếm giữ địa bàn lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ không tranh giành những thứ này với hắn. Ít nhiều gì cũng sẽ để lại cho hắn một chút gia sản chứ. Tại doanh trại nghiên cứu phát minh trâu gỗ ngựa gỗ ở Nhữ Nam, mấy ngày nay, đám thợ thủ công cũng đã hoàn thành tất cả những chỗ cần cải tiến. Thế là Chu Thành liền ra lệnh cho Từ Thứ mau chóng thử nghiệm trâu gỗ ngựa gỗ. Chỉ cần có thể đi được, là có thể lập tức bắt đầu sản xuất hàng loạt. Đây cũng là chuyện Chu Thành mong thấy nhất gần đây. Thế là tiếp theo, Từ Thứ liền sắp xếp các thợ thủ công đem con trâu gỗ ngựa gỗ vừa được điều chỉnh mới nhất thử đi một vòng trên mặt đất bằng. Mặt đường trong doanh trại chắc chắn không thể so với quan đạo. Nhưng trâu gỗ ngựa gỗ sau này về phe Chu Thành, chắc chắn ban đầu chỉ cần đi trên quan đạo. Đợi đến khi thỏa mãn được số lượng cần thiết trên quan đạo, mới xem xét đến việc vận chuyển lương thảo theo quân. Đây cũng là lý do vì sao gần đây Chu Thành không muốn khai chiến. Bởi vì số lượng trâu gỗ ngựa gỗ không đủ. Chỉ riêng việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển trên quan đạo trong phạm vi thế lực của các thế lực khác, đã cần một con số vô cùng lớn. Nhưng lợi ích lại rất rõ ràng. Đó là sau này sẽ không cần đến trâu ngựa và dân phu để vận chuyển lương thảo nữa. Chỉ cần nhân viên công tác ở các dịch trạm ven đường dẫn lối, những con trâu gỗ ngựa gỗ này có thể qua lại giữa các dịch trạm. Mà lượng lương thực tiêu hao khổng lồ do dân phu và trâu ngựa thông thường gây ra, cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Nghĩ đến đây, Chu Thành không khỏi kích động. Trong lòng hắn, việc tranh đấu với những kẻ như Tào Tháo, Lưu Bị, Lưu Biểu, Tôn Sách, Lưu Chương, Trương Lỗ đều là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà trâu gỗ ngựa gỗ này mới là căn cơ của hắn. Một khi đã thành quy mô, việc vận chuyển trong toàn bộ lãnh địa của hắn sẽ hoàn toàn thông suốt. Đến lúc đó thương nghiệp sẽ có sự phát triển lớn hơn. Hơn nữa vì lương thực tiêu hao giảm bớt, hắn cũng có thể giảm nhẹ một chút thuế má về nông nghiệp. Vì vậy đây quả thực là một vốn bốn lời. Thế là Chu Thành thấy thử nghiệm không có vấn đề gì. Lập tức chỉ thị Từ Thứ, để Từ Thứ lấy Nhữ Nam làm căn cứ. Mở rộng khu nghiên cứu phát minh trâu gỗ ngựa gỗ. Hơn nữa còn phải chiêu mộ thêm thợ thủ công. Cố gắng tăng sản lượng lên. Ưu tiên đáp ứng nhu cầu sử dụng trên tuyến đường từ Bắc Hải đến Tây Lương. Sau đó lại mau chóng tăng sản lượng, sớm thỏa mãn nhu cầu của tất cả các quan đạo trong phạm vi thế lực. Tiếp đó Chu Thành còn sắp xếp Từ Thứ mau chóng đến xưởng đóng tàu của Bàn Thống ở Bắc Hải tham quan một phen. Có thể học hỏi một vài kinh nghiệm đã thành thục ở bên đó. Như vậy khi xây dựng công xưởng trâu gỗ ngựa gỗ, có thể bớt đi một vài đường vòng. Từ Thứ nhanh chóng gật đầu đồng ý, cho biết mình sẽ lập tức sắp xếp thông báo tuyển dụng công tượng. Sau đó sẽ nhanh chóng đến Bắc Hải, học tập kinh nghiệm của Bàn Thống. Chu Thành gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm đi, bên này tạm thời do ta phối hợp. Đi thuyền đến, thuận buồm xuôi gió, hẳn là rất nhanh sẽ tới. Trước sau cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Từ Thứ gật đầu lĩnh mệnh, cho biết mình sẽ đi sắp xếp ngay. Sau đó liền cáo từ rời đi, sắp xếp các công việc liên quan. Chu Thành thấy Từ Thứ đi rồi. Hắn cũng tiếp tục đi dạo một vòng quanh khu vực trâu gỗ ngựa gỗ, sau đó trở về doanh trại. Ngày hôm sau, Chu Thành đến lều của Triệu Vân. Triệu Vân lúc này đang phê duyệt công văn. Thấy Chu Thành đến, Triệu Vân vội vàng đứng dậy. Sau khi hành lễ, hắn nói với Chu Thành, chúa công đến đây, không biết có chuyện gì. Chu Thành cười nhẹ, chính là muốn nghe xem Tử Long chọn người đến Lư Giang tiếp viện như thế nào. Không biết Tử Long bên này đã có ý tưởng gì chưa? Triệu Vân vội vàng trả lời, chúa công, thuộc hạ vì chuyện này cũng đã suy nghĩ mấy ngày. Hay là điều động Văn Xính đại nhân đi, không biết chúa công thấy thế nào? Chu Thành gật đầu nói, Văn tướng quân đúng là một lựa chọn tốt. Thấy Chu Thành đồng ý với quan điểm của mình, Triệu Vân cũng vội vàng nói, Văn Xính đại nhân trấn thủ Giang Hạ nhiều năm. Đối với các đại tướng và binh pháp dụng binh của Giang Đông đều rất am hiểu. Hơn nữa bây giờ ngài ấy cũng đang cần cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nếu điều động ngài ấy đi, không yêu cầu ngài ấy đánh hạ Thọ Xuân, chỉ cần có thể trấn thủ được Lư Giang. Đó chính là kết quả tốt nhất, như vậy cũng coi như là một công lớn của ngài ấy. Chu Thành nghe xong phân tích của Triệu Vân, cũng rất đồng tình với quan điểm của hắn. Hơn nữa dù sao bây giờ Chu Thành đã giao cho Triệu Vân toàn quyền phụ trách các sự vụ ở Kinh Châu. Như vậy tất nhiên không thể để Triệu Vân tự mình dẫn binh đến Lư Giang. Vì vậy Văn Xính lúc này là một lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hắn vừa mới quy hàng Chu Thành, tất nhiên là nóng lòng lập công. Lại thêm kinh nghiệm nhiều năm đối đầu với nhà Tôn. Chắc chắn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Thế là Chu Thành cười nói, không tệ, Tử Long sắp xếp như vậy, thật sự rất thích hợp. Triệu Vân nghe Chu Thành khen ngợi mình, cũng vô cùng vui mừng. Đêm qua Từ Thứ lên đường đến Bắc Hải, trước khi đi đã giao phó cho hắn một vài việc. Trong đó, Triệu Vân cũng hỏi về những sắp xếp sau này. Vì vậy mới có câu trả lời lần này. Hơn nữa Từ Thứ cho biết mình sẽ mau chóng quay về. Quá trình Tào Tháo, Lưu Bị và Trương Lỗ Tiến đánh Kinh Châu tất nhiên sẽ không nhanh như vậy. Bảo Triệu Vân đừng vội phát binh, cứ chờ mình quay về là được. Nghĩ đến đây, Triệu Vân vội vàng nói, hơn nữa Nguyên Trực đại nhân đã dặn dò. Lần này Chu Dũng xâm nhập Lư Giang thời cơ có chút kỳ quái. Chắc chắn sẽ có sắp xếp khác. Chỉ sợ là Chu Du muốn để chúng ta cho rằng chiến trường chính của bọn họ là Lư Giang. Chuyển dời ánh mắt của phe ta đi, sau đó hắn lại phái binh tiến đánh Giang Hạ. Chỉ cần có thể đánh hạ Giang Hạ trước khi phe ta kịp phản ứng, vậy chúng ta sẽ không còn cơ hội tiến công Giang Hạ nữa. Chu Thành nghe vậy cười nhẹ, Nguyên Trực quả nhiên là tận tâm tận lực, không chỉ hôm qua đã thức đêm đến Bắc Hải học tập kinh nghiệm. Mà trước khi đi còn đem cả chuyện này giao phó cho ngươi. Không quên chức trách quân sư của hắn, không tệ không tệ. Nhưng mà Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách và Trương Lỗ các phe cũng không quá tin tưởng lẫn nhau. Lại phải cân bằng lẫn nhau, vì vậy thời gian thực sự tiến công Lưu Biểu cũng không dễ xác định như vậy. Hơn nữa bây giờ tộc Thái Thị lại hy vọng có thể thông qua trận chiến này. Tìm cơ hội để Lưu Tông kế thừa Kinh Châu, vì vậy nhất định sẽ có rất nhiều động thái. Thậm chí ta cảm thấy bây giờ Lưu Biểu cũng đang mơ mơ màng màng. Hoàn toàn không biết động tĩnh của các thế lực xung quanh. Triệu Vân nhíu mày, có chút do dự nói, chẳng lẽ Thái Mạo bọn họ muốn nhân cơ hội này, trừ khử Lưu Biểu. Chu Thành gật đầu, ta cũng chỉ là đoán vậy, cũng không biết tình hình cụ thể. Những chuyện này còn phải chờ trinh sát báo về, mới có thể xác thực. Nói đến đây, Chu Thành lại nói, bây giờ không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này chỉ cần huấn luyện binh sĩ cho tốt, chuẩn bị đầy đủ lương thảo vật tư. Sau đó quan sát tình hình phát triển, chúng ta chỉ cần ở Nhữ Nam chờ đợi thời cơ là được. Dù sao bây giờ thế lực của mình so với các thế lực lớn khác cũng chiếm ưu thế. Hơn nữa mình lại có Lưu Kỳ trong tay, hoàn toàn không cần tham gia vào cuộc hỗn chiến của các thế lực này. Chỉ cần chuẩn bị tốt các loại, sau đó xem Thái Mạo bọn họ rốt cuộc muốn giở trò gì. Dù sao trong mắt Chu Thành, bất kể Thái Mạo cuối cùng có thủ đoạn gì, mình cũng có thể dùng ưu thế đủ để nghiền ép hắn mà phá vỡ. Chỉ là bây giờ hắn yêu quý binh sĩ, lại nghĩ đến sau này phải chinh chiến và quản lý nhiều lãnh thổ hơn. Không hy vọng hao tổn quá nhiều, cho nên mới mượn ưu thế thân phận của Lưu Kỳ. Dự định ra tay cuối cùng, một lần đem Kinh Châu thu vào tay mình. Nghĩ đến đây, Chu Thành liền ra hiệu cho Triệu Vân mau chóng đi chuẩn bị, để có thể hành động bất cứ lúc nào. Triệu Vân lĩnh mệnh, hành lễ rồi lui xuống. Bây giờ có Chu Thành bên cạnh, hắn cảm thấy trong lòng mình có thêm sức mạnh. Dù sao lần này phải đối mặt với năm thế lực lớn cùng lúc, tương đương với chiến dịch lớn nhất mà Triệu Vân phải chỉ huy từ khi ra trận đến nay. Hơn nữa Chu Thành còn giao hết quyền chỉ huy cho hắn. Cho nên trong khoảng thời gian này áp lực của Triệu Vân cũng khá lớn. Hắn không phải sợ chết, mà là sợ đánh không tốt trận này hoặc là không đánh được tốt. Để Chu Thành thất vọng, phụ lòng tin tưởng của Chu Thành đối với mình. Nhưng bây giờ mặc dù Chu Thành đã điều từ thứ đến chỗ bàn thống ở Bắc Hải học tập kinh nghiệm xây dựng công xưởng, nhưng Chu Thành lại ở lại đại doanh. Triệu Vân có thể thường xuyên đến thỉnh giáo Chu Thành về những vấn đề này, khiến hắn cảm thấy bây giờ rất tốt, dù sao lần này liên lụy thực sự quá lớn. Hắn rất lo lắng mình có chỗ nào làm không tốt. Vừa rồi hắn chủ động hỏi Chu Thành những chuyện này, chính là vì nguyên nhân này. Sau khi nhận được sự khẳng định và chỉ điểm của Chu Thành, suy nghĩ của hắn cũng thông suốt hơn nhiều. Có thể sắp xếp những chuyện này một cách hợp lý hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Vân liền khẽ ngâm nga. Tâm tình thả lỏng không ít, bước chân nhanh nhẹn đi về lều của mình. Hắn chuẩn bị suy nghĩ kỹ lưỡng xem nên sắp xếp các bước tiếp theo như thế nào. Hơn nữa cũng triệu tập rất nhiều thuộc hạ. Dù sao Từ Thứ mặc dù đã đến Bắc Hải tham quan xưởng đóng thuyền của bàn thống, nhưng lại để lại cho Triệu Vân không ít mưu sĩ dưới trướng hắn. Bản thân Từ Thứ chỉ mang theo vài mưu sĩ đứng đầu đi. Mà những mưu sĩ còn lại này có thể giúp Triệu Vân bày mưu tính kế, tiến hành một số kế hoạch, mưu lược cơ bản. Đợi đến khi Từ Thứ trở về, lại là một phen cải tiến là được. Mà gần thành Lư Giang, Văn Xính đã xuất lĩnh quân mã đến nơi này. Viên Diệu biết được, lập tức tự mình mang theo thân tín ra khỏi thành đón tiếp. Dù sao đại danh của Văn Xính hắn cũng biết. Giang Hạ cách Lư Giang không xa. Trước kia Viên Thuật và Lưu Biểu cũng có nhiều tranh chấp. Văn Xính và nhiều tướng lĩnh dưới trướng Viên Thuật cũng đã giao thủ qua rất nhiều lần. Chỉ là bây giờ cả hai đều đã trở thành thuộc hạ của Chu Thành. Sau khi thân phận thay đổi, sẽ không còn lý do đối địch nữa. Nghĩ đến đây, Văn Xính cũng tiến lên nhiệt tình chào hỏi Viên Diệu, Viên đại nhân, lâu rồi không gặp. Văn Mỗ phụng lệnh Chu đại nhân, đặc biệt xuất lĩnh binh sĩ đến đây tiếp viện. Trong thời gian ở đây, phải phiền Viên đại nhân rồi. Viên Diệu vội vàng chắp tay hành lễ nói, Văn tướng quân đừng nói vậy, ngài có thể đến cứu viện Viên Mỗ. Ta thật sự vô cùng cảm kích, đâu còn nói đến chuyện phiền phức gì nữa. Trong thời gian ở Lư Giang, có bất kỳ nhu cầu nào, Văn tướng quân cứ việc nói, ta tất sẽ cố gắng hết sức làm được. Viên Diệu khó khăn lắm mới trông được viện binh của Chu Thành, bây giờ ngoài vui mừng ra, làm gì còn có suy nghĩ nào khác. Hơn nữa hắn cũng biết đại danh của Văn Xính. Dù sao Văn Xính trấn thủ Giang Hạ nhiều năm như vậy, cũng là uy danh vang xa. Hơn nữa hắn thật sự không thể chống lại sự quấy nhiễu của Chu Thái. Người duy nhất hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản Chu Thái chính là Kỷ Linh. Nhưng Kỷ Linh trên danh nghĩa là thuộc hạ của hắn, thực tế lại đều nghe theo mệnh lệnh của Chu Thành. Dẫn đến bây giờ trong tay hắn cũng không có tướng nào để dùng. Thậm chí nếu không có Kỷ Linh trấn áp, hắn đã sớm không chịu nổi sự tấn công dồn dập của Chu Thái, trực tiếp đi đầu quân cho Tôn Sách rồi. Nhưng bây giờ Văn Xính đến đây thì khác. Văn Xính là viện binh do Chu Thành tự mình điều đến. Như vậy cũng là biểu lộ thái độ của Chu Thành. Vì vậy Kỷ Linh cũng sẽ không giống như trước, tỏ ra một bộ không liên quan đến hắn. Chắc chắn sẽ toàn lực hỗ trợ mình chống lại Chu Thái. Dù sao bây giờ Lư Giang cũng có thể xem như là lãnh địa của Chu Thành, chỉ là còn chưa cử hành nghi thức quy hàng chính thức mà thôi. Văn Xính vội vàng chắp tay tỏ lòng biết ơn. Ta sẽ tìm một nơi thích hợp ngoài thành để dựng trại. Sau đó lại thiết yến khoản đãi Viên đại nhân, chúng ta trên bữa tiệc sẽ bàn bạc tiếp chuyện này, ngài thấy thế nào? Sắp xếp như vậy là do kinh nghiệm lãnh binh nhiều năm của Văn Xính. Nếu bây giờ cùng Viên Diệu ở đây khách sáo qua lại, nhỡ có biến cố gì? Ví dụ như Chu Thái đột nhiên đánh tới, vậy thì phiền phức to rồi. Không nói chắc chắn đánh không thắng, nhưng bị phá vỡ trận thế là điều chắc chắn. Hơn nữa binh sĩ đã đi cả ngày đường, cũng đến lúc phải nhanh chóng dựng trại, chuẩn bị nấu cơm. Viên Diệu vội vàng đồng ý nói, Viên Mỗ cũng đã chuẩn bị một số vật tư dựng trại. Bây giờ sẽ cho người chở đến, cung cấp cho Văn tướng quân sử dụng. Nói rồi, Viên Diệu liền phất tay ra hiệu cho thuộc hạ, đẩy từng chiếc xe ngựa bên cạnh tới. Hắn đã sớm chuẩn bị những vật tư này, mục đích chính là muốn xử lý tốt quan hệ với Văn Xính. Sau đó để Văn Xính tận tâm tận lực giúp hắn bảo vệ Lư Giang. Văn Xính đương nhiên rất vui, những thứ này nếu Viên Diệu không chuẩn bị. Không khỏi phải ra lệnh cho binh sĩ lên núi đốn cây, thu thập đá tảng. Vì vậy lập tức ra lệnh cho thuộc hạ nhận lấy vật tư. Sau đó liền dựa theo địa hình hắn quan sát trên đường đến. Tìm được một vị trí thích hợp để dựng trại. Ngay tại chỗ dựng lên doanh trại. Dưới sự nỗ lực chung của đông đảo binh sĩ, doanh trại rất nhanh đã được xây dựng xong. Văn Xính không khỏi cảm thán nói Triệu Vân quả nhiên là một đại danh tướng. Huấn luyện binh sĩ giỏi đến thế này. Sử dụng lại không có một chút không quen. Hơn nữa so với những binh sĩ ở Giang Hạ trước đây của hắn còn có tố chất cao hơn. Lại nghĩ đến lần trước Triệu Vân tỉ thí với mình. Lần đó hắn vốn cho rằng, Triệu Vân mặc dù là siêu nhất lưu võ tướng đương thời. Nhưng mình tốt xấu gì cũng không quá kém. Ít nhiều cũng có thể đấu với Triệu Vân vài chiêu. Hơn nữa hắn đã sớm biết đại danh của Triệu Vân. Nhưng vẫn chưa có duyên gặp mặt. Lần này sau khi thấy Triệu Vân, lại càng thêm vui mừng trong lòng. Đối với lời mời tỉ thí của Triệu Vân, cũng rất vui vẻ đồng ý, dù sao cơ hội giao đấu với siêu nhất lưu võ tướng như thế này, thực sự quá ít. Trên chiến trường, mình căn bản không dám trêu chọc những người này. Rất dễ dàng bị họ lấy mạng. Mà trong tỉ thí bình thường, lại hoàn toàn không có nỗi lo này. Cho nên mới đồng ý, thế nhưng trong tình huống tỉ thí thông thường như vậy, mình thế mà lại không đỡ nổi một chiêu. Trực tiếp bại trận. Quả thực là mất hết mặt mũi. Nhưng cũng làm cho mình thấy rõ chênh lệch. Văn Xính đã ngầm thề, nhất định phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất phải rút ngắn chênh lệch giữa mình và Triệu Vân, dù chỉ là một chút cũng tốt. Có thể rút ngắn một chút là tốt rồi. Nhìn những binh sĩ này dựng trại, Văn Xính cũng nghĩ lại lần tỉ thí với Triệu Vân trước đó. Văn tướng quân, doanh trại đã xây dựng hoàn tất, mời Văn tướng quân vào trung quân đại trướng nghỉ ngơi. Một tùy tùng bên cạnh lên tiếng, khiến Văn Xính hoàn hồn. Vội vàng gọi Viên Diệu bên cạnh cùng vào đại trướng, Viên đại nhân. Mời. Nói xong, liền đi trước về phía đại trướng. Mà Viên Diệu cũng đang chìm trong kinh ngạc. Hắn không ngờ hiệu suất của những binh sĩ này lại kinh người như vậy, đơn giản là không cùng một đẳng cấp với đám binh sĩ dưới trướng hắn. Hiệu suất và tốc độ này, trong mắt hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vốn hắn cho rằng một doanh trại có thể chứa được nhiều binh sĩ như vậy, ít nhất cũng phải cần một ngày. Nào ngờ lại xây dựng xong nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Viên Diệu đối với quyết định đầu hàng Chu Thành của mình. Lại càng cảm thấy vô cùng anh minh. Không khỏi vô cùng đắc ý, dù sao bây giờ mình đã đầu phục Chu Thành. Mà thực lực của Chu Thành lại mạnh mẽ như vậy. Hắn thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ có như vậy, mình mới có thể không bị Chu Thái uy hiếp. Dù sao Viên gia hắn và Tôn gia Giang Đông là có thù lớn. So với việc đi nương tựa Tôn Sách, thì đi nương tựa Chu Thành khiến hắn dễ chấp nhận hơn một chút. Thế là, rất nhanh hai người đã vào trong doanh trướng. Vừa rồi lúc dựng trại, nhà bếp đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Một mặt là đám binh sĩ cũng đến giờ ăn. Mặt khác là Văn Xính cũng cần mở tiệc chiêu đãi Viên Diệu. Mà nguyên liệu nấu ăn cùng các loại rượu ngon rau quả, vừa rồi Viên Diệu cũng đã đưa tới rất nhiều. Vừa hay được nhà bếp lấy ra chiêu đãi Viên Diệu. Nhìn trước mặt bày đầy đủ các món ngon rượu ngon. Văn Xính liền trực tiếp gọi Viên Diệu và tùy tùng của hắn mau ăn đi. Trong bữa tiệc mời rượu nhau một phen. Sau khi ăn thêm một lúc, tốc độ ăn của mọi người dần dần chậm lại. Thế là Văn Xính vừa ăn vừa hỏi, Viên đại nhân, không biết bây giờ tình hình Lư Giang thế nào? Có chuyện gì cần ta xử lý ngay lập tức không? Văn Xính nghĩ mình đã đến đây, thì phải mau chóng xử lý nhiều việc. Dù sao cục diện Kinh Châu hiện nay có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Mà hắn lại lo lắng cho những thuộc hạ cũ đang đóng quân ở Giang Hạ. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết phiền phức ở Lư Giang, là có thể sớm đi xin Chu Thành cho phép chủ động đi chiêu hàng các tướng sĩ Giang Hạ. Để họ bớt chịu thương vong. Viên Diệu nghe Văn Xính chủ động hỏi thăm, trong lòng cũng vui mừng. Hắn đang lo không biết nói thế nào để nhờ Văn Xính giúp đỡ. Dù sao hắn cũng không biết sắp xếp của Chu Thành, cho rằng Văn Xính chỉ đơn giản đến hỗ trợ hắn chống lại Chu Thái mà thôi. Thế là hắn liền mở miệng nói, bây giờ Chu Thái bọn họ ở Thọ Xuân, cũng không có ý định tấn công Lư Giang ngay lập tức. chỉ là trước đó đã bị hắn chiếm được không ít lãnh địa. Dẫn đến bây giờ ta chỉ có thể giữ vững Lư Giang một tòa thành. Hiện tại việc trưng thu lương thực tiến triển rất không thuận lợi. Rất nhiều gia tộc quyền thế, thế gia giàu có, đều thấy Tôn gia thế lớn. Đã ngấm ngầm đầu phục Tôn Sách, đối với việc ta trưng thu lương thực lại càng trăm bề cản trở. Bây giờ lương thảo trong thành Lư Giang, chỉ đủ cho chi tiêu bình thường. Một khi Chu Thái đánh đến Lư Giang, rồi bao vây thành trì. Bên ngoài những gia tộc giàu có còn lại không nhiều vẫn ủng hộ ta sẽ không thể vận chuyển lương thực vào được. Lúc đó, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hết lương thực. Lư Giang bị Chu Thái đánh hạ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói đến đây, Viên Diệu cũng cúi đầu thở dài một tiếng. Dù sao với năng lực hiện tại của hắn, cũng không có cách nào chống đỡ tiếp. Nếu không, cũng sẽ không đưa ra quyết định đầu hàng Chu Thành. Dù sao lần này là Chu Thành trực tiếp yêu cầu hắn đầu hàng, chứ không phải hắn chủ động đầu hàng. Hắn ngược lại còn muốn chống đỡ thêm một chút, nhưng tình hình thực tế lại không cho phép. Nhưng Viên Diệu người này vẫn rất thức thời, nếu đã quyết định đầu hàng. Vậy thì tất nhiên sẽ hoàn toàn xem mình là thuộc hạ của Chu Thành, không còn suy nghĩ gì khác. Bởi vì hắn hiểu, nếu mình còn có chút tâm tư riêng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Chu Thành đập chết trên mặt đất. Dù sao nghĩ xem, nhân vật lợi hại như Tào Tháo đều bị Chu Thành đuổi đến nơi hẻo lánh như ba Tây quận. Hoàn toàn không thể trở mình. Mình đây thì tính là gì? Thế là hắn sắp xếp lại suy nghĩ, nói, hiện tại, thuộc hạ của ta cũng không có đại tướng nào để dùng. Kỷ tướng quân lại chỉ nghe theo điều khiển của Chu Thành đại nhân và Triệu Vân tướng quân. Những lãnh địa bị mất trước đây cũng vậy. Hễ Chu Thái đến tấn công, gần như không có thành trì nào phòng thủ được. Bây giờ tuy nói ta cố thủ Lư Giang một thành. Nhưng chỉ cần Chu Thái đến tấn công, ta cũng chắc chắn không giữ được. Nhưng không hiểu tại sao Chu Thái chỉ để các gia tộc quyền thế, thế gia giàu có xung quanh từ chối giao lương. Mà không lập tức đánh hạ Lư Giang. Lời này là nói cho Văn Xính nghe, giải thích cho Văn Xính tình hình hiện tại của Lư Giang. Lại giống như Viên Diệu đang lẩm bẩm một mình, hắn thực sự cũng không quá rõ. Văn Xính nghe xong, cũng cười nói, vấn đề này dễ giải quyết. Trước khi Văn Mỗ đến Lư Giang, chúa công nhà ta cũng đã đặc biệt dặn dò. Giúp Văn Mỗ phân tích ý đồ của Giang Đông. Ý của chúa công là, ý đồ thực sự của Tôn gia đối với Lư Giang là muốn lợi dụng Viên đại nhân. Để Viên đại nhân đi cầu viện chúa công, từ đó kìm hãm binh lực của chúa công. Như vậy họ có thể thuận lợi tập kích, đánh hạ Giang Hạ. Lời này cũng đúng là trước khi Văn Xính rời đi, Chu Thành đã cố ý nói cho hắn biết. Dù sao phe Tôn Sách muốn khiến Chu Thành không thể phân thân. Nhưng phe Chu Thành lại có quá nhiều đại tướng. Vốn Chu Thành đã điều thái sử từ đến gần Hoàng Nông. Chính là chuẩn bị thay thế Triệu Vân để phòng thủ Tôn Sách. Sau đó để Triệu Vân trực tiếp chỉ huy chiến dịch Kinh Châu. Nhưng nếu đã có được sự quy hàng của Văn Xính. Hơn nữa Văn Xính lại có đủ kinh nghiệm đối đầu với phe Tôn Sách. Vậy thì bây giờ để Văn Xính đến Lư Giang, chống lại Tôn Sách. Chính là lựa chọn không thể tốt hơn. Như vậy Nhữ Nam có Triệu Vân, Hoàng Nông có Thái Sử Từ. Hai đại tướng phối hợp với nhau. Bất kể là phòng thủ cửa ngõ Trung Nguyên, hay là Nam Hạ tiến công Kinh Châu, đều thừa sức. Huống chi bây giờ Chu Thành còn đích thân tọa trấn Nhữ Nam chỉ huy. Toàn bộ khu vực phòng ngự Trung Nguyên càng thêm vững chắc. Chỉ chờ tộc Thái Thị phối hợp với bốn nhà thế lực tiến công. Để phát động mưu đồ của mình. Sau đó sẽ tự nhiên đến lúc Triệu Vân ra tay. Bây giờ Viên Diệu nghe được câu nói này của Văn Xính, liền giật mình. Vội vàng nói, vậy chẳng phải là ta đã làm hỏng đại sự của chúa công sao? Viên Mỗ thật là tội đáng muôn chết. Nghĩ đến mình đã trúng kế của phe Tôn Sách. Tùy tiện cầu viện Chu Thành. Khiến Chu Thành phải phân chia một phần binh lực. Lỡ như để Chu Thành sau này không thể thuận lợi đánh hạ Kinh Châu, vậy Viên Diệu chính là kẻ gây họa lớn nhất. Vì vậy bây giờ hắn càng sợ chết khiếp, không dám có chút suy nghĩ gì. Nhìn Văn Xính trước mặt lại càng thêm lo lắng trong lòng. Hắn nghĩ xem có nên trực tiếp từ bỏ Lư Giang hay không. Sau đó mang theo thân tín của mình đến đại doanh của Triệu Vân ở Nhữ Nam. Bày tỏ sự áy náy của mình với Chu Thành. Cho biết mình không biết những chuyện này, cầu viện Chu Thành chỉ là phản ứng tự nhiên của hắn. Văn Xính nhìn bộ dạng của Viên Diệu cũng cười nói, cái này cũng không có gì. Chúa công đã cố ý dặn dò, để ta đến đây là vì ta quen thuộc với tình hình của Tôn gia. Cho nên ngươi không cần lo lắng, những phương diện này chúa công sớm đã có sắp xếp. Chúng ta bây giờ chỉ cần phòng thủ tốt Lư Giang là được, những chuyện khác không cần lo lắng. Viên Diệu thấy Văn Xính nói vậy. Cũng yên tâm, vậy thì tốt rồi, nếu không Viên Mỗ thật sự không có mặt mũi nào đi gặp chúa công. Văn Xính gật đầu nói, chúa công thần cơ diệu toán, đâu phải chúng ta có thể đoán được. Bây giờ ngươi trước tiên nói cho ta nghe tình hình Lư Giang, sau đó chúng ta lại thương nghị xem giải quyết vấn đề như thế nào. Viên Diệu lập tức nói, bây giờ phiền phức khó giải quyết nhất, chính là những gia tộc quyền thế đó. Bọn họ không chịu giao nộp lương thảo, dẫn đến kho lương Lư Giang bây giờ trống rỗng, hoàn toàn không dám ra thành nghênh chiến. Bởi vì như vậy sẽ tiêu hao nhiều lương thực hơn, căn bản không chống được bao lâu. Mà cố thủ Lư Giang, một khi Chu Thái từ Thọ Xuân phát binh đến tấn công, chỉ cần bao vây thành trì, không cần một tháng, chỉ sợ Lư Giang sẽ cạn lương thực. Tình hình của Kỷ tướng quân bên kia cũng không khá hơn, về mặt lương thực cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại đúng như Văn tướng quân vừa thuật lại ý của chúa công, Chu Thái đang chờ liên quân Tào, Lưu, Trương tiến công Kinh Châu. Sau đó sẽ phát binh vây khốn Lư Giang, thu hút sự chú ý của chúa công, rồi thừa cơ nuốt chửng Giang Hạ. Được Văn Sính chỉ điểm, Viên Diệu cũng có thể thấy rõ tình thế hiện tại. Hắn nghĩ mình vừa mới đầu quân cho Chu Thành, cũng không có công lao gì, chỉ có thể nghĩ cách làm chút gì đó bây giờ, xem như là công lao của mình. Nghe xong lời của Viên Diệu, Văn Sính cũng biết tình cảnh của Lư Giang bây giờ. Hắn suy nghĩ một lát, rồi nói với Viên Diệu, bây giờ trước tiên liệt kê cho ta mấy gia tộc quyền thế ngoan cố nhất. Sau đó ta sẽ trực tiếp dẫn người đến cửa nói chuyện với họ, nếu không được, sẽ dùng vũ lực trấn áp. Giết gà dọa khỉ, nói cho những gia tộc quyền thế xung quanh biết chúng ta không dễ chọc. Ai dám vào lúc này đi nương nhờ Tôn gia Giang Đông, vậy chúng ta tất sẽ sang bằng bọn họ, để họ biết hậu quả của việc làm như vậy. Viên Diệu nghe vậy mừng rỡ, thầm nghĩ quả là Văn Sính, không hổ là danh tướng trấn thủ Giang Hạ. Vừa đến đã muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, tốt hơn mình nhiều. Thế là vội vàng gọi tùy tùng lấy ra bản đồ, trên bản đồ đánh dấu cho Văn Sính vị trí của mấy gia tộc quyền thế đó. Hiện tại xem ra, năm nhà này là thái độ cứng rắn nhất. Các gia tộc quyền thế khác, ít nhiều còn nói trên bề mặt rằng lương thực của họ cũng không còn nhiều, thực sự không thể giao nộp. Mà năm nhà này, trực tiếp đánh đuổi người ta. Phái đến trưng thu lương thực, có người đến giờ vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương. Văn Sính nhìn bản đồ, trực tiếp chỉ vào một địa điểm gần doanh trại của mình. Nói, chúng ta sẽ bắt đầu từ họ, trước hết lấy họ khai đao. Gật đầu một cái, Viên Diệu nói, tốt lắm, lần này để ta dẫn đường cho Văn tướng quân. Hai người hẹn xong, Viên Diệu trước hết về thành nghỉ ngơi, còn Văn Sính thì sắp xếp binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm sau, Viên Diệu sáng sớm đã đến doanh trại của Văn Sính. Văn Sính đã sớm chuẩn bị xong, thế là liền mang theo bộ hạ xuất phát. Lần này chúng ta đến nơi gọi là Lý Trại Pháo Đài, bảo chủ Lý Tước bản thân cũng có chút võ nghệ. Trước kia trong nhà cũng giàu có, nhân lúc thiên hạ đại loạn, thu nhận lưu dân, xây dựng thành trại. Bây giờ cũng có quy mô nhất định, trong pháo đài có khoảng 5.000 người trong tộc, 1 vạn thân tín. Bên ngoài pháo đài cũng có gần 20.000 lưu dân giúp hắn trồng trọt. Lần trước người chúng ta phái đi trưng thu lương thực, đã bị hắn sai người đánh trọng thương, đến giờ vẫn chưa khỏi. Trên đường không có việc gì, Viên Diệu liền giới thiệu tình hình ở đây cho Văn Sính. Văn Sính nghe xong, cũng tỏ ra nghiêm túc. Đây rõ ràng là một gia tộc quyền thế cứng đầu, đã quyết tâm đi nương nhờ Chu Thái. Lúc này không lấy hắn khai đao, chỉ sợ các gia tộc quyền thế xung quanh đều cho rằng bên mình dễ bắt nạt. Trong lúc Văn Sính đang suy nghĩ, đại quân rất nhanh đã đến Lý Trại Pháo Đài. Trước sau khoảng chưa đến nửa canh giờ, quả nhiên rất gần. Văn tướng quân, phía trước chính là Lý Trại Bảo. Viên Diệu chỉ vào thành trại được xây bằng gỗ đá phía trước nói. Văn Sính nhìn về phía trước, cảm thấy tòa thành trại này xây dựng cũng có chút dụng tâm. Phòng ngự rất nghiêm ngặt, bên trong cũng là những ngôi nhà san sát. Còn có những kho lương cao vút giữa những ngôi nhà. Mà bên ngoài thành trại là đủ loại ruộng đồng được sắp xếp. Trên mỗi mảnh ruộng đều không có người làm việc. Xem ra là đã dò biết đại quân của Văn Sính đến. Sớm đã rút hết mọi người vào trong thành trại, tránh bị Văn Sính bắt được. Văn Sính lập tức xuất lĩnh đại quân đến cửa thành trại. Lớn tiếng nói, Văn Sính dưới trướng Chu Thành đại nhân đến đây trưng thu lương thực. Biết điều thì mau vận chuyển lương thảo ra, nếu không, lúc đại quân công phá thành trại, sẽ giết sạch các ngươi. Vốn Văn Sính còn định nói chuyện tử tế với đám người này. Nhưng thấy họ đóng chặt cửa trại, cũng vô cùng tức giận. Cảm thấy mình không tỏ ra hung hãn, đám người này sẽ hoàn toàn không coi mình ra gì. Nhưng những gia tộc quyền thế này nhất định phải giải quyết. Nếu không thể để họ nương nhờ phe mình, cũng không thể để họ nương nhờ phe Chu Thái. Nếu không, đến lúc khai chiến với Chu Thái, những gia tộc quyền thế này cũng sẽ cung cấp cho đại quân của Chu Thái. Vậy đối với việc mình phòng thủ Lư Giang sẽ tạo thành áp lực vô cùng lớn, càng có thể khiến mình rơi vào vòng vây trùng điệp. Cuối cùng không thể không cầu viện Chu Thành. Trên đài cao của thành trại, một người đứng lên, theo sau là mấy thanh niên trai tráng. Nhìn Văn Sính phía dưới, cười lạnh một tiếng nói, hừ, lão phu. Lý Tước. Gặp qua Văn tướng quân. Mặc dù ta rất muốn giúp đỡ Văn tướng quân, nhưng bây giờ lương thực trong pháo đài chỉ đủ cho chúng ta ăn. Hoàn toàn không thể đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Nếu giao nộp lương thực, chúng ta đều sẽ chết đói, cho nên đành phải mời Văn tướng quân đến nơi khác hỏi thăm. Văn Xính nghe vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn là người tính nóng, hoàn toàn không có kiên nhẫn nói nhảm với những người này. Trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ khiêng ra khí giới công thành đơn giản. Sau đó nói với Lý Tước, nếu Lý gia chủ không muốn giao nộp lương thảo, vậy đừng trách Văn mỗ không khách khí. Lý Tước thấy Văn Xính khiêng ra khí giới công thành đơn giản, cũng sắc mặt đại biến. Nhưng nghĩ đến việc Chu Thái hứa hẹn sau khi thành công sẽ để hắn làm Lư Giang chi chủ. Cũng cắn răng nói, nếu ngươi dám tấn công thành trại, chúng ta tất sẽ toàn lực chống cự. Sẽ không để ngươi dễ dàng đắc thủ, hơn nữa ta đã phái người đến các nhà có giao tình xung quanh cầu viện. Không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có viện binh đến. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi chạy cũng không thoát. Văn Xính thấy chỉ là một gia chủ của gia tộc quyền thế mà lại có thể kiêu ngạo như vậy. Cũng dở khóc dở cười, thế là lười nói nhiều. Vung tay lên nói, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ lấy ngươi khai đao. Công kích. Tất cả lên cho ta. Phá vỡ thành trại, bắt được Lý Tước có thưởng. Nói xong, đám binh sĩ liền hô to một tiếng, cầm binh khí xông lên phía trước. Lý Tước thấy Văn Xính lại trực tiếp phái binh tấn công, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nhanh chóng gọi thuộc hạ lên đài cao của thành trại, cầm cung tiễn tấn công các tướng sĩ của Văn Xính. Những thổ binh trong thành trại này, dù sao vẫn không bằng những tướng sĩ đã trải qua chiến trường lâu dài. Dù cầm cung tiễn, đối với những binh lính kinh nghiệm phong phú, trang bị tinh lương này mà nói, cũng hoàn toàn không tạo ra thương tổn quá lớn. Huống chi trong thành trại vì dự trữ số lượng lớn lương thực, nên chỗ cất giữ cung tên chắc chắn không nhiều. Vì vậy không bao lâu, cung tiễn đã bắn hết. Thấy cung tiễn không còn, các tướng sĩ nhao nhao hoan hô. Càng thêm cố gắng xông về phía cổng thành. Đến cổng chính, những tướng sĩ này lắp đặt xong khí giới công thành đơn giản. Liền bắt đầu tấn công cổng thành. Mà lúc này trên đài cao, Lý Tước lại vô cùng hối hận. Bởi vì trước đây Lư Giang đều do Viên Diệu thống lĩnh. Hắn hoàn toàn không sợ Viên Diệu. Vì vậy cũng không chuẩn bị bao nhiêu vật tư thủ thành. Lại thêm để lấy lòng Chu Thái, đã đem một phần lương thực và cung tiễn, binh khí, trang bị. Hiến tặng cho người Chu Thái phái đến trưng thu. Vật tư mới mua sắm còn chưa đến. Nhưng nào ngờ Văn Xính lại đến tấn công thành trại vào lúc này. Vốn hắn chỉ muốn dọa Văn Xính một chút, hy vọng có thể dọa Văn Xính chạy. Nhưng Văn Xính lại hoàn toàn không ăn bộ này của hắn. Hơn nữa binh sĩ mang đến lại lợi hại như vậy. Không một ai tử trận. Mới tạo thành tình huống cung tiễn hoàn toàn không đủ. Vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Xính bọn họ dùng khí giới công thành đơn giản không ngừng công kích cổng thành. Nhanh! Mau dẫn người lên chặn lại. Tuyệt đối không thể để chúng nó tấn công vào. Lập tức có người xuống truyền đạt mệnh lệnh của Lý Tước. Bây giờ Lý Tước cũng vô cùng đau đầu, hắn biết mấy gia tộc quyền thế xung quanh chắc chắn sẽ không đến cứu mình, dù sao bình thường giữa các gia tộc quyền thế này đều thường xuyên có tranh chấp. Đã có những mối thù không thể hóa giải. Làm sao còn có thể giúp đỡ nhau? Chỉ mong đối phương sớm bị diệt vong. Nếu không, cũng sẽ không chỉ vì một phen uy hiếp của Chu Thái, mà đều quy thuận. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân từ việc thực lực của Viên Diệu trước đây quá yếu, không thể trấn áp được những gia tộc quyền thế này. Hiện tại, cổng thành trại mặc dù có những thổ binh đó chặn lại, nhưng không chịu nổi thuộc hạ của Văn Xính đều là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh. Không bao lâu đã phá vỡ cổng thành trại. Rất nhiều binh sĩ trực tiếp xông vào nội thành. Xong rồi. Xong rồi. Lý Tước lập tức ngồi phịch xuống đất. Hắn từ nãy đã nhìn ra. Binh sĩ mà Văn Xính mang theo hoàn toàn không phải như hắn tưởng tượng về Viên Diệu. Mỗi người đều là tinh nhuệ. Sau khi xông vào nội thành, giống như chém dưa thái rau. Thổ binh từng mảng bị chém ngã xuống đất. Mà bên ngoài, Văn Xính thấy cảnh này. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ đây chính là thực lực của Triệu Vân sao? Lại có thể huấn luyện ra được binh lính tinh nhuệ như vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể ở đây mãi, nếu cổng thành trại đã mở. Hắn phải xông vào để chủ trì cục diện. Văn Xính chưa bao giờ là một võ tướng nhát gan. Cho nên hắn hoàn toàn không sợ cùng binh sĩ xông pha. Tất cả theo ta lên. Văn Xính hô to một tiếng, rồi vung roi ngựa, xông về phía cổng thành trại. Binh sĩ phía sau cũng lớn tiếng hò hét, theo Văn Xính xông vào. Ngay cả Viên Diệu cũng trong tâm trạng vừa kinh ngạc vừa kích động. Theo đó xông lên. Hắn không ngờ lại nhanh như vậy đã phá được cổng trại. Trước đây hắn đã đau đầu vì cái lý trại pháo đài này rất lâu. Chỉ tiếc dưới trướng không có tướng sĩ nào dùng được. Hoàn toàn không có cách nào với cái lý trại pháo đài này. Nhưng bây giờ trước mặt Văn Xính lại hoàn toàn không có khả năng chống cự. Trong lòng cảm thán, cũng theo đó xông vào. Muốn nhanh chóng bắt giữ Lý Tước, rút bỏ một ngụm ác khí trong lòng. Lý Tước nhìn Văn Xính dẫn theo tất cả binh sĩ bắt đầu xông vào. Mà tộc nhân và thổ binh của mình từng mảng ngã xuống dưới đao của tướng sĩ Văn Xính. Nhưng lại hoàn toàn không thấy có tướng sĩ nào của Văn Xính bị người của mình chém giết. Lúc này mới cảm nhận được sự chênh lệch to lớn. Bây giờ trong lòng cũng không còn ý nghĩ chống cự nào. Thế là nhanh chóng lớn tiếng hô, dừng tay. Dừng tay. Văn tướng quân, lão phu nguyện ý đầu hàng. Nguyện ý đầu hàng. Viên Diệu hét lớn, sớm bảo ngươi đầu hàng, ngươi cứ phải ra vẻ, bây giờ biết. Sai rồi chứ. Lý Tước xấu hổ cúi đầu, nói, ta biết sai rồi, xin hai vị tướng quân ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay. Đừng chém giết tộc nhân của ta nữa. Văn Xính nghe Lý Tước nguyện ý đầu hàng, lập tức dẫn người lên đài cao trói Lý Tước lại. Đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ dừng tấn công, không cần chém giết những thổ binh này. Sau đó, ra lệnh cho Lý Tước thông báo cho tất cả mọi người, đem đồ đạc của mình toàn bộ vận chuyển ra ngoài. Tòa thành trại này sẽ do Văn Xính tiếp quản. Tất cả tộc nhân của Lý Tước đều sẽ bị áp giải đến đại doanh ngoài thành Lư Giang. Sau đó chờ Văn Xính báo tin cho Chu Thành, nghe theo xử lý. Dù sao Chu Thành là chúa công của Văn Xính cũng không dám tùy tiện xử lý đám người này. Cũng không phải nói Chu Thành không cho Văn Xính quyền hạn này. Mà là Văn Xính vừa mới đầu hàng, còn chưa quá quen thuộc với tính cách của Chu Thành. Vì vậy không dám làm chuyện tùy tiện tàn sát tù binh. Nếu là ở Giang Hạ trước đây, vậy mọi chuyện tất nhiên là do Văn Xính tự mình quyết định. Hoàn toàn không cần hỏi qua Lưu Biểu. Thế là, Văn Xính phái người về đại doanh, thông báo cho quân mã đến đây tiếp nhận tù binh. Sau đó lại để Viên Diệu nhanh chóng phái người về Lư Giang. Sắp xếp người đến áp giải lương thảo. Viên Diệu cũng rất vui vẻ tìm thân tín của mình về báo tin. Sau đó Văn Xính lại để những lưu dân kia vẫn trở lại ruộng của mình tiếp tục trồng trọt. Nhưng sau này không còn nộp lương thảo cho Lý Tước, mà là nộp lương thảo cho phe mình. Sau khi tất cả đã được sắp xếp xong, Văn Xính cũng không đi thẩm vấn Lý Tước. Dù sao cũng không hỏi ra được tin tức gì hữu dụng. Liền cùng Viên Diệu đi đến nơi ở của Lý Tước, tìm chỗ ngồi xuống. Hắn nói với Viên Diệu, thế lực của Lý Tước này, trong năm nhà, được xem là ở mức nào. Viên Diệu cúi đầu suy nghĩ rồi đáp, xem như mạnh nhất. Dù sao chinh chiến liên miên, bọn họ cũng không thể có nhiều lương thực để nuôi sống nhiều người như vậy. Nhưng ta cũng không ngờ, Văn tướng quân lại dũng mãnh như vậy. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã công phá cổng thành trại. Thật sự khiến ta có chút hổ thẹn, ta đã đau đầu vì những người này rất lâu. Lại bị Văn tướng quân dễ dàng giải quyết như vậy. Văn Xính cười nói, đây không phải là công lao của ta, những binh sĩ này đều là do Triệu tướng quân huấn luyện tinh nhuệ. Vừa ra chiến trường đã vô cùng uy mãnh, binh sĩ ta tự mình huấn luyện trước đây cũng không phải là đối thủ. Lần này, cũng là để ta mở rộng tầm mắt. Nói xong, Văn Xính lại cùng Viên Diệu thương nghị, bây giờ việc này không nên chậm trễ. Chúng ta không bằng nhân lúc mấy nhà còn lại chưa có chuẩn bị. Lập tức xuất phát, tiến đến tấn công, nhất định phải đánh cho bọn họ sợ. Chỉ cần có thể đánh sụp năm gia tộc quyền thế này. Những nhà còn lại chẳng phải đều phải ngoan ngoãn nộp lương thảo cho chúng ta sao? Viên Diệu nghe xong gật đầu nói, Văn tướng quân thống lĩnh đánh trận là cao thủ nhất lưu. Viên Mỗ chỉ cần đi theo Văn tướng quân là được. Nghe theo phân phó của Văn tướng quân. Thấy Viên Diệu không có ý kiến gì, thế là Văn Xính liền sắp xếp một bộ phận nhân thủ ở lại. Sau đó liền tập hợp đại bộ phận. Binh sĩ. Rời khỏi lý trại pháo đài, tiến đến tấn công bốn gia tộc quyền thế còn lại. Bởi vì có kinh nghiệm tấn công Lý Tước, Văn Xính cũng đã biết tình hình ở đây. Đối với tình hình của các gia tộc quyền thế ở Lư Giang cũng đã có sự hiểu biết nhất định. Việc tấn công mấy nhà còn lại cũng vô cùng dễ dàng. Mà mỗi khi đánh hạ một nhà, Văn Xính đều áp giải tất cả mọi người trong gia tộc đó đến đại doanh. Không có chút nhân từ nào, đây đều là Chu Thành đã dặn dò trước khi hắn lên đường. Bảo hắn nhất định không được nương tay. Đối với những phần tử ngoan cố này, nhất định phải hung ác hơn cả bọn họ. Cứ như vậy, Văn Xính một đường công phạt. Gần như không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Dù sao giữa hai bên, sự chênh lệch về tố chất giữa binh sĩ tinh nhuệ và thổ binh thực sự quá lớn. Huống chi còn là binh sĩ do Triệu Vân tự mình huấn luyện. Đến mức hai nhà cuối cùng, cũng trực tiếp mở cửa đầu hàng, chủ động hiến lương thảo ra. Đợi đến khi Văn Xính đã bình định mấy gia tộc quyền thế đứng đầu này. Những gia tộc quyền thế nhỏ còn lại không phục cũng nhanh chóng phái người đến liên lạc với Văn Xính. bày tỏ mình nguyện ý dâng lương thực, từ nay về sau nghe theo hiệu lệnh của Văn Xính, không dám làm chuyện xấu nữa. Văn Xính thấy mục đích của mình đã đạt được, cũng không tiếp tục tấn công nữa, mà rút binh sĩ về doanh trại. Vừa về đến doanh trại, thư hồi âm của Chu Thành cũng đã tới. Bởi vì Nhữ Nam cách Lư Giang không xa, lại có quan đạo nối liền, thư từ qua lại càng thêm nhanh chóng. Văn Xính mở thư, xem kỹ. Thì ra Chu Thành chỉ thị Văn Xính phải nghiêm khắc quản giáo những tù binh này, để họ trực tiếp tham gia vào việc đồn điền, chăn nuôi. Nếu có ai không tuân theo chỉ huy, cứ trực tiếp chém là được, không cần nương tay. Dù sao những người này trước đó đã đi nương nhờ Chu Thái. Nếu không phải Văn Xính đến kịp, chỉ sợ họ đã chém Viên Diệu rồi. Xem xong thư của Chu Thành, Văn Xính mau chóng gọi thân tín đến. Nói, ra lệnh cho các binh lính am hiểu nông nghiệp, khai khẩn, chăn nuôi theo quân đến đây. Lập tức tìm kiếm đất đai màu mỡ gần đây, xây dựng doanh trại đồn điền. Để những tù binh của các gia tộc quyền thế mà chúng ta bắt được, toàn bộ tham gia lao động, xây dựng doanh trại. Kẻ nào dám gây sự, trực tiếp chém tại chỗ. Thân tín của Văn Xính lập tức đồng ý, rồi đi sắp xếp ngay. Tiếp đó, Văn Xính lại bận rộn với một số công việc mấy ngày nay chưa xử lý. Liền nghe thấy ngoài trướng có người báo, Kỷ Linh Kỷ tướng quân đến bái phỏng. Văn Xính vội vàng gọi, mau mau mời vào. Một lát sau, thị vệ của Văn Xính dẫn Kỷ Linh vào đại trướng. Kỷ Linh vừa vào đại trướng lập tức cười lớn, ha ha ha. Trước đây Kỷ mổ bận rộn công vụ, chưa kịp đến gặp Văn tướng quân, bây giờ đặc biệt đến bái kiến, mong Văn tướng quân đừng trách. Văn Xính cười nói, tất cả đều là vì chúa công làm việc, chút chuyện nhỏ này có đáng gì. Huống chi Kỷ tướng quân quanh năm phòng thủ Lư Giang, trách nhiệm trọng đại, đương nhiên không thể tự tiện rời khỏi cương vị. Ta vốn đang định chờ xong việc này, có thời gian sẽ đến bái kiến Kỷ tướng quân. Không ngờ Kỷ tướng quân đã chủ động đến, mau mau mời ngồi. Nói rồi, Văn Xính liền sắp xếp cho Kỷ Linh ngồi xuống. Đa tạ Văn tướng quân. Kỷ Linh hành lễ xong, liền ngồi xuống. Nhìn Văn Xính nói, Kỷ mổ cũng đã nghe qua việc làm của Văn tướng quân mấy ngày nay, thật sự hổ thẹn. Những chuyện này vốn dĩ đều là việc bổn phận của Kỷ mổ. Nhưng vì cần phải ở nơi giao tranh giữa Lư Giang và Thọ Xuân, phòng ngự sự tập kích của Chu Thái, vì vậy thực sự không thể phân thân. Văn tướng quân có thể giúp Kỷ mổ làm thay, Kỷ mổ thật sự vô cùng cảm kích. Sau khi Văn Xính đến, cũng đã tìm Viên Diệu xin rất nhiều bản đồ địa hình. Lại hỏi qua Viên Diệu những chuyện liên quan. Biết Kỷ Linh không nói khoác lác. Dù sao Giang Đông thế lớn, Chu Thái và Gia Cát Cẩn cùng Lỗ Túc bọn họ đã tích trữ không ít lương thảo thu thập được ở Thọ Xuân. Toàn bộ đều chất đóng trong thành Thọ Xuân. Vì vậy binh lính ở Thọ Xuân cũng rất nhiều. Dù sao muốn bảo vệ an toàn cho lương thảo, không thể không phái trọng binh trấn giữ. Sau đó, rất nhiều gia tộc quyền thế ở xung quanh Thọ Xuân cũng nghiêng về phe Tôn gia, đã điều động rất nhiều con cháu đến làm việc dưới trướng Chu Thái, khiến số lượng binh sĩ dưới trướng Chu Thái mỗi ngày đều tăng lên. Bây giờ đã đạt đến con số 10 vạn. Mỗi ngày đều có không ít binh sĩ, dưới sự dung túng của Chu Thái, vượt qua địa giới Thọ Xuân, đến gây phiền phức cho Lư Giang. Mà binh sĩ bên Lư Giang, ai nấy đều chỉ có thể trốn tránh bọn họ, hoàn toàn không dám lên tiếng trêu chọc. Dù sao phe mình thế lực vẫn quá yếu. Mà rất nhiều binh sĩ lại càng kỳ quái, tại sao dưới trướng Chu Thái lại có nhiều binh sĩ như vậy, mà lại không đi tấn công Lư Giang. Dưới áp lực nặng nề như vậy, Kỷ Linh không thể không tự mình đi bố phòng. Nhưng vì thiếu binh thiếu tướng, lại không có quá nhiều lương thảo, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững biên giới giữa Lư Giang và Thọ Xuân, ngăn chặn một số binh sĩ đầu óc nóng nảy gây ra án mạng. Chuyện như vậy một khi xảy ra, chỉ sợ hai bên sẽ lập tức bùng nổ đại chiến. Mà phe Kỷ Linh lại càng khó mà chống cự. Dù sao binh lực và lương thảo thực sự chênh lệch quá xa. Điều này khiến hắn càng thêm không dám tùy tiện đi ra, chỉ sợ không cẩn thận liền bị Chu Thái đánh một trận tập kích. Sau đó đại quân Chu Thái đột nhập vào lãnh thổ, khiến Lư Giang thất thủ. Bởi vì hắn biết, bây giờ Lư Giang đã không còn đại tướng nào ra hồn. Chỉ có một mình hắn có thể tạm ổn. Những người còn lại đều không ra gì. Bây giờ khó khăn lắm mới trông được viện binh của Chu Thành. Lại chính là phái Văn Xính đến đây. Kỷ Linh biết được tin tức này vô cùng vui mừng. Lúc này mới nhanh chóng đến bái kiến. Kỷ mổ đã ngưỡng mộ đại danh của Văn tướng quân từ lâu, trước đây khi Văn tướng quân trấn thủ Giang Hạ, đã có nhiều lần giao chiến với phe Tôn Sách, chắc chắn rất quen thuộc với bọn họ. Lần này chúa công có thể điều động Văn tướng quân đến đây tương trợ, thật sự khiến ta vui mừng đến mất ngủ. Nếu không phải mấy ngày trước Văn tướng quân đi dẹp loạn những gia tộc quyền thế đó, không ở trong doanh trại, ta đã sớm đến bái kiến Văn tướng quân rồi. Văn Xính khiêm tốn cười nói, Kỷ tướng quân khách khí rồi, ta cũng chỉ là giao thủ nhiều lần với Tôn Sách mà thôi. Có một chút kinh nghiệm, bây giờ Lư Giang chính là sân nhà của Kỷ tướng quân. Ta lại là người được chúa công phái đến để giúp đỡ, đương nhiên phải làm tốt công việc phụ trợ cho Kỷ tướng quân. Kỷ Linh vội vàng nói, Văn tướng quân không cần khách khí như vậy, ta cũng là người thẳng thắn. Bây giờ sẽ nói thẳng suy nghĩ của ta, nếu có gì không đúng, mong Văn tướng quân chỉ giáo. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là giữ vững Lư Giang, không bị Chu Thái công phá. Theo tình hình hiện tại, tính cả binh sĩ của Văn tướng quân mang đến, chúng ta sẽ chọn ra một số tinh nhuệ trong đám thổ binh kia. Nghĩ rằng binh lực của chúng ta vẫn sẽ hơn Chu Thái. Mặc dù không thể đi tấn công họ, nhưng phòng thủ Lư Giang hẳn là không thành vấn đề. Trên đường đến đây ta đã suy nghĩ, hay là vẫn theo tình hình hiện tại. Vẫn do ta xuất lĩnh thuộc hạ phòng thủ nơi giao giới giữa Lư Giang và Thọ Xuân. Mà vị trí Văn tướng quân chọn cũng rất khéo léo. Vừa có thể tùy thời đến giúp đỡ ta, lại cách quận thành Lư Giang không xa. Văn tướng quân cứ bảo vệ tốt nơi này là được rồi. Ba người chúng ta phân chia phòng thủ ba nơi, nghĩ rằng Chu Thái dù có tấn công nơi đây, cũng chắc chắn sẽ không thu được gì. Nói đến đây, Kỷ Linh đã rất kích động. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, hắn đã bị uất ức quá nhiều. Văn Xính cười nói, như vậy thì tốt quá rồi, lần này chỉ cần ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể giữ vững Lư Giang. Huống chi Nhữ Nam còn có Triệu Vân đại nhân đóng giữ, Từ Châu cũng có Trương Liêu đại nhân trấn áp. Dù có tình huống gì chúng ta không đối phó được. Với năng lực của chúa công, làm sao không phát hiện được. Chắc chắn sẽ lập tức phái binh đến đây trợ giúp chúng ta. Chỉ là một Chu Thái, có gì đáng sợ. Thấy Văn Xính nói chuyện tự tin như vậy, Kỷ Linh cũng vô cùng vui mừng. Hai người lại khách sáo với nhau một phen, sau đó Văn Xính chiêu đãi Kỷ Linh một bữa rượu no say. Văn Xính liền tiễn Kỷ Linh về. Qua cuộc giao tiếp ban đầu, Văn Xính cũng cảm thấy Kỷ Linh là người có tính cách thẳng thắn. Có gì nói nấy, có thể đã vô tình đắc tội với Viên Diệu. Sau đó quan hệ của hai người dần dần lạnh nhạt. Mà bây giờ nếu Chu Thành đã phái mình đến đây, vậy mình tất nhiên phải tập hợp sức mạnh của Lư Giang lại, cùng chống lại sự xâm nhập của Chu Thái từ Thọ Xuân. Giữ vững Lư Giang, tranh thủ thời cơ cho Chu Thành trên chiến tuyến Kinh Châu. Chỉ cần làm tốt điều này, mình đến Lư Giang tiếp viện lần này, chính là có công lớn. Sau này tất sẽ được Chu Thành trọng dụng. Nghĩ đến đây, Văn Xính cũng nội tâm kích động. Nhanh chóng tiếp tục đi xử lý các công việc trong doanh trại. Muốn xây dựng phòng ngự nơi đây càng thêm nghiêm ngặt. Lại qua mấy ngày, liền có tướng sĩ dưới trướng đến báo cáo với Văn Xính rằng doanh trại đồn điền đã xây dựng xong. Viên Diệu lại từ trong thành Lư Giang vận chuyển đến rất nhiều hạt giống cây trồng. Đã có những binh sĩ quen thuộc với việc trồng trọt, đang dẫn dắt các tộc nhân của những gia tộc quyền thế đó. Đang ở đó khai khẩn ruộng đồng và đào mương dẫn nước. Vì vậy đặc biệt đến đây hỏi Văn Xính có hứng thú đến xem xét một phen không. Văn Xính vừa hay xử lý xong một phần công vụ, liền vô cùng hứng thú bày tỏ mình rất muốn đến xem. Thế là liền mau chóng mang theo tùy tùng, cùng người đến dẫn đường đi đến. Để tiện quản lý và vận chuyển, doanh trại đồn điền cách doanh trại của Văn Xính không quá xa. Rất nhanh đã đến nơi. Văn Xính phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều có người cúi người trồng trọt trong ruộng. Bởi vì nhân lực dồi dào, việc khai khẩn những ruộng đồng này không tốn chút sức lực nào. Gần như mỗi mảnh ruộng đều có mười mấy thậm chí mấy chục người cùng nhau khai khẩn. Mỗi người cũng không vung mấy nhát quất, đã đào xong ruộng. Đủ loại binh sĩ hậu cần cũng qua lại vội vã. Đưa nước đưa cơm, dọn dẹp tạp vật. Toàn bộ doanh trại đồn điền đã hoàn toàn đi vào hoạt động. Văn Xính nhìn những thổ binh trước mắt, không khỏi cảm thán nói. Chúa công quả nhiên có mắt nhìn, không giết những tù binh này, chỉ là để họ tham gia đồn điền. Vừa có thể để bọn chúng phát huy tác dụng lớn đến thế, lại vừa trừng phạt được tội phản loạn trước đây. Thật là cao minh. Nếu là ta, đã chém đầu hết cả rồi, nào có nghĩ được nhiều như vậy. Sau đó Văn Xính lại nghĩ, Chu Thành đối với mình thật sự quá tốt. Không chỉ trước khi đầu hàng không hề hạn chế mình tham gia các loại kế hoạch, mà sau khi đầu hàng lại còn trực tiếp giao cho mình nhiều binh sĩ như vậy, để mình đơn độc lĩnh quân, một mình trấn giữ một phương. Phần ân tình này thật không cách nào báo đáp. Văn Xính vô cùng cảm kích, trong lòng thầm nhủ nhất định phải đánh thật tốt trận phòng ngự Lư Giang lần này. Mà từ thứ sau khi rời Nhữ Nam thì đi thẳng đến bờ Hoàng Hà, tìm một chuyến đò ngang. Men theo bờ sông đi thẳng đến Bắc Hải. Xuôi dòng mà đi, tốc độ quả thực nhanh vô cùng. Thời gian đến Bắc Hải thậm chí còn nhanh hơn cả thời gian hắn từ Nhữ Nam đến bến đò Hoàng Hà. Thế nhưng trước đây Từ Thứ cũng từng đến Hoàng Hà, chỉ là chưa từng thấy qua loại thuyền này, bèn gọi một thuyền viên đến hỏi han. Qua lời giới thiệu của thuyền viên, Từ Thứ biết được chiếc thuyền này cũng là loại thuyền mới do xưởng đóng thuyền Bắc Hải chế tạo ra, chuyên dùng để đi lại trên Hoàng Hà. Nếu muốn ra biển thì cần phải đến bến cảng Bắc Hải để đổi sang một con thuyền Viễn Dương lớn hơn. Nghe xong lời giới thiệu, lại cẩn thận quan sát chiếc thuyền một phen, Từ Thứ không khỏi cảm thán, Chu Thành quả nhiên chịu chi tiền của. Một mặt là bò gỗ ngựa gỗ trên đường bộ, mặt khác chính là các loại thuyền bè này. Trước kia, thuyền bè ở phương Bắc không được coi trọng, kỹ thuật đóng thuyền ưu tú đều nằm trong tay Tôn gia ở Giang Đông. Mà bây giờ Chu Thành lại dựa vào bàn thống để xây dựng nên xưởng đóng thuyền Bắc Hải này. Chỉ riêng con thuyền Từ Thứ đang ngồi đây cũng đã đạt đến trình độ có thể vận chuyển cùng lúc nhiều người và hàng hóa hơn trước kia rất nhiều. Từ Thứ đã có chút nóng lòng, chỉ muốn nhanh chóng tham quan xong xưởng đóng thuyền Bắc Hải do bàn thống phụ trách rồi phải trở về, tranh thủ thời gian xây dựng xưởng chế tạo bò gỗ ngựa gỗ của mình. Không thể để bị bàn thống bỏ lại phía sau. Mặc dù xưởng đóng thuyền của bàn thống đã bắt đầu sớm hơn hắn rất lâu, nhưng Từ Thứ cũng không phải người cam chịu thua kém. Bây giờ đến tham quan một phen, học hỏi kinh nghiệm là vừa đúng lúc. Hơn nữa, quan hệ giữa Từ Thứ và bàn thống vốn rất tốt, vừa vặn có thể nhân cơ hội này gặp mặt. Dù sao hai người bình thường bận rộn công vụ, đã nhiều năm không gặp. Nghĩ đến đây, Từ Thứ bất giác lại nghĩ tới Gia Cát Lượng, trong lòng cảm thán, chỉ có thiên tài tuyệt thế như Gia Cát Lượng mới có thể vẽ ra được bản thiết kế bò gỗ ngựa gỗ. Ngay cả mình đi theo bản vẽ để phỏng chế mà còn có rất nhiều chỗ không hiểu, phải cùng mấy vị lão thợ thủ công thử đi thử lại rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng đạt được yêu cầu. Từ Thứ nghĩ đến mình và bàn thống đều có giao tình nhiều năm với Gia Cát Lượng, nếu có thể mời Gia Cát Lượng cũng đến chỗ Chu Thành, vì Chu Thành hiệu lực thì tốt biết bao. Dù sao, chỉ có dưới trướng Chu Thành, Gia Cát Lượng mới có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Suy nghĩ vẩn vơ một lát, Từ Thứ liền đi ra đầu thuyền ngắm phong cảnh. Cứ như vậy, thuyền rất nhanh đã đến bến cảng Bắc Hải. Mà bàn thống đã sớm biết tin Từ Thứ sắp đến. Khi có người báo tin thuyền của Từ Thứ đã tiến vào vùng biển gần bến cảng và đánh ra tín hiệu, bàn thống vội vàng chạy ra bờ. Thuyền của Từ Thứ cũng cập bến rất nhanh. Không bao lâu đã đến bến cảng Bắc Hải. Hai người lại đến cùng một lúc, một người trên thuyền, một người dưới thuyền. Nguyên Trực, Sĩ Nguyên. Hai người đều vô cùng mừng rỡ. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Gần đây vẫn khỏe chứ? Rất tốt. Nhanh. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống một trận, không say không về. Từ Thứ và bàn thống nhiệt tình chào hỏi. Đợi Từ Thứ xuống thuyền, bàn thống liền dẫn Từ Thứ cùng tùy tùng của hắn trở về phủ uống rượu. Yến tiệc đã được bàn thống ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị từ trước khi ông lên đường. Đợi đến khi Từ Thứ theo bàn thống về đến phủ đệ, rượu thịt đã được dọn lên bàn. Tùy tùng của Từ Thứ được bố trí ăn riêng ở phòng ngoài, còn bàn thống và Từ Thứ thì ngồi trong phòng riêng của ông. Hai người nâng chén rượu ngon, trực tiếp cạn một ly. Đến đây. Nguyên Trực, thử vò rượu ngon mà ta mới có được này xem. Cẩn thận phẩm vị một phen, Từ Thứ mới cất cao giọng, rượu ngon. Sĩ Nguyên lấy được rượu ngon như vậy từ đâu thế? Rượu này vô cùng mạnh, uống xong cổ họng như bị lửa đốt. Ta tuy bất tài, nhưng danh tửu các nơi ít nhiều cũng đã uống qua, vậy mà. Chưa từng uống qua loại rượu này. Nói xong, hắn còn đưa ly lên mũi ngửi lại một lần nữa. Bàn thống ha ha cười nói, Nguyên Trực, rượu này là ta có được trong một giao dịch ở Nhạc Lãng, thông qua tuyến đường biển. Trước đây vì vận chuyển bằng xe ngựa, đường xá xa xôi, lại gập ghềnh khó đi, nên loại rượu này căn bản không đến được Trung Nguyên. Đây là rượu mà công tôn nhất tộc ở phương Bắc giao thương có được từ những vùng đất xa xôi hơn nữa. Vậy sao? Thì ra là thế, ta còn đang thắc mắc tại sao mình chưa từng uống qua loại rượu này. Nhưng rượu này thực sự quá mạnh, mới một chén đã cay nồng vô cùng. Từ Thứ lại uống một ngụm, lắc đầu cảm thán. Ha ha, không chỉ có rượu này đâu, còn có nhiều thứ tốt hơn nữa. Nhìn thấy bộ dạng của Từ Thứ, bàn thống cũng vui vẻ cười lớn. Ồ, còn có gì nữa? Nguyên Trực đừng vội, chúng ta cứ uống rượu ăn cơm trước đã. Đợi ăn uống no say rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một phen. Nói đến đây, bàn thống đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi lại, phải rồi, nghe nói lần này ngươi đến là muốn tham quan xưởng đóng thuyền. Từ Thứ gật đầu đáp, đúng vậy, lần này đành phiền Sĩ Nguyên nhiều rồi. Bàn thống khoát tay nói, chúng ta giao tình bao năm, cần gì phải khách sáo như vậy. Ngược lại là ta trước đây nghe chúa công nói, ngươi bây giờ đang chế tạo bò gỗ ngựa gỗ. Mỉm cười, Từ Thứ đáp, chính thế. Hơn nữa bây giờ đã thử nghiệm thành công. Chúa công bảo ta đến chỗ ngươi, tham quan xưởng đóng thuyền của ngươi, học hỏi chút kinh nghiệm, sau đó trở về liền xây dựng xưởng chế tạo bò gỗ ngựa gỗ. Đến lúc đó là có thể sản xuất hàng loạt. Nói đến đây, Từ Thứ lại thở dài, chúa công thực sự là hùng tài đại lược, lại có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Lúc rảnh rỗi ta cũng từng tính toán, Nếu có thể bố trí đủ số lượng bò gỗ, ngựa gỗ trên các tuyến đường quan lộ, thì sau này vận chuyển lương thảo hay các loại vật tư khác có thể tiết kiệm không ít chi phí. Mỗi năm tiết kiệm như vậy, quả là một khoản tiền vô cùng lớn. Bàn thống rất đồng tình với ý kiến của Từ Thứ, cũng cười nói, còn phải nói sao? Chỉ là không biết chúa công làm cách nào lấy được bản thiết kế từ tay tên tiểu tử Gia Cát Lượng kia. Theo lý mà nói, tên tiểu tử đó đối với thứ này còn quý hơn bất cứ ai. Từ Thứ vội nói, chuyện này thì ta có biết một chút, nghe Triệu Vân tướng quân nói qua. Hình như là lúc đó chúa công đã sớm đến đại doanh của Triệu tướng quân, sau đó đợi đến lúc Lưu Bị chuẩn bị chạy trốn khỏi Kinh Châu, chúa công đã tự mình ra tay chặn lại. Tên Gia Cát Lượng kia đã dùng bản thiết kế này để trao đổi, đổi lấy tính mạng của đám người Lưu Bị. Bàn thống nghe xong cũng cảm thán không ngớt, không ngờ chúa công ngoài vũ lực hơn người, đến cả mưu trí cũng không hề tầm thường. Lại có thể tìm ra được kẻ hở của tên tiểu tử Gia Cát Lượng kia, thật không đơn giản. Ta thấy chúa công ngay từ đầu cũng không phải muốn lấy mạng đám người Lưu Bị, mà là nhắm vào bản thiết kế bò gỗ ngựa gỗ này. Nghe đến đây, Từ Thứ cũng cười nói, còn phải nói, chúa công vừa lấy được bản thiết kế bò gỗ ngựa gỗ là lập tức giao cho ta tiến hành chế tạo. Nghĩ đến cũng đã có chủ ý từ lâu. Chỉ là không biết chúa công làm thế nào mà biết tên kia có bản vẽ này trong tay. Nhưng quả thực phải thừa nhận tên Gia Cát Lượng kia đúng là một thiên tài, đến thứ này cũng có thể thiết kế ra được. Chỉ đáng tiếc, chúng ta và hắn giao tình sâu đậm, lại không thể lôi kéo hắn đến hiệu lực cho chúa công. Bàn thống lắc đầu nói, hắn có chí hướng của hắn, muốn phò tá chính thống, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể nói sau này tùy cơ ứng biến, tìm cơ hội thuyết phục hắn sao vậy. Tiếp đó, bàn thống lại nói, bò gỗ ngựa gỗ này một khi chính thức đi vào vận hành, hiệu quả sẽ thế nào? Từ Thứ nghe bàn thống lại nói về bò gỗ ngựa gỗ, liền nhanh chóng giải thích, hiệu quả cực tốt. Hoàn toàn không cần nhân lực, chỉ cần quan đạo thông suốt, sau khi tăng số lượng bò gỗ ngựa gỗ lên, có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Chi phí chế tạo một con bò gỗ ngựa gỗ, chỉ cần vận chuyển vài lần là đã hoàn toàn tiết kiệm lại được rồi. Bàn thống nghe vậy gật đầu nói, đừng nói bò gỗ ngựa gỗ của ngươi, chỉ riêng việc ta cho đóng những con thuyền biển khổng lồ ở đây. Mặc dù chi phí vô cùng đắt đỏ, nhưng chỉ cần giao thương qua lại vài chuyến giữa Nhạc Lãng và Bắc Hải, thông qua lợi nhuận kiếm được cùng với phí đi thuyền của hành khách, cũng đã gần như kiếm lại được chi phí đóng thuyền rồi. Ha ha, có thuyền biển khổng lồ này rồi, ai còn muốn đi đường bộ nữa, Từ Thứ nghe vậy cũng bật cười. Vừa tốn thời gian vừa tốn sức, lại còn phải đối phó với đủ loại trộm cướp có thể xuất hiện trên đường. Ngược lại, trên biển này có hải tặc không? Từ Thứ chưa từng đi thuyền biển, lại càng chưa từng ra khơi, nên cũng có chút hứng thú với những chuyện trên biển. Bàn thống gấp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, nhai một lúc, lại uống một ngụm rượu. Lúc này mới chậm rãi nói, đương nhiên là có, hơn nữa còn rất nhiều. Từ Thứ kinh ngạc, vậy trong khoảng thời gian này có bị hải tặc cướp bóc qua không? Hắn nghĩ sau này nếu bò gỗ ngựa gỗ được đưa vào sử dụng, nhất định sẽ gặp phải một số cường đạo cướp bóc. Mà bàn thống đối phó với hải tặc như thế nào, những kinh nghiệm này đều sẽ có ích cho hắn sau này phụ trách việc lưu thông bò gỗ ngựa gỗ. Dù sao Chu Thành cũng đã ngầm tỏ ý, sau này rất có thể sẽ để hắn phụ trách toàn bộ hạng mục xây dựng và vận chuyển bò gỗ ngựa gỗ. Nghe câu hỏi của Từ Thứ, bàn thống cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, lúc đầu những chuyến thuyền đó không hề gặp phải hải tặc. Nghĩ đến có lẽ là vì thân thuyền quá đồ sộ, mỗi chiếc đều có mấy ngàn thuyền viên. Bọn chúng sau khi dò la cũng không dám tùy tiện đến quấy rầy. Sau này có một lần, đợi đến khi bọn chúng tập hợp được lực lượng của rất nhiều đầu lĩnh hải tặc, lúc đó mới đến tấn công. Nói đến đây, bàn thống lại uống một ngụm rượu. Nói đến lần đó cũng khá nguy hiểm. Chỉ thiếu chút nữa là bị bọn chúng công phá được thuyền biển. Lần đó, ta vừa hay cũng ở trên thuyền, có thể nói là đã tham gia toàn bộ sự việc. Cho nên nguyên trực hỏi đến chuyện hải tặc, ta có thể xem là người đã tự mình trải nghiệm. Từ Thứ nghe đến đây, hai mắt sáng lên. Dù sao hắn đối với những chuyện này cũng rất hứng thú, huống hồ còn là chuyện xảy ra trên biển lớn mà hắn chưa từng đi qua. Tiếp đó, Từ Thứ liền thúc giục bàn thống mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Bàn thống lại ăn một miếng thức ăn, lúc này mới chậm rãi nói, lần đó, đám hải tặc đã tập kết mấy trăm chiếc thuyền, không biết bao nhiêu tên hải tặc kéo tới. Hơn nữa, chúng còn sớm cài nội ứng trà trộn vào trong đám hành khách lên thuyền ở Nhạc Lãng. Đợi đến khi chúng vây khốn chúng ta trên biển, nội ứng liền trực tiếp làm loạn trong khoang thuyền, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp mà đánh chiếm thuyền biển. Vậy sau đó làm sao thoát được? Từ Thứ còn tưởng là bàn thống và mọi người đã thoát khỏi đám hải tặc rồi chạy về. Dù sao vừa rồi nghe bàn thống nói, số lượng hải tặc kia thực sự quá đông. Bàn thống lại uống một hớp rượu, lúc này mặt đã đỏ bừng. Cười nói, còn có thể thoát thế nào được? Lần đó chúng ta vận khí thật tốt. Chúa công đúng lúc đến Bắc Hải tuần tra xưởng đóng thuyền, mà lúc đó vừa hay có một chiếc thuyền biển vừa đóng xong. Thế là ta liền mời chúa công cùng đi thuyền biển đến Nhạc Lãng giao dịch hàng hóa. Đương nhiên chúa công cũng vui vẻ đồng ý, đến Nhạc Lãng rồi gặp Công Tôn Độ, còn thu phục được Công Tôn Độ quy hàng. Sau đó trên đường trở về, chúa công một mình giải quyết hơn ngàn tên hải tặc giả dạng hành khách mai phục trong khoang thuyền. Lại trong lúc chúng ta đang chống cự hải tặc trên bong thuyền, ngài một người một kiếm, trực tiếp xông lên thuyền đầu của hải tặc, chém chết đầu lĩnh hải tặc ngay tại chỗ. Tiếp đó bàn thống lại miêu tả chi tiết một phen sự tích anh dũng của Chu Thành, chỉ nghe từ thứ thầm kinh ngạc không thôi. Một mặt là những câu chuyện này thực sự quá đặc sắc động lòng người, mặt khác lại là cảm thán Chu Thành thật sự vũ dũng hơn người, không hổ là đệ nhất mãnh tướng đương thời. Vậy mà chỉ đi đến Nhạc Lãng thôi, liền chiêu hàng được Công Tôn Độ, sau đó còn đại phá hải tặc. Nếu không phải nghe những chuyện này từ miệng bàn thống, quả thực khiến từ thứ không thể tin vào tai mình. Hai người lại trao đổi một phen, rượu thịt cũng đã ăn gần xong. Bàn thống nhìn từ thứ nói, bây giờ trời còn chưa tối, Nguyên Trực có muốn đi tham quan xưởng đóng thuyền một chút không? Từ thứ vội vàng đáp, như vậy vừa hay, đi dạo một chút, còn có thể tiêu cơm. Nói rồi liền theo bàn thống cùng nhau đi đến xưởng đóng thuyền. Nửa đường, bàn thống nói với từ thứ, sau sự kiện hải tặc tấn công lần trước, chúa công lại cho ta chế tạo thêm thuyền hộ vệ đi cùng thuyền biển khổng lồ. Cộng thêm loại thuyền kiểu mới mà ngươi đã đi lúc đến, loại chạy trên Hoàng Hà, hiện tại tổng cộng có 3 xưởng đóng thuyền. Đây cũng là do chúa công vì muốn nâng cao hiệu suất, không muốn đóng các loại thuyền khác nhau chung một chỗ, nên mới hao tốn số tiền lớn, xây dựng 3 tòa xưởng đóng thuyền. Bây giờ hiệu suất đã tăng lên rất nhiều, về cơ bản có thể đảm bảo giữa Nhạc Lãng và Bắc Hải, mỗi ngày đều có 2 chiếc thuyền biển khổng lồ đồng thời cập bến. Từ thứ gật đầu tán thưởng, như vậy ta cũng phải tham khảo thật kỹ. Đến lúc đó có thể giúp ích cho việc xây dựng xưởng bò gỗ ngựa gỗ của ta. À, phải rồi, nếu ngươi ở đây tạm thời không cần xây dựng thêm xưởng, có thể cho ta mượn tạm một vài công tượng lành nghề được không? Đợi đến khi xưởng của ta xây dựng xong, ta lại trả họ về cho ngươi. Bàn thống vung tay, cười nói, Nguyên Trực, quan hệ của chúng ta thế nào? Còn phải nói chuyện mượn hay trả sao? Ngươi cứ việc đi chọn người. Trong số họ có một số cũng là người từ Nhữ Nam, Tây Lương và các vùng Trung Tây Bộ khác. Bây giờ có cơ hội làm việc gần nhà hơn, tin rằng sẽ có rất nhiều người bằng lòng đi theo ngươi. Nghe được lời nói hào sảng của bàn thống, từ thứ cũng mừng rỡ nói ngay, đa tạ sĩ nguyên. Có được sự giúp đỡ của những công tượng lành nghề này, tốc độ xây dựng xưởng của ta chắc chắn có thể tăng lên không ít. Bàn thống cũng cười cười, liền dẫn từ thứ đến xưởng tham quan. Từ thứ vừa rồi ở xa xa đã thấy được hình dáng của xưởng, trong lòng vô cùng chấn động. Dù sao một cái xưởng lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chỉ thấy bên trong xưởng đóng thuyền khổng lồ, không gian thoáng đãng, thông gió tốt. Tất cả công tượng đều đang bận rộn công việc của mình. Có người đang rèn các bộ phận của thuyền, có người đang sửa chữa, thay thế các bộ phận bị hư hỏng. Mỗi người đều làm việc một cách ngăn nắp, có trật tự. Từ thứ không nhịn được thầm tán thưởng bàn thống. Sau khi dạo một vòng quanh các khu vực trong xưởng và được bàn thống giới thiệu sơ lược về tình hình liên quan, bàn thống lại dẫn từ thứ đến tham quan một chiếc thuyền biển khổng lồ đang được kiểm tra, tu sửa trong bến cảng sau khi trở về từ Bắc Hải. Từ thứ lại một lần nữa bị chấn động. Hắn ở trên đất liền làm sao từng thấy qua một con thuyền biển to lớn như vậy. Bàn thống đứng bên cạnh giới thiệu cặn kẽ, con thuyền này được chế tạo dựa trên mệnh lệnh và gợi ý của chúa công, lấy mẫu từ lâu thuyền 10 tầng trên biển của Giang Đông rồi tiến hành sửa chữa và xây dựng thêm. Chỉ riêng việc thử thuyền đã tiến hành rất nhiều lần, cuối cùng mới tạo ra được kiểu dáng thông dụng hiện tại. Nói rồi, nhìn từ thứ đang há hốc mồm không nói nên lời, bàn thống cười nói, Nguyên Trực có muốn lên thuyền tham quan một phen không? Từ thứ vội vàng gật đầu tỏ ý bằng lòng. Thế là bàn thống liền thông báo cho những binh sĩ đang canh gác bên cạnh thuyền biển khổng lồ, bảo họ dựng thang lên thuyền. Bởi vì bây giờ việc kiểm tra, tu sửa thuyền đều có các giàn giáo chuyên dụng. Mỗi giàn giáo phụ trách một khu vực, tất cả các công cụ kiểm tra và vật liệu tu bổ đều có sẵn trên giàn giáo tương ứng. Có thể trực tiếp từ trên giàn giáo cao mà lên thuyền, cho nên cũng không cần đến loại cầu thang dành cho hành khách lên xuống. Không lâu sau, cầu thang đã được dựng xong. Bàn thống liền dẫn từ thứ leo lên bong của thuyền biển khổng lồ, bắt đầu giới thiệu từng thứ một, từ các loại thiết bị trên thuyền cho đến các gian phòng trong khoang. Từ thứ nhìn. Những thứ mà trước đây chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, trong mắt càng lúc càng sáng rực. Dù sao hắn cũng là một người ham học hỏi. Nhìn thấy những sự vật mới lạ chưa từng thấy, lòng hiếu kỳ lập tức bị khơi dậy. Hắn cũng không nói nhiều lời, chỉ im lặng theo bàn thống tham quan. Một con thuyền biển lớn như vậy, trang bị mấy ngàn thuyền viên cùng với ly nổ, vậy mà còn suýt chút nữa bị hải tặc công phá. Hải tặc trên biển này rốt cuộc hung ác đến mức nào chứ? Từ thứ vừa tham quan, vừa nhớ lại chuyện bàn thống kể lúc uống rượu, không khỏi tự lẩm bẩm cảm thán. Bàn thống ở bên cạnh cười đáp, còn phải nói sao, đám hải tặc này tên nào tên nấy đều vô cùng hung ác. bởi vì thuyền biển không giống như xe ngựa trên đường. Một chiếc thuyền biển vận chuyển vật tư không biết gấp bao nhiêu lần xe ngựa, hơn nữa còn có thuyền viên và hành khách. Nhà có tiền thì có thể đòi tiền chuộc, không có tiền thì trực tiếp bán làm nô lệ. Đây là một vụ làm ăn một vốn bốn lời, cho nên lúc đó mới lập tức tụ tập được nhiều hải tặc như vậy. May mà lúc đó chúa công vừa hay ở trên thuyền, nếu không e rằng hôm nay ta đã không gặp được Nguyên Trực rồi. Ha ha! Thấy bàn thống nói về những chuyện nguy hiểm như vậy mà vẫn lạc quan, Từ Thứ cũng cười theo. Sau khi tham quan những công trình trên bong tàu, có thứ hiểu có thứ không, bàn thống lại dẫn Từ Thứ đi vào thăm các khoang thuyền. Qua sự dẫn đường và giới thiệu của bàn thống, Từ Thứ biết được các khoang thuyền ở đây cũng được mô phỏng theo khách điếm trên đất liền. Khoang tốt nhất có thể chứa được cả trăm người, không chỉ có phòng của chủ nhân, phòng của người hầu, phòng của khách, mà còn có phòng tắm, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách chuyên dùng để tiếp đón những thương nhân giàu có mang theo nhiều người hầu lên thuyền, cần người hầu hạ bất cứ lúc nào. Nhưng vì không gian có hạn, loại phòng này cũng không nhiều. Đương nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của những phú thương đó, họ có thể đặt trước những phòng này, sau đó đến thời gian đã hẹn thì khởi hành. Ở trong những phòng như vậy, đi lại giữa Bắc Hải và Nhạc Lãng, so với ngồi xe ngựa trên đất liền, quả thực thoải mái dễ chịu không gì sánh bằng. Các phòng còn lại thì diện tích giảm dần theo thứ tự. Ví như những phòng lớn gồm vài gian, tiếp đó là phòng đơn, phòng đôi, rồi đến những phòng ở chung nhiều người. Tổng thể mà nói, số lượng phòng vẫn rất nhiều, cũng có thể thu hút rất nhiều hành khách vốn đi lại bằng đường bộ đến đây. Dù sao thuyền có thể chở gần vạn người vẫn là rất hiếm thấy. Đương nhiên, ngoài những phòng dành cho khách quý, các phòng khác cũng tương đối chật hẹp, thậm chí nhiều người còn phải chen chúc ngủ trong một căn phòng. Rất nhiều người mua vé tàu giá rẻ còn chỉ có thể ngủ ở hai bên lối đi. Nhưng dù là ngủ ở hai bên lối đi, cũng tốt hơn nhiều so với ngồi xe ngựa qua lại giữa hai nơi. Dù sao đi thuyền thời gian ngắn, ăn uống có bảo đảm. Mấu chốt là thuyền biển này thực sự quá lớn, đến mức khi trên biển có sóng gió thông thường, hành khách trong khoang cũng rất khó cảm nhận được sự rung lắc, cũng giảm bớt không ít sự sốc nảy. Từ khi thử nghiệm đến nay, nó đã trở thành lựa chọn cố định của tất cả mọi người ở xung quanh Nhạc Lãng và Bắc Hải. Thậm chí rất nhiều hàng hóa vận chuyển từ phía Tây cũng trực tiếp chọn dùng thuyền vận chuyển đến Bắc Hải, rồi lại chuyển lên thuyền biển khổng lồ, trực tiếp vận chuyển về Nhạc Lãng, căn bản không cần lên bờ. Từ Thứ thấy vậy liền gật đầu liên tục, bị những thiết kế này hấp dẫn. Loại thuyền biển khổng lồ được cải tạo, xây dựng thêm trên cơ sở lâu thuyền 10 tầng của Giang Đông, mấu chốt là lại do Chu Thành đưa ra một vài quan điểm mới lạ, cuối cùng tạo thành, khiến Từ Thứ cảm thấy mình lúc này mới thực sự được mở mang tầm mắt. Không ngờ lại có thể có được kiểu thiết kế như vậy. Khó trách Chu Thành lại bảo mình đến xưởng đóng thuyền Bắc Hải để học hỏi kinh nghiệm. Bây giờ Từ Thứ xem ra, quả nhiên là đến đúng chỗ rồi. Ở đây thật sự có quá nhiều thứ có thể học hỏi. Theo bàn thống không ngừng dẫn đường và giới thiệu dọc đường, Từ Thứ đã cảm thấy mắt mình nhìn không xuể. Hắn bây giờ chỉ ước gì có thứ gì đó có thể ghi chép lại cặn kẽ những hình ảnh mình nhìn thấy thì tốt biết bao. Đáng tiếc là, hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng ghi nhớ trong đầu, sau đó trở về sắp xếp lại, ghi chép ra. Những phần quên mất và không biết, thì lại đến quan sát thêm vài lần là được. Đồng thời, hắn cũng không quên thân phận của mình, đó là quân sư của đại doanh Triệu Vân ở Nhữ Nam. Cho nên theo chiến sự ở Kinh Châu sắp diễn ra, sau này những chỗ cần đến hắn quyết sách cũng ngày càng nhiều. Hiện tại, những mưu sĩ dưới tay hắn tạm thời vẫn có thể dựa vào kế sách và những sắp xếp liên quan mà hắn để lại trước khi đi, đưa ra một số phương án hợp lý để Triệu Vân tham khảo. Nhưng về lâu dài, tất nhiên là không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được, chắc chắn sẽ cần chính Từ Thứ tự mình trở về trấn giữ. Cho nên lần này hắn cũng không thể ở lại quá lâu. Ban đầu Từ Thứ dự định ở lại 3 ngày, nhưng đến đây xem xét mới phát hiện những chỗ mình cần học hỏi kinh nghiệm thật sự quá nhiều. Hơn nữa còn phải vận động những công tượng bằng lòng theo hắn đến Nhữ Nam, nơi gần quê hương mình hơn để làm việc. Cho nên hắn không thể không ở lại thêm mấy ngày nữa, chuẩn bị chu toàn mọi việc, tránh có chỗ sơ suất. Nếu như trước đây Từ Thứ cảm thấy mình chỉ là một mưu sĩ, thì giờ khắc này dưới trướng Chu Thành, hắn mới thực sự cảm thấy mình đã là một nhân vật không chỉ giới hạn trong vai trò mưu sĩ. Mà đây là chuyện trước đây hắn căn bản không hề nghĩ tới. Dù sao một khi bò gỗ ngựa gỗ thành công trở thành phương tiện giao thông chủ yếu trên đường bộ trong phạm vi thế lực của Chu Thành, thì hắn tất nhiên sẽ lập được đại công, sau này sẽ có khả năng nhận được sự tín nhiệm lớn hơn của Chu Thành. Nghĩ đến những việc Chu Thành làm trong thời gian gần đây, bao gồm xây dựng xưởng đóng thuyền, sắp xếp khơi thông con đường thương mại Tây Vực, cùng với chế tạo bò gỗ ngựa gỗ, khiến Từ Thứ cảm thấy tầm nhìn của Chu Thành thật sự quá lớn. Đơn giản là không thể tưởng tượng được sau này ngài còn có những hành động gì có thể khiến mình chấn động. Nghĩ đến đây, Từ Thứ đã không thể chờ đợi được nữa, liền chạy về nơi ở mà bàn thống đã sắp xếp cho mình, bắt đầu ghi chép lại cặn kẽ tất cả những gì mình đã thấy hôm nay, những kinh nghiệm học được từ xưởng đóng thuyền. Hắn dự định ngày mai sẽ tiếp tục đi tham quan xưởng đóng thuyền một phen, nghiên cứu rõ ràng những chuyện hôm nay còn chưa hiểu. Mấy ngày sau, hành trình tham quan của Từ Thứ đã nhanh chóng thu hoạch được đầy đủ. Hơn nữa, Bàn Thống cũng đã tìm ra những công tượng bằng lòng theo Từ Thứ đến Nhữ Nam tham gia chế tạo bò gỗ ngựa gỗ, sắp xếp cho họ ở một nơi, thu dọn hành trang, chỉ đợi Từ Thứ trở về Nhữ Nam là cùng nhau mang họ đi. Trong khoảng thời gian này, Từ Thứ đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm ở xưởng đóng thuyền Bắc Hải, thậm chí còn tự mình đi thuyền qua lại Nhạc Lãng một chuyến. Bởi vì hắn biết sau này mình phải phụ trách không chỉ là việc chế tạo bò gỗ ngựa gỗ, mà còn phải cân nhắc đến các hạng mục của toàn bộ mạng lưới quan đạo, hoàn toàn không giống như thuyền biển khổng lồ của Bàn Thống cần suy tính ít việc hơn. Cho nên hắn rất cần thiết phải nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về các hạng mục giao dịch qua lại giữa Bắc Hải và Nhạc Lãng, coi như là một phương hướng tham khảo cho mình sau này. Vì vậy, Từ Thứ lại cố ý cử người gửi thư cho Chu Thành, giải thích cặn kẽ một phen tâm đắc của mình sau khi tham quan, xin Chu Thành chỉ giáo, sau đó còn nói mình muốn tự mình trải nghiệm một phen việc qua lại giữa Bắc Hải và Nhạc Lãng, có thể cần tốn thêm một chút thời gian mới có thể trở về, hy vọng Chu Thành có thể thông cảm. Sai người gửi thư xong, Từ Thứ liền dưới sự sắp xếp của Bàn Thống, lên một chiếc thuyền biển khổng lồ vừa mới chuẩn bị xuất cảng, trực tiếp khởi hành đi Nhạc Lãng. Trải qua mấy ngày đi thuyền trên biển, Từ Thứ cũng được mở mang tầm mắt, thấy được rất nhiều thứ mà trước đây ở trên đất liền không thấy được. Thêm vào đó, lần này là hai chiếc thuyền biển khổng lồ cùng đi, bên cạnh còn có thuyền hộ vệ đi theo, tổng số thủy thủ đã vượt qua 2 vạn người. Hơn nữa, đã hoàn toàn hấp thụ kinh nghiệm từ lần hải tặc gây chuyện trước đó, tăng cường kiểm tra hành khách và canh gác bên trong khoang thuyền. Những hành khách không rõ thân phận, dọc đường đều sẽ có thuyền viên âm thầm để ý, nghiêm phòng họ đột nhiên gây rối. Lại còn trang bị thêm nhiều cung nỏ và lao cá trên thuyền biển khổng lồ, tăng cường lực tấn công tầm xa của thuyền. Hải tặc có thực lực tương đương căn bản không dám đến quấy rầy, huống hồ sau trận đại chiến mà Chu Thành đã đại sát một phen lần trước. Bây giờ đám hải tặc nhìn thấy thuyền biển khổng lồ cũng tránh xa, căn bản không dám đến gây sự. Dù sao những chiếc thuyền này ngoài việc được trang bị các loại vũ khí tấn công tầm xa, đông đảo thủy thủ, thuyền hộ tống còn rất có thể ẩn giấu cao thủ siêu cấp. Những điều này đều không phải là lý do để các hải tặc dám tùy tiện đến treo chọc. Cho nên dọc đường cũng không có nguy hiểm gì. Từ Thứ cũng thấy các thủy thủ trên thuyền biển khổng lồ bắt hải sản trong biển để cải thiện bữa ăn. Rất nhiều thứ mà trước đây hắn ở trên đất liền chưa từng thấy qua khiến hắn cũng rất cảm khái. Mà những hải sản này sau khi bắt lên, dù là nướng hay nấu, qua sự xử lý tận tâm của đầu bếp trên thuyền, cũng đặc biệt ngon miệng, khiến Từ Thứ, một người rất ít có cơ hội ăn hải sản, càng ăn đến miệng chảy mỡ, luôn miệng khen ngon. Trên mặt biển thỉnh thoảng còn có những loài cá khổng lồ xuất hiện, cũng khiến Từ Thứ được mở mang tầm mắt. Dưới tình hình thuận lợi, chiếc thuyền biển khổng lồ mà Từ Thứ ngồi rất nhanh đã đến Nhạc Lãng, đến địa hạt của Công Tôn Độ. Bởi vì Từ Thứ chỉ muốn thực địa quan sát một chút việc giao dịch qua lại giữa hai nơi, nên cũng không thông báo cho Công Tôn Độ, mà trà trộn vào trong đám hành khách bình thường, mang theo tùy tùng của mình, đi dạo xung quanh. Từ Thứ thấy Nhạc Lãng hoàn toàn không hoang vu như mình tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng náo nhiệt, bèn rất kinh ngạc. Nơi này trước đây đã phồn hoa như vậy sao? Mà bên cạnh, một tùy tùng am hiểu Nhạc Lãng do Bàn Thống cố ý sắp xếp, nghe được câu hỏi của Từ Thứ, cũng nhanh chóng đáp, bẩm đại nhân, nơi này trước đây chỉ là một quận thành nhỏ hẻo lánh, cũng chỉ là nơi tiếp tế cho một số thuyền bè thông thường qua lại. Sau khi Bàn đại nhân khai thông tuyến đường biển, đã thúc đẩy sự phồn vinh trong giao dịch hàng hóa giữa nơi này và Bắc Hải. Các thương nhân phương Bắc cũng thi nhau đến đây lập hiệu buôn, đều muốn ở gần thuyền biển của chúng ta một chút, tiện cho việc nhận hàng và gửi hàng. Do vậy, Công Tôn Độ đại nhân đã hạ lệnh coi Nhạc Lãng là quận thành trọng điểm phát triển, hiện tại đã đang cho mở rộng thành trì. Nói rồi, tùy tùng này vội vàng đưa tay chỉ về phía ngoại thành đang được mở rộng, rõ ràng có rất nhiều dân phu đang vận chuyển đá, san lấp đất đai, xây dựng tường thành. Từ Thứ nghe đến đây, cũng cảm thán nói, không ngờ chỉ cần thành lập một tuyến đường biển giữa Nhạc Lãng và Bắc Hải, là có thể kéo theo sự phát triển của một thành trì ven biển nhỏ bé ban đầu này. Bàn đại nhân thật không tầm thường. Tùy tùng từ Bắc Hải đến nghe Từ Thứ khen ngợi Bàn Thống, cũng cảm thấy vô cùng hãnh diện. Tiếp theo, Từ Thứ lại đi vào mấy hiệu buôn dạo một vòng, xem các thương nhân ở đây có những nhu cầu gì. Dù sao bây giờ đã đến đất liền, cũng là đến nơi có liên quan đến công việc của hắn. Sau khi đi qua mấy hiệu buôn, Từ Thứ cũng đã đại khái hiểu được tình hình tương ứng, có được thông tin mình muốn. Tiếp theo, Từ Thứ lại nhanh chóng đi tìm loại rượu mà Bàn Thống trước đây đã mời hắn uống. Theo lời Bàn Thống, đó là rượu mà thương nhân phương Bắc giao dịch từ những vùng đất xa xôi hơn nữa mà có được. Mặc dù rượu có chút vẫn đục, nhưng lại vô cùng mạnh, rất thích hợp cho mọi người ở phương Bắc rét lạnh uống để qua ngày. Mà Từ Thứ bình thường cũng thích uống rượu, cũng muốn mang thêm một ít loại rượu này về nghiên cứu một phen, xem có thể tự mình sản xuất ra được không. Nếu thực sự không được, thì chỉ có thể nhờ Bàn Thống nhập thêm một ít loại rượu này, sau đó cử người mang đến. Từ Thứ bây giờ thân mang trọng trách, lại được Chu Thành ủng hộ mạnh mẽ, tiền lương mỗi tháng nhận được cũng tương đối khá, đủ để gánh vác tiền rượu mỗi tháng. Nghĩ đến đây, Từ Thứ liền mau chóng bảo tùy tùng từ Bắc Hải dẫn hắn đi mua rượu. tùy tùng kia cũng rất quen thuộc với tình hình ở Nhạc Lãng, bình thường thường xuyên đến đây giúp bàn thống xử lý một số công vụ. Thế là rất nhanh đã thành thạo dẫn Từ Thứ đi qua mấy con đường, đến một hiệu buôn chuyên bán rượu ngon. Từ Thứ đến cửa hiệu buôn, ngửi thấy mùi rượu bên trong, lập tức không thể chờ đợi được nữa mà đi vào. Nhìn thấy rượu ngon bên trong, cảm giác như đã đi vào một kho báu. Chỉ thấy trong hiệu buôn, bày đầy các loại rượu đặc sản từ khắp nơi ở phương Bắc. Mặc dù hắn ở Trung Nguyên cũng thường xuyên uống các loại danh tửu, nhưng rất ít có cơ hội uống được danh tửu đặc sản của phương Bắc. Dù sao với điều kiện vận chuyển bằng xe ngựa mà nói, rượu thực sự quá khó vận chuyển, không cẩn thận là sẽ có chi phí hư hỏng. Mà cho dù có thể thành công vận chuyển đến đây, cũng rất khó bán được giá cao, khiến những thương nhân muốn buôn bán rượu ngon đều lần lượt thua lỗ nặng, cuối cùng không thể không từ bỏ công việc kinh doanh này. Cho nên dẫn đến những loại rượu này căn bản không được lưu thông tốt. Đến mỗi nơi, cũng chỉ có thể tìm thấy rượu ngon của nơi đó hoặc vùng lân cận mà thôi. Bởi vậy, bây giờ Từ Thứ vừa thấy những loại rượu ngon mà trước đây mình nghe cũng chưa từng nghe qua, những cái tên dán trên bình rượu cũng chưa từng thấy, lập tức hai mắt sáng rực. Lão bản đã sớm nhận ra vị tùy tùng từ Bắc Hải kia. Lập tức liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Nhìn thấy bộ dạng con sâu rượu của Từ Thứ, lão bản cũng cười ha ha một tiếng, liền nhanh chóng tự mình lấy dụng cụ pha rượu, lần lượt mang các loại rượu ngon ra mời Từ Thứ nếm thử. Từ Thứ lập tức liên tiếp thưởng thức mấy ly danh tửu. Những loại danh tửu phương Bắc này lại có sự khác biệt với danh tửu Trung Nguyên. Không nhất định đều được làm từ ngũ cốc, mà có đủ loại nguyên liệu khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung là vô cùng mạnh mẽ, nghĩ đến là để chống lại cái lạnh của phương Bắc. Thấy Từ Thứ cảm thấy mùi vị của những loại rượu này không tệ, lão bản hiệu buôn cũng mặt mày hớn hở. Dù sao có thể được một nhân vật có tiếng trên thuyền biển khổng lồ như vị tùy tùng kia tự mình dẫn đến, chắc chắn không phải là người đơn giản. Bây giờ lão bản hiệu buôn đã thấy được một vụ mua bán lớn sắp thành giao. Từ Thứ liên tiếp nếm mấy ngụm rượu, cũng đã uống đến loại mà bàn thống trước đây mời hắn. Hắn chọn ra mấy loại mà hắn cảm thấy ngon, sau đó liền nói với lão bản hiệu buôn, mấy loại rượu này, ta cần ngươi giúp ta giao đến Nhữ Nam. Đương nhiên, phí vận chuyển đều do ta trả, chỉ cần ngươi mỗi tháng giao đến là được. Không biết có làm được không? Lão bản hiệu buôn có chút khó xử nói, nếu chỉ giao đến Bắc Hải thì ta không có vấn đề gì, nhưng con đường từ Bắc Hải đến Nhữ Nam, chúng ta chưa từng giao qua bao giờ. Một bên tùy tùng lập tức nói, cái này ngươi yên tâm. Vị này là khách quý của bàn đại nhân chúng ta. Ngươi chỉ cần theo yêu cầu của vị đại nhân này, mỗi tháng đem số lượng rượu quy định giao đến Bắc Hải, chặng đường tiếp theo tự nhiên sẽ có chúng ta phụ trách. Hiểu không? Nghe xong lời của tùy tùng, lão bản hiệu buôn nào còn dám nói nhiều. Huống hồ đối phương đã nói, mình chỉ cần lo việc đưa lên thuyền, vận chuyển đến bến cảng Bắc Hải là được, còn lại do họ phụ trách, bây giờ càng không dám có ý kiến gì. Thấy lão bản hiệu buôn đã đồng ý, Từ Thứ thầm nắm chặt nắm đấm. Trong lòng thầm nghĩ, sau khi trở về đại doanh của Triệu Vân ở Nhữ Nam, nhất định phải mau chóng xây dựng xưởng chế tạo bò gỗ ngựa gỗ, hơn nữa trong giai đoạn xây dựng, phải để những công tượng rảnh rỗi bắt đầu chế tạo bò gỗ ngựa gỗ, sau đó lấy tuyến đường từ bến đò Hoàng Hà gần Nhữ Nam nhất đến Nhữ Nam làm tuyến đường thử nghiệm đầu tiên. Bến đò lớn gần Nhữ Nam nhất, chắc là Quan Độ nhỉ. Từ Thứ vừa lẩm bẩm, vừa tiếp tục nếm những loại rượu còn lại chưa thử. Chẳng bao lâu, hắn đã xác định xong mấy loại rượu cần vận chuyển. Sau đó cùng lão bản nói xong thời gian và số lượng, lại trả một phần tiền đặt cọc, Từ Thứ liền dưới sự dẫn dắt của tùy tùng từ Bắc Hải mà rời khỏi cửa tiệm. Mà lão bản hiệu buôn rượu ngon thì vui vẻ đếm số bạc trong tay, không ngờ lại dễ dàng như vậy mà làm được một vụ làm ăn lớn thế này. Vị khách này thật sự quá dễ nói chuyện, lại không giống những thương nhân khác điên cuồng trả giá, mà trực tiếp sảng khoái giao dịch, hơn nữa số lượng lại còn lớn như vậy. Hắn không biết rằng, những loại rượu ngon này Từ Thứ về còn phải chia cho bạn bè, đương nhiên cần phải nhập nhiều một chút. Từ Thứ rời khỏi hiệu buôn, đi trên đường phố, nhìn cảnh phồn hoa trên đường, người người qua lại tấp nập, đơn giản không kém gì những thành trì lớn ở Trung Nguyên. Bởi vậy hắn càng hiểu rõ hơn sứ mệnh mà mình đang gánh vác. Nghĩ đến việc Chu Thành tất nhiên đã cố ý chọn hắn phụ trách việc chế tạo bò gỗ ngựa gỗ, một mặt là vì hắn quen biết với Gia Cát Lượng và những người khác, hơn nữa cũng có nghiên cứu học hỏi về kỹ thuật này. Mặt khác chắc chắn là vì khẳng định Từ Thứ có những suy nghĩ nhất định, tất nhiên sẽ không giống những người bình thường, nhất định sẽ thực hiện kế hoạch bò gỗ ngựa gỗ này một cách tốt hơn, thậm chí còn có thể đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Đây không phải là do Từ Thứ tự mình suy đoán, mà là do Chu Thành đã bí mật trao đổi với hắn. Dù sao Chu Thành cũng không thể chỉ dựa vào sở thích cá nhân mà giao một nhiệm vụ quan trọng trong quy hoạch của mình cho một người tùy tiện đi hoàn thành. Nhất định sẽ có ít nhiều trao đổi, ít nhất là để hiểu được suy nghĩ của đối phương. Đương nhiên, năng lực cá nhân chắc chắn là yếu tố ưu tiên hàng đầu, nếu không, chỉ có ý tưởng cũng không làm được việc. Mấy ngày tiếp theo, Từ Thứ lại khảo sát rất nhiều hiệu buôn, cùng với một số dịch trạm và các công trình khác, phát hiện ra rất nhiều linh cảm, cùng với một số chỗ có thể thử nghiệm cải tiến. Hắn cảm thấy sâu sắc rằng, hôm nay mình đến Nhạc Lãng thực sự là đến đúng chỗ, đây là một sự trợ giúp rất lớn cho công việc sau này của hắn. Thế là, từ thứ đơn giản hồi tưởng lại những thu hoạch trong mấy ngày nay, nghĩ rằng đã xem hết những nơi dự tính muốn khảo sát, những gì cần hỏi đã hỏi, những gì cần ghi nhớ đã nhớ. Thấy việc đến Bắc Hải của mình đã hoàn tất, Từ Thứ cũng không do dự nữa, trực tiếp cùng tùy tùng từ Bắc Hải lên thuyền lớn. Thật là tiện lợi, mỗi ngày có ít nhất 2 chiếc thuyền biển khổng lồ. Từ Thứ cảm thán nói, như vậy bất cứ lúc nào muốn đi thuyền cũng không có vấn đề gì. Tại đại doanh của Triệu Vân ở Nhữ Nam, Chu Thành nhận được thư của Từ Thứ, biết được hắn còn cần phải ở lại Bắc Hải một thời gian, thậm chí còn muốn đến Nhạc Lãng để khảo sát tình hình địa phương, đặc biệt là sự phát triển thay đổi sau khi khai thông tuyến đường biển giữa hai nơi, trong thời gian ngắn không thể trở về, Chu Thành cũng tỏ ra không có vấn đề gì. Dù sao Từ Thứ chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình. Mà Chu Thành không thể chuyện gì cũng phải tự mình quản lý, với phạm vi thế lực lớn như vậy, làm sao quản xuể được. Chỉ sợ riêng việc truyền đạt mệnh lệnh cũng đã mệt chết rồi. Bây giờ đã giao toàn quyền giám sát các công việc ở Kinh Châu cho Triệu Vân phụ trách, Chu Thành ở đây đã không còn việc gì phải làm. Thế là suy nghĩ một chút, Chu Thành quyết định đi Uyển Thành xem sao. Trước đây khi tuần tra ở phương Bắc, rồi từ Bắc Hải đến Nhữ Nam, cũng chỉ chọn mấy thành thị quan trọng ở phía Nam Hoàng Hà để tuần sát. Bây giờ nếu không có quá nhiều việc, thì hoàn toàn có thể đi đến những nơi trước đây chưa tuần sát. Hiện tại xem ra, gần Nhữ Nam nhất chính là Uyển Thành. Thế là Chu Thành quyết định, 2 ngày nữa sẽ trực tiếp xuất phát, đến Uyển Thành xem tình hình. Hắn cũng không có gì cần mang theo, liền sắp xếp cho mấy tùy tùng vẫn luôn đi theo, bổ sung một số đồ dùng cần thiết ngay tại đại doanh của Triệu Vân, để tránh dọc đường phải tạm thời bổ sung quá phiền phức. Mặt khác vì hai nơi cách nhau tương đối gần, nên cũng không cần bổ sung quá nhiều vật tư. Hiện tại, quan đạo và dịch trạm trong lãnh địa của Chu Thành đã được xây dựng rất hoàn thiện, hoàn toàn có thể đáp ứng các vấn đề như nghỉ chân và ăn uống dọc đường của hắn. Đây cũng là công trình mà Chu Thành đã đầu tư số vốn lớn để xây dựng, bao phủ toàn bộ những nơi không có quan đạo và dịch trạm nhưng lại có nhu cầu đi lại, đã tiêu tốn không ít nhân lực, vật lực và tài lực của Chu Thành. Nhưng hiệu quả mang lại vô cùng tốt. Bây giờ hoạt động thương mại trong phạm vi thế lực của Chu Thành vô cùng thường xuyên, cũng mang lại cho hắn nhiều thuế hơn, khiến hắn càng thêm kiên định với ý nghĩ đi theo con đường này. Trong lúc Chu Thành đang sắp xếp cho tùy tùng thu dọn những vật phẩm này, Triệu Vân đột nhiên đi đến chỗ ở của Chu Thành. Chu Thành thấy Triệu Vân vội vàng đến, cười nói, Tử Long có chuyện gì tìm ta sao? Triệu Vân vội vàng thi lễ nói, thuộc hạ thấy mấy vị tùy tùng của chúa công đang bổ sung vật tư, nghĩ rằng chúa công chẳng lẽ sắp rời khỏi Nhữ Nam. Bởi vậy đặc biệt đến hỏi thăm một phen. Gật đầu một cái, Chu Thành nói, bây giờ các công việc liên quan đến khu vực Kinh Châu, ta đều đã giao cho ngươi phụ trách. Lại có Thái Sử Từ và Từ Thứ sắp trở về phụ tá, nghĩ rằng vấn đề cũng không lớn. Cho nên nhân cơ hội này, ta đi đến mấy tòa thành trì bên cạnh tiếp tục tuần sát. Triệu Vân thở dài, thời gian gặp mặt chúa công lúc nào cũng quá ngắn ngủi. Thuộc hạ còn muốn có cơ hội tìm chúa công lĩnh giáo mấy chiêu, đáng tiếc gần đây thực sự quá bận rộn, vẫn chưa có thời gian. Chu Thành nhẹ nhàng cười, sau này chắc chắn còn có cơ hội. Ta cũng không phải rời khỏi Nhữ Nam là không trở lại. Ngươi cứ đi lo công vụ đi, không cần ở lại đây chờ. Đợi các tùy tùng thu dọn xong hành trang, ta sẽ trực tiếp xuất phát. Nghe Chu Thành nói vậy, Triệu Vân tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn chỉ có thể đem những thông tin mới nhất mà đại doanh Nhữ Nam gần đây nhận được, toàn bộ đều nói lại với Chu Thành một lần. Tiếp đó hành lễ cáo từ, trở về trướng của mình. Sau khi Triệu Vân trở lại đại trướng của mình, liền gọi thân tín đến, viết một phong mệnh lệnh, mau chóng cho người mang đến chỗ Thái Sử Từ, điều động Thái Sử Từ dời đại doanh đến gần Uyển Thành. Bởi vì một mặt hắn đoán được Chu Thành có thể sẽ đi Uyển Thành, dù sao đó cũng là thành trì lớn nhất ở xung quanh đây. Mặt khác cũng là vì tình hình ở Kinh Châu hiện tại vô cùng phức tạp, mà Thái Sử Từ trước đây đóng quân ở gần Hoàng Nông, cách Tương Dương vẫn có chút xa xôi. Mà giờ khắc này nếu đổi đến đóng quân gần Uyển Thành, thì có thể hoàn toàn quán xuyến được tình hình ở Kinh Châu, hơn nữa còn có thể liên hợp với đại doanh của Triệu Vân ở Nhữ Nam. Bất kể là muốn xuất động binh lực của đại doanh nào cũng đều hết sức thuận tiện. Sau khi Triệu Vân rời đi không lâu, tùy tùng đi thu dọn đồ tiếp tế cũng đã trở về, báo cho Chu Thành biết bây giờ hành lý đã thu dọn xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chu Thành thế là cũng không trì hoãn, trực tiếp cho biết hôm nay nghỉ ngơi một đêm, xử lý xong toàn bộ những việc còn dang dở, sáng mai liền xuất phát. Đến sáng ngày thứ hai, Chu Thành cũng không phải là người lề mề. Trời còn chưa sáng đã trực tiếp xuất phát, chỉ để lại lời nhắn cho thân tín của Triệu Vân, cũng không cố ý đi thông báo cho Triệu Vân. Bởi vì Nhữ Nam cách Uyển Thành không xa, cho nên Chu Thành quyết định nếu dọc đường đi qua huyện thành nhỏ nào cũng sẽ vào xem một chút. Dù sao cũng là đến tuần tra, chỉ cần tiện đường thì đều xem xét một phen, cũng đỡ hơn lần sau còn phải cố ý đi đường vòng đến xem. Bởi vì quan đạo một đường thông suốt, Chu Thành cũng không quá vội vàng. Dọc đường du lãm một phen danh lam thắng cảnh, ăn một chút đặc sản mỹ thực địa phương, mấy ngày sau buổi chiều mới đến được huyện Lỗ Sơn. Huyện Lỗ Sơn là nơi phải đi qua trên đường đến Uyển Thành, cách Uyển Thành cũng rất gần. Rời khỏi huyện Lỗ Sơn, tòa thành tiếp theo chính là Uyển Thành, đại khái không đến nửa ngày là có thể đến. Chỉ là Chu Thành cũng không muốn nhanh như vậy đã đến Uyển Thành, thế là quyết định ở lại huyện Lỗ Sơn một đêm, ngày mai du lãm một phen ở gần đây rồi mới suy nghĩ có nên rời đi hay không. Thế là Chu Thành liền mang theo tùy tùng dọc theo quan đạo trực tiếp đi về phía thành trì. Dọc đường, Chu Thành lại phát hiện một tình huống kỳ lạ. Đó là ven đường có rất nhiều người quần áo rách nát, người nào người nấy đều dinh dưỡng kém, mặt mày ủ dột, trông có vẻ rất nghèo túng. Chu Thành rất không hiểu, bèn hỏi Lý Nhị bên cạnh, đây là chuyện gì? Ta không phải đã giảm thuế rồi sao? Hơn nữa bất kể nơi nào, chỉ cần bằng lòng an cư lạc nghiệp, đều trực tiếp cấp cho họ ruộng đất, phân phát nông cụ hạt giống, hơn nữa 3 năm đầu còn không cần nộp thuế. Nếu chỉ có một hai người lười biếng ta còn có thể hiểu được, nhưng tại sao bây giờ lại có nhiều người như vậy? Lý Nhị cũng không nghĩ ra, không hiểu rõ tình hình, thế là vội vàng đáp, khởi bẩm chúa công, ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Để ta đi tìm một người hỏi tình hình một chút. Gật đầu một cái, Chu Thành phất tay nói, mau đi đi, có thể hỏi nhiều người một chút. Thế là Lý Nhị liền nhanh chóng xuống ngựa, tìm một người trông giống kẻ ăn xin đang cầm bát bên đường hỏi, bây giờ huyện Lỗ Sơn là tình hình gì, sao lại có cảnh tượng như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra thiên tai sao? Vừa hỏi xong, Lý Nhị đã cảm thấy lời của mình không đúng. Dù sao cho dù xảy ra thiên tai, cũng sẽ có các quận huyện xung quanh đến cứu trợ, vậy cũng sẽ không xuất hiện tình huống như bây giờ. Người ăn xin kia nhìn Lý Nhị, há to miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, không nói tiếp. Lý Nhị không bỏ cuộc, kéo người ăn xin đến một góc tường, từ trong túi áo của mình móc ra hai cái màn thầu, kín đáo đưa cho người ăn xin này, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi nói rõ sự tình ra, ta ở đây còn có chút bạc cho ngươi. Nói xong, lại lắc lắc hai miếng bạc vụn trong tay. Người ăn xin này nhận lấy màn thầu thơm nức, lập tức từng ngụm bắt đầu ăn, xem ra thật sự đã đói quá lâu. Lại nhìn thấy Lý Nhị lấy ra bạc vụn, càng là hai mắt sáng rực, liên tục gật đầu. Lý Nhị thấy hắn nuốt quá nhanh, sợ hắn nghẹn, còn lấy bình nước của mình ra, đổ một ít nước vào trong bát trên tay người ăn xin để hắn uống. Có nước, người ăn xin rất nhanh đã ăn xong màn thầu, một bộ dạng như vừa được sống lại, khiến Lý Nhị cũng có chút buồn cười. Vừa định tiếp tục hỏi, lại thấy người ăn xin lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có chút rụt rè muốn chạy trốn. Lý Nhị quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Chu Thành mang theo mấy tùy tùng, dắt ngựa đi tới. Chu Thành đưa ngựa trong tay cho tùy tùng, sau đó đi tới nói, ngươi biết gì cứ nói cho ta biết. Đây là thiếu gia nhà chúng. Ta. Lý Nhị vội vàng nói. Người ăn xin thấy Chu Thành và mọi người vẫn tương đối nói lý lẽ, cũng không ép buộc hắn, thế là cũng mở miệng nói, ta có thể nói, nhưng sau này các ngươi không được nói là biết được từ ta, nếu không ta sẽ không thể ở lại huyện Lỗ Sơn này được nữa. Nghe vậy, Chu Thành nhẹ nhàng cười, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Chu Thành trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Bản thân hắn vẫn luôn nỗ lực cải thiện mức sống của dân chúng. Trước đây tuần tra qua một số quận huyện, dân chúng sống đều rất tốt, sao đến đây lại là một cảnh tượng như vậy? Một bên người ăn xin lúc này nói, vốn dĩ Lỗ Sơn không phải như thế này. Ban đầu, khi Chu Thành đại nhân chiếm lĩnh Lỗ Sơn, đã trực tiếp phân phát ruộng đồng và hạt giống cho chúng ta, còn cho chúng ta tự dựng nhà cửa, lúc đó cuộc sống rất tốt. Chu Thành sa sầm mặt lại, dường như đã đoán được điều gì, vậy sau này sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Ngoài thành cũng là những người dân lang thang khắp nơi, thậm chí ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Ai? Người ăn xin thở dài một hơi, vừa mới bắt đầu, mọi người còn được sống những ngày tốt đẹp. Nhưng sau này, nơi này có một nhà thế gia, nói toàn bộ đất đai của chúng ta đều là của hắn, còn bắt chúng ta phải nộp lương thực cho hắn. Còn có chuyện này sao? Chu Thành nhíu mày. Còn phải nói. Người ăn xin vội vàng nói, theo lời hắn nói, hắn là thân thích của một vị đại nhân vật nào đó, ngay cả huyện lệnh lão gia cũng không dám trêu chọc hắn. Bây giờ ở huyện Lỗ Sơn, không chỉ những thế gia phụ thuộc vào hắn, ngay cả huyện lệnh lão gia cũng phải nghe lời hắn. Thật to gan. Lại dám làm chuyện như vậy. Các ngươi chẳng lẽ không có ai đi cáo trạng sao? Lý Nhị ở một bên tức giận kêu lên. Cáo trạng vô dụng, hắn ở xung quanh đều có người tuần tra, bắt được là trực tiếp đánh gãy chân. Cũng có người lén lút cáo trạng thành công, nhưng đơn cũng bị cấp trên trực tiếp chuyển về lại. Giao cho huyện lệnh bản huyện điều tra. Nhưng đến chỗ huyện lệnh, nào còn dám tra xét, còn phải lôi người đi cáo trạng ra đánh một trận gậy. Cho nên về sau chúng ta cũng dần dần không dám đi cáo trạng nữa. Mà rất nhiều người không nộp nổi địa tô cao, cũng bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa, chỉ có thể lang thang trên đường. Chu Thành gật đầu, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra hoặc là huyện lệnh này cấu kết với thế gia kia, hoặc là huyện lệnh yếu đuối, không dám trêu chọc bọn chúng. Nghĩ đến đây, Chu Thành lại sai người cầm hai miếng thịt khô, cùng mấy cái màn thầu đưa cho người ăn xin, nói, cảm tạ, lời của ngươi rất hữu dụng. Ngươi cứ tìm một nơi nghỉ ngơi trước đi, không qua mấy ngày, tự nhiên sẽ có người đến sắp xếp cho các ngươi trở về ruộng đồng của mình. Người ăn xin kinh ngạc nhìn thức ăn trong tay mình, đang định nói gì đó, nhưng lại thấy Chu Thành và mọi người không chút do dự trực tiếp lên ngựa đi về phía cửa thành. Lý Nhị ném hai miếng bạc vụn trong tay cho người ăn xin, cũng vội vàng đuổi theo. Trên đường nhìn thấy một quán trà còn bán cả bánh ngọt, Chu Thành liền dừng ngựa lại, vào quán tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một ít bánh ngọt và trà. Sau khi thưởng thêm một ít bạc vụn, Chu Thành nhận được một lời kể giống hệt như của người ăn xin vừa rồi. Bây giờ sắc mặt của hắn rõ ràng cũng rất khó coi. Lý Nhị thấy biểu cảm của chủ nhân nhà mình, biết chắc cũng là đang tức giận, thế là cũng không dám nói nhiều, lập tức chủ động cầm bình trà lên, châm trà cho Chu Thành. Chu Thành đột nhiên nói với một tùy tùng bên cạnh, ngươi cầm tín vật của ta, sắp xếp cho Triệu tướng quân phái người tới. Bởi vì đến lúc đó cần rất nhiều người để sắp xếp cho những bá tánh lưu lạc này, ta chắc chắn không có thời gian hao tổn ở đây, cho nên chỉ có thể dựa vào tướng sĩ dưới quyền hắn để làm công việc này. Tùy tùng cầm tín vật của Chu Thành lập tức hành lễ, sau đó quay người lên ngựa trở về Nhữ Nam theo đường cũ. Tiếp đó, Lý Nhị lại hỏi, chúa công, lát nữa chúng ta làm sao bây giờ? Chu Thành uống một ngụm trà, lạnh mặt đứng lên, chúng ta vào thành xem một chút. Nói rồi, liền tiếp tục lên ngựa, mang theo các tùy tùng cùng nhau tiến vào cửa thành. Sau khi vào cửa, Chu Thành cũng phát hiện trong thành cũng là một mớ hỗn độn, hai bên đường đều có rất nhiều ăn mày và người lang thang. Chu Thành nhìn thấy những cảnh này liền tức giận không có chỗ phát, trực tiếp hướng đến địa chỉ đã hỏi được từ lão bản quán trà, thúc ngựa chạy tới. Không bao lâu, Chu Thành đã đến cửa đại viện của thế gia mà người ăn xin và lão bản quán trà đã nói. Chỉ thấy trên cửa phủ có viết hai chữ lớn Nguyễn Phủ. Chu Thành nhìn tòa viện này, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lý Nhị thấy bộ dạng của Chu Thành, nhanh chóng hỏi, chúa công, có cần ta đi gõ cửa không? Chu Thành gật đầu nói, đi đi, không cần khách sáo với bọn chúng, tạm thời không cần bại lộ thân phận của chúng ta. Ta muốn xem bọn chúng giở trò gì. Vâng. Nhận được sự khẳng định của Chu Thành, Lý Nhị trực tiếp nhảy xuống ngựa, đi đến cửa đại viện của Nguyễn Phủ. Hai người gác cổng lập tức tiến lên ngăn cản, dừng lại. Làm gì đó? Thấy hai người này vậy mà dám cản mình, Lý Nhị cười lạnh một tiếng nói, tìm người. Tìm ai? Có danh thiếp không? Hai tên gác cổng này đã thấy được Chu Thành và những người phía sau. Thấy mấy người đều có ngựa, chắc chắn cũng không phải người bình thường, cho nên ngữ khí ngược lại khá lịch sự. Lý Nhị quát lớn, danh thiếp gì mà danh thiếp, mau để lão gia các ngươi ra đây. Nếu để thiếu gia nhà ta chờ sốt ruột, liền sang bằng cái viện này của các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Thằng khốn nào từ đâu tới, chạy đến chỗ chúng ta dương oai. Hai tên gác cổng thấy Lý Nhị khẩu khí không nhỏ, rõ ràng là đến gây chuyện, thế là cũng không khách khí nữa, trực tiếp cầm binh khí trong tay đánh về phía Lý Nhị. Nhưng Lý Nhị này dù sao cũng là tinh nhuệ do Chu Thành tự mình chọn lựa ra. Nếu chỉ xét về võ lực cá nhân, đầu lĩnh sơn tặc tầm thường cũng không đánh lại hắn, huống hồ là hai tên gác cổng này, càng là hoàn toàn không thành vấn đề. Đơn giản hai ba chiêu, đã bị hắn đánh ngã xuống đất, nằm trên mặt đất kêu rên. Thấy đã giải quyết xong hai tên gác cổng, Lý Nhị liền trực tiếp lùi về trên đường, từ trong sân lật tường đi vào, từ bên trong mở toang cửa lớn của viện. Lớn mật. Tiểu tặc từ đâu tới, vậy mà ba ngày ba mặt dám lật tường vào viện. Chỉ thấy một đám người mặc quần áo giống những tên gác cổng kia đều chạy vào, một tên dẫn đầu cầm đại đao quát hỏi Lý Nhị. Lý Nhị trầm giọng nói, bớt nói nhảm, mau gọi lão gia các ngươi ra đây. Nếu không, đừng trách ta sang bằng cái viện này của các ngươi. Ngươi nói chuyện không sợ gió to gãy lưỡi à, sang bằng viện của chúng ta. Chỉ bằng ngươi. Tên cầm đầu kia mặt đầy dữ tợn, cười lạnh nhìn Lý Nhị. Thức thời thì mau quỳ xuống cầu xin gia gia tha thứ. Gia gia ta tâm tình tốt, hôm nay còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay e rằng ngươi không ra khỏi được cái cửa lớn này đâu. Vậy ngươi có thể đến thử xem. Lý Nhị cũng không hề yếu thế, liền trực tiếp bày ra tư thế. Mấy tùy tùng đi theo bên cạnh cũng đều tiến lên mấy bước, đứng ở bên cạnh hắn. Nói đến, bọn họ theo Chu Thành đi tuần tra khắp nơi, cũng đã trải qua không ít gian nguy, ví dụ như lần gặp hải tặc trên biển. Đám tay chân trước mắt này làm sao có thể khiến họ sợ hãi? Tốt! Tất cả lên cho ta! Cứ việc đánh, đánh chết ta chịu trách nhiệm. Tên cầm đầu liền trực tiếp hét lên, vung tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình xông lên vây công Lý Nhị và các tùy tùng. Bây giờ Chu Thành đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn vở kịch trong sân, căn bản không có ý định xuống ngựa. Dù sao đám người này đẳng cấp chênh lệch với hắn quá nhiều. Nếu hắn ra tay, có phần hơi bị người ta đàm tiếu là bắt nạt kẻ yếu. Cho nên, hắn ngay từ đầu đã để Lý Nhị ra tay đối phó với đám người này. Nếu không phải đám người này vậy mà công khai cướp đoạt ruộng đất của bá tánh, hắn cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác như vậy. Bây giờ chỉ có thể nói đám người này vận khí thật không tốt. Lý Nhị thấy những tên tay chân kia đều lao đến, cũng không hề bối rối. Dù sao hắn trước khi được Chu Thành chọn trúng, cũng đã là tinh nhuệ trong đội ngũ. Chỉ thấy hắn đột nhiên xông ra, đem những tên tay chân xông tới một quyền một tên, toàn bộ đều lật ngã xuống đất, dường như không có chút áp lực nào. Mấy tùy tùng bên cạnh cũng đều người nào người nấy vô cùng uy mãnh, nhanh chóng đánh ngã những tên tay chân bên cạnh. Với thực lực của họ, cộng thêm thỉnh thoảng được Chu Thành tùy ý chỉ điểm một chút, hiện tại họ đối phó với loại hàng tép riêu này, đơn giản không khó hơn việc đánh một bài quyền hoạt động gân cốt ở hậu viện là bao. Rất nhanh, những tên tay chân xông tới đều đã bị họ giải quyết, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, đứng cũng không đứng nổi. Tên đầu lĩnh tay chân còn lại cùng thuộc hạ đứng tại chỗ, miệng há hốc, dường như không thể tin được. Bởi vì họ bình thường đã quen làm mưa làm gió ở đây, bá tánh huyện Lỗ Sơn cũng không dám phản kháng họ. Hơi. Có chút võ thuật, họ lại là nhiều người đánh hội đồng một hai người khác. Bởi vậy, đám người của tên đầu lĩnh tay chân đã rất lâu không gặp phải đối thủ ở bản địa, luôn là họ đơn phương đánh người khác. Bây giờ đột nhiên thấy mấy người này vậy mà lợi hại như vậy, không tốn bao nhiêu công phu đã đánh ngã hết đám người này, lập tức liền ngây người, không biết đám người này từ đâu tới, sao lại lợi hại như vậy. Mấy người mà đã đánh ngã hết nhiều người của họ như vậy. Đám người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tên đầu lĩnh tay chân càng nghĩ càng sợ, thế là vội vàng nói, vị huynh đệ kia, chúng ta không oán không thù, các ngươi hôm nay tự tiện xông vào viện Nguyễn gia chúng ta, không biết là vì chuyện gì. Nếu là hiểu lầm, ta có thể làm chủ, để trong nhà không truy cứu nữa chuyện này. Ngươi ta cứ vậy dừng tay như thế nào? Lý Nhị cười lạnh nói, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Sao? Bây giờ sợ rồi à, nói cho ngươi biết, ta cũng không sợ cái gì Nguyễn gia của các ngươi. Dừng tay cái gì mà ngươi cũng không ngại nói ra miệng. Ta vừa rồi đã nói, hôm nay ta đến đây, chính là muốn sang bằng Nguyễn gia của các ngươi. Kể cả ngươi, hôm nay ta cũng muốn đánh cho ngươi một trận ra trò. Dù sao chưa nhận được mệnh lệnh của Chu Thành, đám người này sau đó có thể đều cần phải thẩm vấn một phen, cho nên Lý Nhị chỉ muốn đánh gãy chân tay của họ, chứ không có ý định giết người. Tên đầu lĩnh tay chân đã bị khí thế của đám người Lý Nhị dọa sợ. Bây giờ nghe thấy mình cũng sắp bị đánh, bình thường chỉ có hắn đánh người khác, nào có chịu được người khác đánh mình, lập tức liền trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên, ta nguyện ý đi theo đại nhân, làm trâu làm ngựa hầu hạ đại nhân. Xin đại nhân tha cho ta. Nói xong, liền liên tiếp dập đầu mấy cái. Ở đây không có đại nhân nào cả, chúng ta chỉ là hạ nhân mà thôi. Lý Nhị cười nói, ta cũng không dám thu loại người như ngươi. Ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tên đầu lĩnh tay chân đang kinh ngạc tại sao người lợi hại như vậy trước mắt chỉ là một hạ nhân, thì đã bị Lý Nhị và mấy tùy tùng xông tới bắt lại đánh cho một trận, cắt đứt chân của tên đầu lĩnh và mấy thuộc hạ của hắn, ném vào trước mặt những tên tay chân cũng vì chân bị đánh gãy mà đang nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Tên đầu lĩnh tay chân cứ như vậy nhìn người đang ngồi trên ngựa ở cửa, trực tiếp không thèm xuống ngựa mà cưỡi ngựa tiến vào sân. Lý Nhị và những người khác ở trước mặt hắn lại vô cùng cung kính, dường như là lễ nghi của người hầu thông thường. Đây rốt cuộc là người từ đâu tới? Tại sao lại có thuộc hạ lợi hại như vậy? Nguyễn gia trong khoảng thời gian này đã chọc phải đại hộ nào sao? Trong lòng tên đầu lĩnh, dường như chỉ có chọc phải nhà giàu có, mới có cao thủ như vậy xuất trận. Dù sao hắn bình thường cũng chỉ hoạt động trong huyện thành, chỉ có thể liên tưởng được đến bấy nhiêu. Tiếp tục lục soát. Bắt hết tất cả người nhà Nguyễn gia lại cho ta. Chu Thành lạnh giọng ra lệnh. Vâng. Lý Nhị và các tùy tùng lập tức xông vào trong sân. Gian viện này cũng không quá lớn. Cũng không phải nói thực lực của Nguyễn gia chỉ có vậy, mà là Nguyễn gia đã mua lại tất cả sân viện trên con đường này. Sau đó đem những sân viện khác phân cho đám thân thuộc hoặc người hầu đến ở, gia chủ Nguyễn gia thì sống tại sân viện này. Đây đều là những gì đám người Chu Thành nghe được ven đường lúc trước. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn công tìm người. Lúc này, tiếng gào thét từ cuộc ẩu đả giữa đám người Chu Thành và đám tay chân đã sớm truyền ra ngoài. Những thân thuộc và người hầu của Nguyễn gia sống xung quanh đều vội vàng chạy ra xem. Liền thấy đám tay chân trong viện nằm la liệt dưới đất. Kẻ nào kẻ nấy ôm cái chân đã biến dạng, đau đớn kêu la thảm thiết. Lúc này, tất cả mọi người cũng chỉ dám đứng ở cửa, không dám xông vào cứu người. Bởi vì bọn họ đều biết, những tên tay chân đang nằm rên rỉ trên đất này đều là những kẻ có thực lực nhất được cố ý chọn ra. Chuyên tới làm tay chân cho gia chủ Nguyễn gia. Ngày thường thì canh giữ trong sân viện của gia chủ. Bây giờ ngay cả bọn chúng cũng bị đánh gục hết cả. Những người khác chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết mình còn chẳng bằng bọn chúng. Làm sao còn dám tùy tiện đi chọc vào những kẻ đã đánh gục bọn chúng cơ chứ? Bất quá, lại có hai lão già xử lý rất có kinh nghiệm. Người xung quanh đều răm rắp nghe theo hai lão, dường như là những nhân vật có địa vị rất cao trong Nguyễn gia. Một lão lập tức quay đầu nói vài câu với người hầu bên cạnh. Mấy người hầu này liền nhanh chóng lách khỏi đám đông rồi chạy đi. Sau đó, một trong hai lão già hắn giọng. Hét lớn vào trong viện với Chu Thành, lão phu là Nguyễn Giới, trưởng lão của Nguyễn gia. Không biết vị tráng sĩ này có thù oán gì với Nguyễn gia chúng ta? Tráng sĩ có thể nói thẳng được không? Để lão phu điều tra rõ chân tướng, hy vọng có thể hóa giải mâu thuẫn lần này giữa đôi bên. Chu Thành không hề quay đầu lại, căn bản không thèm để ý đến Nguyễn Giới. Nguyễn Giới nói xong, vốn tưởng rằng Chu Thành sẽ mau chóng nói ra mâu thuẫn giữa mình và Nguyễn gia bọn họ. Nào ngờ Chu Thành ngay cả quay đầu lại cũng không thèm. Khiến lão tức đến nổi gân xanh trên trán nổi lên. Lão cố nén giận, biết rằng đối phương lúc này dù chỉ có một mình Chu Thành đứng trong viện. Nhưng nếu mình tùy tiện cho người xông vào, e rằng cũng sẽ có kết cục giống như đám tay chân đang nằm trên đất kia. Thế là lão đành phải nhẫn nhịn lửa giận, tiếp tục nói, vừa rồi ta đã sai người đi mời đô úy đại nhân của huyện này. Không bao lâu nữa ngài ấy sẽ mang binh đến vây quanh nơi đây. Nếu bây giờ tráng sĩ có thể dừng tay, lát nữa ta có thể giúp tráng sĩ nói vài lời tốt đẹp. Lão già bên cạnh gật đầu tán thành, khẽ nói, không tệ. Dùng đô úy đại nhân để uy hiếp hắn, khiến trong lòng hắn phải e dè. Thủ đoạn của đại ca thật sự là càng ngày càng cao minh. Nguyễn Giới nghe vậy cũng lộ vẻ đắc ý, thấp giọng nói, cũng không biết tình hình của gia chủ bây giờ thế nào. Hy vọng lôi đô úy đại nhân ra có thể tạm thời trấn trụ được hắn. Thật không biết rốt cuộc là kẻ nào ra ngoài gây họa. Người này chúng ta chưa từng gặp ở huyện này bao giờ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định phải tra cho kỹ. Gần đây có những ai từng đi nơi khác, phải tra hỏi từng người một. Một khi tra ra là kẻ nào ở bên ngoài chọc phải người này, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Vâng. Đại ca yên tâm, việc này cứ giao cho tiểu đệ. Lão già bên cạnh lập tức đáp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy trong viện truyền đến một trận ồn ào. Tất cả thân thuộc và người hầu của Nguyễn gia đều vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy mấy nam tử mặc trang phục tùy tùng áp giải một lão béo ra ngoài. Gia chủ. Lập tức có người nhận ra kẻ bị áp giải là ai. Tráng sĩ. Xin ngài đừng làm hại gia chủ, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Nguyễn Giới thấy lão béo đã mình mẩy bầm dập. Sợ người lạ trong viện lại động thủ lần nữa, khiến gia chủ Nguyễn gia bị thương. Liền vội vàng nói tiếp, nếu tráng sĩ bằng lòng nói ra nguyên nhân đến đây. Chúng ta tất nhiên có thể hóa giải hiểu lầm lần này. Đến lúc đó còn có thể tặng tráng sĩ một lượng lớn vàng bạc châu báu, coi như tạ lễ. Chu Thành vẫn không thèm để ý tới Nguyễn Giới, trong mắt hắn, những người này chỉ là một đám người chết. Căn bản không đáng để hắn lãng phí thời gian trả lời câu hỏi của bọn họ. Chỉ nhìn gia chủ Nguyễn gia bị đám tùy tùng ấn quỳ xuống đất. Ánh mắt lạnh nhạt, như đang nhìn một cổ thi thể. Còn Lý Nhị thì đi tới cửa, nhìn những người bên ngoài. Lạnh lùng hừ một tiếng, hóa giải hiểu lầm. Được thôi, giao đầu của các ngươi ra đây, hiểu lầm sẽ được hóa giải. To gan. Mau thả gia chủ ra. Một lát nữa đô úy của huyện này sẽ đến đây. Lão già bên cạnh Nguyễn Giới gầm lên một tiếng. Nếu các ngươi còn muốn cậy mạnh, đợi đô úy đại nhân đến, thì cứ chờ bị bắt vào đại lao đi. Ồ vậy sao, ta lại muốn xem thử. Lý Nhị cười nói, vị đô úy đại nhân này, rốt cuộc là nhân vật thế nào? Hắn muốn bắt chúng ta vào đại lao ra sao? Ngươi! Lão già bên cạnh Nguyễn Giới chỉ vào Lý Nhị, tức đến không nói nên lời. Đúng lúc này, trên con phố xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Không bao lâu sau, một đám người mặc trang phục nha dịch đã đến trước mặt mọi người. Lý Nhị nhìn xem, người dẫn đầu mặc trang phục đô úy. Mặt mày dữ tợn, xem ra chính là vị đô úy huyện Lỗ Sơn mà lão già kia vừa nhắc tới. Kẻ nào dám gây sự ở Nguyễn gia? Đô úy vừa đến, liền trực tiếp quát lớn một tiếng. Dù sao hắn cũng là quan võ lớn nhất ở đây. Bình thường cũng nhận không ít chỗ tốt từ Nguyễn gia. Bây giờ tất nhiên phải ra mặt cho Nguyễn gia. Đô úy đại nhân, chính là bọn người này. Lão già bên cạnh Nguyễn Giới vội vàng chỉ vào trong viện nói, bọn chúng tự tiện xông vào nhà dân. Đánh bị thương người hầu của Nguyễn phủ ta. Còn bắt cả gia chủ đại nhân làm con tin. Mong đại nhân vì Nguyễn gia ta mà chủ trì công đạo. Đô úy nghe xong, người tới lại dám bắt cả gia chủ Nguyễn gia. Vẻ lười biếng ban nãy lập tức biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao trước đây hắn giúp Nguyễn gia giải quyết phiền phức. Phần lớn chỉ là những tranh chấp nhỏ. Như. Hơn nữa là những bá tánh bị cướp đoạt ruộng đồng đến gây sự. Chỉ cần hắn ra vẻ đô úy, rồi dọa nạt một phen. Là đều có thể giải quyết vấn đề. Nhưng tình huống trước mắt, dám bắt cả gia chủ Nguyễn gia làm con tin. tất nhiên không đơn giản như vậy. Bọn người này, không dễ chọc. Đô úy huyện Lỗ Sơn thầm nghĩ. Lập tức xuống ngựa, vung tay lên. Những nha dịch đi theo hắn đều cùng nhau tiến về phía sân viện. Mặc dù bọn người này không đơn giản, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là đô úy ở đây. Những người trong viện dù lợi hại đến đâu, cũng tất nhiên không dám công khai trở mặt với hắn. Hắn nghĩ vậy, liền chuẩn bị bước vào cửa chính của sân viện Nguyễn gia. Dừng lại. Ngươi là thân phận gì? Thiếu gia nhà ta đang ở đây, sao có thể để ngươi tùy tiện quấy rầy? Có lời gì thì đứng bên ngoài mà nói. Người nói chính là Lý Nhị, hắn thấy đô úy Lỗ Sơn muốn vào viện. Lập tức bước ra một bước, chặn ngay cửa chính. Sau đó mấy tùy tùng cũng theo tới, đứng thành một hàng sau lưng hắn. Cứ như vậy chặn cửa lại. Thiếu gia. Đô úy Lỗ Sơn nghi ngờ nhìn vào trong viện. Chỉ thấy một người đang ngồi trên ngựa, nghĩ rằng chính là người này. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng khí thế của hắn không thể yếu đi. Thế là lớn tiếng quát, các ngươi là ai? Có biết ta là ai không? Ta chính là đô úy của huyện này, có trách nhiệm tuần tra trị an trong huyện. Lúc này ta đang điều tra vụ án gia chủ Nguyễn gia bị bắt cóc. Ngươi dám cản ta? Không sợ ta bắt cả ngươi và thiếu gia của ngươi vào đại lao sao? Đô úy đại nhân đã lấy thân phận ra rồi, xem các ngươi còn ngang ngược thế nào. Nguyễn Giới thầm vui mừng. Đại ca, có đô úy đại nhân ra tay, mấy người kia tất nhiên sẽ giải quyết được. Lão già bên cạnh cũng vội vàng nịnh nọt, dù sao chúng ta cũng đã được chứng kiến sự vũ dũng của ngài ấy rồi. Nguyễn Giới gật đầu đáp, hừ, vừa rồi bảo bọn chúng giao gia chủ ra. Ta ngược lại không phải là không thể tha cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng bây giờ đô úy đại nhân đã tới, chỉ cần bắt được bọn chúng. Ta tất nhiên sẽ khiến bọn chúng không thể bước ra khỏi đại lao của huyện Lỗ Sơn. Đại ca anh minh, loại tiểu nhân này nên trừng trị nghiêm khắc. Lão già bên cạnh cũng đồng tình với lời của Nguyễn Giới. Lý Nhị nghe thấy tiếng quát tháo, cũng cười lạnh một tiếng, một tên đô úy quèn của huyện Lỗ Sơn. Thế mà dám uy hiếp bắt thiếu gia nhà ta vào đại lao. Ta thấy chức đô úy của ngươi cũng nên kết thúc rồi. Nói xong, hắn quay người chắp tay hành lễ với Chu Thành, thiếu gia, người này phải xử trí thế nào? Mặc dù cấp bậc của Lý Nhị cao hơn tên đô úy huyện Lỗ Sơn này, nhưng dù sao cả hai cũng đều là thuộc hạ của Chu Thành. Hắn nào dám tự tiện ra tay với đồng liêu của mình. Chu Thành lạnh lùng hừ một tiếng, phải trái không phân, cấu kết với Nguyễn gia, chiếm đoạt ruộng đất của bá tánh. Lý Nhị. Có mặt. Lý Nhị lớn tiếng đáp. Bắt hắn và người của hắn lại, đánh gãy tứ chi, ném vào trong viện, chờ xử lý. Vâng. Lý Nhị nhận được mệnh lệnh của Chu Thành, trong lòng vui mừng. Nhìn đô úy huyện Lỗ Sơn cười nói, cuối cùng cũng có thể ra tay rồi. Tên đô úy kia vừa nghe lời của Chu Thành, cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như người bình thường sẽ không nói chuyện như vậy. Sao lại còn quản đến chuyện của mình và Nguyễn gia? Hơn nữa còn chờ xử lý là có ý gì? Nhưng không đợi hắn nghĩ thông, liền thấy trước mắt một bóng quyền cực lớn lao tới mặt mình. Nắm đấm này quá nhanh, đô úy huyện Lỗ Sơn căn bản không thể né tránh. Trực tiếp bị một đấm đánh cho hoa mắt. Tiếp đó cảm thấy tay chân truyền đến một trận đau đớn. Liền không đứng vững được, lập tức ngã quỵ xuống đất. Sau đó, hắn nghe thấy những tên nha dịch đi theo mình cũng đều phát ra từng tiếng kêu la thảm thiết. Rồi cũng giống như hắn, nằm la liệt trên đất. Tứ chi đều bị đánh gãy, căn bản không thể cử động. Đô úy huyện Lỗ Sơn tuyệt vọng nhìn Lý Nhị đang mỉm cười. Vừa định nói gì đó, liền bị Lý Nhị túm cổ. Quăng mạnh vào trong viện, bên cạnh đám tay chân Nguyễn gia cũng bị đánh gãy tay chân như hắn. À, sau khi rơi xuống đất, vốn tứ chi đã gãy của đô úy huyện Lỗ Sơn. Vết thương lại bị va chạm, lập tức đau đến hét lớn. Sau đó, đám nha dịch đi theo hắn cũng đều bị ném vào. Trong viện lại có thêm nhiều tiếng kêu thảm thiết hơn. Ngươi! Ngươi tạo phản! Dám đánh bị thương đô úy đại nhân! Nguyễn Giới đưa tay chỉ vào Lý Nhị. Nhưng lại không dám nói lớn tiếng. Vốn lão nghĩ Lý Nhị chắc chắn không dám ngang ngược trước mặt đô úy. Nhưng nào biết, ngay cả đô úy hắn cũng dám đánh. Đại ca, sự tình có vẻ không ổn, hay là chúng ta rút trước đi? Lão già bên cạnh nhỏ giọng nói với lão. Nhưng rút đi đâu được, đây là tổ trạch của chúng ta. Hơn nữa lần này đối phương là trực tiếp đến tìm chúng ta. Nguyễn Giới cũng có chút do dự. Trừ phi chúng ta đến chỗ huyện lệnh lánh nạn một chút. Lão già bên cạnh lập tức gật đầu nói, đại ca, ta thấy cách nói của huynh khả thi. Lúc này chỉ có huyện lệnh mới giúp được chúng ta. Chúng ta mau đi tìm huyện lệnh đại nhân, để ngài ấy tăng cường nhân thủ, đến đây bắt bọn người này. bọn chúng có lợi hại hơn nữa, cũng không thể địch lại nhiều nha dịch như vậy. Nguyễn Giới lập tức gật đầu, được. Chúng ta đi ngay bây giờ. Vừa rồi đô úy đại nhân quá khinh địch. Nếu không chỉ cần mang thêm người đến, chắc chắn có thể bắt được bọn chúng. Sau đó, hai người liền nhân lúc hỗn loạn lùi về sau. Chỉ lát sau đã lén lút chạy đi. Thiếu gia, có cần ta bắt bọn chúng lại không? Lý Nhị thấy đám người Nguyễn Giới chạy mất. Bèn quay người hỏi Chu Thành. Chu Thành cười nói, cứ để bọn chúng chạy, tám phần là đi tìm viện binh rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải chạy đi tìm bọn chúng. Bây giờ chúng ta cứ ở đây đợi bọn chúng thôi. Vâng. Thiếu gia. Lý Nhị vội vàng đáp. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Chu Thành lạnh lùng hừ một tiếng, bây giờ hỏi tên này trước. Xem kho lương và bảo khố của hắn ở đâu. Đồng thời các ngươi bắt hết những người của Nguyễn gia ở bên ngoài lại. Vâng. Thiếu gia. Nói xong, Lý Nhị liền. Dẫn đám tùy tùng. Lao ra ngoài cửa, bắt hết những kẻ của Nguyễn gia đang ngơ ngác không kịp chạy trốn ở cửa. Tất cả đều bị dẫn vào đại viện của gia chủ Nguyễn gia trói lại, phòng ngừa bọn chúng bỏ trốn. Lúc này, gia chủ Nguyễn gia cũng không chịu nổi sự thẩm vấn của đám tùy tùng kia của Chu Thành. Đem vị trí kho lương và bảo khố của mình khai ra hết. Tự nhiên có người ghi chép lại. Trước đó chúng ta đã tìm hiểu qua, ngươi cưỡng chiếm ruộng đồng của dân chúng. Khiến rất nhiều bá tánh không nhà để về. Rốt cuộc kẻ nào làm chỗ dựa cho ngươi? Ta không có a đại nhân. Gia chủ Nguyễn gia thấy Lý Nhị nói vậy. Liền vội vàng giải thích, đó đều là bọn họ thiếu nợ ta không trả nổi. Cho nên mới đem ruộng đồng gán nợ cho ta. Hỗn xược. Những ruộng đất kia chính là lệnh do Chu Thành đại nhân tự mình ban bố. Chuyên môn phân phát cho những người dân này, ngươi lấy đâu ra lá gan? Dám đem ruộng đồng mà Chu Thành đại nhân phân phát đi gán nợ. Huống hồ ta thấy cái gọi là những bá tánh đó thiếu tiền ngươi, e rằng đều là quỷ kế của ngươi. Bây giờ tốt nhất thành thật khai báo, kẻ chống lưng cho ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không, lát nữa sẽ không còn cơ hội nói đâu. Ta gia chủ Nguyễn gia vừa nói một chữ, lại có chút do dự. Rồi bắt đầu trầm mặc. Lý Nhị nhìn hắn, phát ra tiếng cười lạnh. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một trận ồn ào. Liền nghe thấy có người hô, là kẻ nào đến huyện Lỗ Sơn ta gây sự. Còn dám đánh bị thương huyện đô úy, quả thực là to gan lớn mật. Sau đó, liền thấy cửa viện xuất hiện một đám nha dịch. Người dẫn đầu chính là huyện lệnh huyện Lỗ Sơn mặc quan phục. Hắn vừa vào viện, liền thấy một đám người nằm la liệt trên đất. Kẻ nào kẻ nấy tư thế quái dị, rõ ràng là tay chân đều bị người ta đánh gãy. Tình huống này hắn đã nghe đám người Nguyễn Giới chạy đến tố cáo nói qua. Lúc này, hắn mặt mày âm trầm nói, các ngươi sao dám làm ra chuyện này? Người đâu? Bắt bọn chúng lại, giải về huyện nha thẩm vấn. Huyện lệnh huyện Lỗ Sơn thấy một đám người đang đứng. Liền có chút kinh ngạc về lai lịch của những người này. Không biết vì sao bọn họ dám làm ra hành vi như vậy. Chỉ thấy một đại hán mặc trang phục tùy tùng dẫn gia chủ Nguyễn gia đứng dậy. Lớn tiếng quát huyện lệnh Lỗ Sơn, huyện lệnh Lỗ Sơn. Ngươi bao che cho kẻ ác như vậy, cưỡng chiếm ruộng đất của trăm họ. Khiến cho đông đảo bá tánh không nhà để về, lưu lạc đầu đường. Ngay cả cơm cũng không có mà ăn, ngươi có biết tội của mình không? Ngươi là ai? Sao dám chất vấn ta? Huyện lệnh Lỗ Sơn lúc này đã có chút tức giận. Giữa bọn họ là mua bán hợp pháp. Những người kia cũng là người vay tiền của Nguyễn gia chủ mà không trả. Dùng ruộng đồng gán nợ, có gì không đúng? Lý Nhị lạnh lùng hừ một tiếng, những ruộng đồng này là do Chu Thành đại nhân cố ý sắp xếp cho những dân chúng không có ruộng đất. Bất kỳ ai cũng không được tự tiện cưỡng chiếm, lẽ nào ngươi không biết? Ta! Huyện lệnh Lỗ Sơn nhất thời không nói nên lời. Hắn biết chuyện này, nhưng những người khác lại không biết. Đặc biệt là những bá tánh bị cưỡng chiếm ruộng đồng kia không biết. Bởi vì hắn căn bản không hề nói cho bọn họ. Biết chuyện này. Ngươi làm sao biết? Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Thấy huyện lệnh Lỗ Sơn rõ ràng do dự. Lý Nhị cười cười rồi nói tiếp, xem ra chức huyện lệnh của ngươi cũng đến lúc kết thúc rồi. Bắt hắn lại cho ta. Chờ thiếu gia xử lý. Vâng. Các tùy tùng xung quanh lập tức xông tới. Chuẩn bị bắt giữ huyện lệnh Lỗ Sơn. Huyện lệnh Lỗ Sơn kinh hãi, vội vàng gọi thuộc hạ chống cự, mau bắt giữ bọn chúng. Những nha dịch này thấy đối phương nói chuyện khẩu khí cũng không hề đơn giản. Bây giờ càng không biết nên làm thế nào. Nhưng huyện lệnh đã ra lệnh, cũng đành phải tiến lên ngăn cản Lý Nhị và các tùy tùng. Nhưng bọn họ đâu phải là đối thủ của những tinh nhuệ do Chu Thành tự mình chọn lựa. Giao thủ chưa được hai chiêu, liền đều bị đánh ngã trên đất. Huyện lệnh Lỗ Sơ ngay cả lời cũng chưa kịp nói, đã bị Lý Nhị một tay tóm lấy. Ném ra sau lưng, lập tức bị một tùy tùng trói chặt tay chân. Dẫn đến trước mặt Chu Thành. Lý Nhị và các tùy tùng khác, lúc này cũng đã đánh gục toàn bộ nha dịch còn lại. Bây giờ đều đến trước mặt Chu Thành. Chờ đợi Chu Thành hỏi tội huyện lệnh Lỗ Sơn. Vị huyện lệnh Lỗ Sơn này dù sao cũng là chủ của một huyện. Lý Nhị cũng không tiện tự ý thẩm vấn. Vẫn là giao cho chủ công của mình thì thỏa đáng hơn. Chu Thành mắt lạnh nhìn huyện lệnh Lỗ Sơn bị dây thừng trói chặt, quỳ dưới đất. Hỏi, ngươi làm huyện lệnh thật tốt. Thế mà để nhiều bá tánh như vậy không cơm ăn, không nhà ở, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không nghiêm trị kẻ ác như vậy? Huyện lệnh Lỗ Sơn nghe vậy sững sờ, hắn không nhận ra vị đang ngồi trên ngựa trước mặt là ai. Nhưng bây giờ đám người Lý Nhị lại gọi hắn là thiếu gia. Nghĩ đến cũng là người có thân phận địa vị nhất định. Nghĩ đến mình bây giờ đã rơi vào tay đối phương. Hắn cũng không biết Chu Thành sẽ đối đãi với mình như thế nào. Liền run rẩy nói, hắn cũng không có làm sai a, giấy nợ giữa hai bên, đều có thủ ấn. Là làm ăn chính đáng, trả không nổi tiền, thì lấy ruộng đồng gán nợ. Cũng là những người kia tự mình ký tên điểm chỉ. Thế này bảo ta quản thế nào? Hừ! Trước mặt thiếu gia của chúng ta còn dám nói dối. Treo hắn lên, đánh 100 gậy trước. Lý Nhị lập tức lớn tiếng hô. Bởi vì lúc trước khi kẻ lang thang và lão bản quán trà nói chuyện, hắn cũng ở bên cạnh, tự nhiên biết tình hình thực tế. Bây giờ thấy tên huyện lệnh Lỗ Sơn này vẫn không nói thật. Liền có chút tức giận. Các ngươi tự ý lập hình phạt, đánh ta là một huyện lệnh. Mặc kệ lai lịch các ngươi lớn bao nhiêu, ta đều có thể kiện các ngươi một trận. Huyện lệnh Lỗ Sơn bây giờ chỉ cắn chặt miệng, nhất quyết không nói ra tình hình thực tế. Còn muốn uy hiếp đám người Chu Thành. Đánh cho ta. Không cần đếm 100 gậy. Chỉ cần hắn không nói, thì đánh đến chết mới thôi. Nghe Chu Thành ra lệnh, đám tùy tùng kia cười ha hả rồi treo huyện lệnh lên cây. Lý Nhị bảo hai thuộc hạ, mỗi người vào trong nhà Nguyễn Gia lấy ra hai cây gậy gỗ lớn. Sau đó nhìn huyện lệnh Lỗ Sơn nói, đừng nói ta không chiếu cố đồng liêu. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thành thật khai báo, thì miễn chịu đòn. Nếu ngươi vẫn muốn bao che cho kẻ chủ mưu, định lừa gạt thiếu gia nhà ta. Vậy thì dù có đánh chết ngươi, ta đảm bảo cũng không ai dám nói nửa chữ không. Huyện lệnh Lỗ Sơn nghe vậy kinh hãi, cùng đồng liêu. Ngươi là ai? Có thể cho biết danh tính không? Có lẽ ta với phụ huynh bối của ngươi còn có chút giao tình. Hắn thấy Chu Thành và đám người Lý Nhị tuổi tác không lớn. Nghĩ mình tốt xấu gì cũng đã có tuổi. Cho nên bây giờ hỏi trước một chút, xem có thể kéo chút quan hệ không? Xem ra ngươi không muốn nói nữa, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đánh cho ta. Thiếu gia nói, đánh đến chết mới thôi. Lý Nhị cố ý không nói câu phía trước chỉ cần hắn không nói. Lập tức dọa huyện lệnh sợ chết khiếp. Khi cây gậy còn chưa kịp rơi xuống. Liền hét lớn, ta nói. Ta nói. Tuyệt đối đừng đánh ta. Huyện lệnh Lỗ Sơn bị dọa sợ, thở dốc một hơi. Dưới cái nhìn chằm chằm của Lý Nhị, không dám chậm trễ. Vội vàng nói, hắn là em ruột của Nguyễn Đại Nhân ở Uyển Thành. Ta tuy không biết các ngươi rốt cuộc là ai, nhưng tất nhiên mọi người đều là đồng liêu. Xem các ngươi tuổi không lớn lắm, có một số chuyện các ngươi còn không biết. Vậy ta liền tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu. Nguyễn Đại Nhân là người năm đó cùng Chu Đại Nhân khởi sự. Giữa ngài ấy và Chu Đại Nhân đều là có giao tình sinh tử, các ngươi không chọc nổi đâu. Hay là nhân lúc gia chủ Nguyễn gia còn chưa bị thương, thì dừng tay đi, ta sẽ giúp các ngươi nói vài lời tốt. Để gia chủ Nguyễn gia không đem chuyện này nói cho huynh trưởng của hắn. Như vậy chuyện cũng coi như qua, mọi người cũng không cần tổn thương hòa khí. Các ngươi thấy thế nào? Nói xong, hắn còn lén lén nhìn Chu Thành. Dù sao hắn biết Chu Thành là người đứng đầu trong số những người này. Thấy huyện lệnh Lỗ Sơn nhìn sang. Chu Thành cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, hóa ra là em ruột của Nguyễn Chu Giao. Mặc dù có chút kinh ngạc khi Chu Thành biết tên của thái thú Uyển Thành. Nhưng huyện lệnh Lỗ Sơn vẫn vội vàng nói, tất nhiên đã nhận ra, vậy thì dễ rồi. Để ta đứng ra điều giải giữa hai bên, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Mọi người ai đi đường nấy, các ngươi rời khỏi huyện Lỗ Sơn. Hắn vẫn làm địa chủ của hắn. Các vị đồng liêu, hay là cứ vậy đi. Thiếu gia, cái này Lý Nhị tuy là mới được đề bạt từ sĩ tốt bình thường lên làm tùy tùng. Nhưng cũng biết đại danh của Nguyễn Chu Giao này. Liền có chút lo lắng Chu Thành đối đãi với Nguyễn Chu Giao này sẽ không quá khắc nghiệt. Cho nên lúc này cũng không dám nói thêm gì. Hừ. ngươi cho rằng Lôi Nguyễn Chu giao ra là có thể dọa được ta sao? Chu Thành cười khẽ, đã như vậy, ta liền trực tiếp đến Nguyễn Thành tìm hắn. Giải quyết triệt để chuyện này luôn. Bây giờ ngoài cửa có nhiều bá tánh như vậy, đều đang mong ta diệt trừ tên ác nhân này. Ta sao có thể để bọn họ thất vọng? Lý Nhị. Có mặt. Thiếu gia. Lý Nhị lập tức hành lễ đáp. Bắt tên gia chủ Nguyễn gia này cùng tất cả tộc nhân và những kẻ giúp hắn làm ác. Từng người một ra ra. Bao gồm cả mấy tên vừa trốn thoát. Toàn. Bộ đều chặt đầu. Treo lên tường thành thị chúng cho ta. Đô úy huyện Lỗ Sơn, dung túng gia chủ Nguyễn gia mưu đoạt ruộng đất trăm họ. Đáng tội chết, nhưng nơi đây là do Triệu tướng quân quản lý. Coi như ta nể mặt hắn một chút. Bắt hết người nhà của đô úy Lỗ Sơn ra, cùng hắn giam vào đại lao huyện nha trước. Chờ Triệu tướng quân đến tự mình xử quyết. Trong đám nha dịch, cũng phải tra xét cẩn thận. Phàm là những ai có liên quan đến vụ án này, toàn bộ bắt vào đại lao, để Triệu tướng quân thẩm vấn. Huyện lệnh Lỗ Sơn, phải trái không phân, lại tùy ý gia chủ Nguyễn gia làm ác trong huyện. Còn muốn cung cấp bao che cho hắn mưu đoạt ruộng đồng. Cũng tống vào đại lao, để Triệu tướng quân tự mình phán quyết. Vâng. Xin nghe theo phân phó của thiếu gia. Lý Nhị lập tức liền sắp xếp cho đám tùy tùng đi thi hành những gì Chu Thành vừa phân phó. Nghe Chu Thành muốn chặt đầu toàn bộ tộc nhân của mình. Những người nhà Nguyễn gia bị trói trong sân đều gào khóc thảm thiết. Gia chủ Nguyễn gia càng là kinh hãi không thôi, ta chính là em ruột của Nguyễn Chu Giao. Ngươi giết toàn tộc của ta, chẳng lẽ không sợ hắn đến tìm ngươi báo thù sao? Chu Thành căn bản không thèm để ý đến hắn. Quay đầu nhìn về phía huyện lệnh Lỗ Sơn đã sợ đến đứng tại chỗ không dám động đậy. Nói, ngươi có biết, trước đây khi ban bố mệnh lệnh này, đã có lời nói rõ, bất kỳ kẻ nào dám mưu đoạt ruộng đồng, toàn bộ giết không tha. Huyện lệnh Lỗ Sơn ngây ngốc đáp, biết. Bây giờ hắn đã mơ hồ đoán được người tới tất nhiên thân phận không thấp. Dám nói thẳng giết cả tộc của em ruột Nguyễn Chu Giao. Còn muốn đến Nguyễn Thành tìm hắn tính sổ. Mặt khác còn nói thẳng đem những người này giao cho Triệu tướng quân xử trí, nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Mà Triệu tướng quân này chính là người theo mệnh lệnh truyền đến cách đây không lâu. Đem Nhữ Nam, Nguyễn Thành và các quận thành xung quanh đều đặt dưới quyền quản lý của Triệu Vân A, hắn thậm chí còn nghi ngờ người trước mắt này có phải là Chu Thành hay không. Chỉ tiếc Chu Thành chỉ có thể tự mình bổ nhiệm thái thú. Giống như hắn loại huyện lệnh này thì không thể nào được Chu Thành tự mình bổ nhiệm. Dù sao số lượng quá nhiều, Chu Thành căn bản quản không xuể. Mà loại người ngay cả Nguyễn Chu Giao cũng không sợ, thật sự là đếm trên đầu ngón tay cũng không ra mấy người. Chẳng lẽ là chúa công đích thân tới? Huyện lệnh Lỗ Sơn lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Dù chết cũng phải là một con quỷ rõ ràng. Ngươi làm sao đoán được? Chu Thành nghe vậy khẽ cười. Thấy Chu Thành ngầm thừa nhận, huyện lệnh Lỗ Sơn lập tức ngồi phịch xuống đất. Chỉ vào Chu Thành một câu cũng không nói nên lời. Hồi lâu mới định thần lại. Lập tức quỳ gối trước mặt Chu Thành. Hét lớn, xin chúa công tha mạng. Thuộc hạ không dám nữa. Đều là do tên gia chủ Nguyễn gia đó, dùng Nguyễn Chu Giao để uy hiếp ta. Nói nếu ta không giúp hắn, thì sẽ khiến chức huyện lệnh Lỗ Sơn này của ta cũng không làm được. Không những không làm được huyện lệnh Lỗ Sơn, còn muốn vu cáo ta những tội danh khác. Lấy mạng của ta. Tiểu nhân thật sự là oan uổng, ta ở Lỗ Sơn những năm này. Ngoài việc không dám công khai đối phó. Với hắn, cũng đã lén lút giúp đỡ những bá tánh đó. Nếu không Lỗ Sơn đã sớm không ra hình thù gì rồi. To gan. Trước mặt chúa công còn dám nói dối. Lý Nhị lập tức gầm lên. Nếu ngươi thật có lòng bảo vệ dân, vì sao không trực tiếp truyền tin bẩm báo chúa công? Huyện lệnh Lỗ Sơn lập tức đáp, đại nhân minh giám. Tên gia chủ Nguyễn gia đó uy hiếp ta rằng. Hắn và chúa công từng có giao tình sinh tử, chỉ cần ta cáo không chết được hắn. Đợi hắn giải quyết xong phiền phức, liền sẽ giết cả nhà ta. Ta chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé, làm sao dám chống lại hắn. Lúc này mới chậm trễ lâu như vậy, nhưng ta chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến dân chúng. Không tin ngài có thể đi ra, nếu ta nói dối nửa câu. Ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Trước đó trên đường tới, kẻ lang thang và lão bản quán trà ngược lại cũng đã nói về vị huyện lệnh này. Mặc dù không dám quản chuyện của Nguyễn gia, nhưng lại có thể chiếu cố cho những bá tánh này. Thỉnh thoảng cứu tế một phen. Cũng không để bọn họ chết đói. Chỉ là năng lực có hạn, cũng không làm được chuyện gì lớn. Cho nên vừa rồi Chu Thành ngược lại không ra lệnh cho Lý Nhị đánh gãy tứ chi huyện lệnh Lỗ Sơn như những người khác. Thế là Chu Thành nói, đã như vậy, ta tạm thời tin ngươi một lần. Ngươi bây giờ mang theo những nha dịch này, trở về bắt mấy người đã trốn đi báo tin cho ngươi tới đây. lại đem danh sách và tội trạng của tất cả nha dịch tham gia vào chuyện này điều tra ra cho ta. Đến lúc đó giao cho Triệu tướng quân xác minh. Liền có một người nhìn huyện lệnh Lỗ Sơn đang phát hiệu lệnh. Lớn tiếng tức giận nói, Đỗ Kiệt, ngươi thật to gan, dám chém cả nhà Nguyễn thị nhất tộc của ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị chúng ta loạn đao chém chết sao? Hóa ra hắn tên là Đỗ Kiệt. Lý Nhị cười lắc đầu. Nghĩ đến mấy ngày nay mình quá bận rộn xử lý chuyện của những dân chúng đó. Mà lại quên hỏi tên của vị huyện lệnh này. Bây giờ mới biết, cũng có chút cảm thán. Bị người tới quát mắng, huyện lệnh Lỗ Sơn Đỗ Kiệt lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy người lớn tiếng gọi kia, chính là Nguyễn Giới đã trốn thoát trước đó. Nguyễn Giới, Nguyễn gia các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, phạm phải tội lớn như vậy. Ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật chịu tội, đến pháp trường nhận lấy cái chết. Như vậy còn không đến nỗi liên lụy đến Nguyễn đại nhân. Nguyễn Giới ha ha cười nói, liên lụy. Ngươi có biết ta đến cùng ai không? Hôm nay chính ngươi mạng nhỏ còn khó giữ, lại còn muốn ta nhận tội. Đỗ Kiệt trầm giọng nói, mặc kệ hôm nay ngươi đến cùng ai. Cũng không cứu được Nguyễn thị nhất tộc ở Lỗ Sơn, ta đã phát hiệu lệnh. Lập tức sẽ đem bọn họ tại chỗ chém đầu. Hừ, thật to gan, ngươi lại dám trước mặt ta nói muốn chém giết tộc nhân của Nguyễn thị nhất tộc. Chỉ thấy sau lưng Nguyễn Giới có một con ngựa đi ra. Người trên ngựa, đang một mặt khinh bỉ nhìn huyện lệnh Lỗ Sơn Đỗ Kiệt. Vừa phất tay nói, ngươi từ lúc nào biến thành bộ dạng này. Vốn dĩ ta vẫn có chút coi trọng ngươi, mới không có cách chức ngươi. Bây giờ thì hay rồi, chỉ cần ngươi thành thật thật thả bọn họ ra. Ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu ngươi còn trì hoãn thêm một chút, đợi đến khi ta mất kiên nhẫn. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi sống sót. Lúc này, hắn nhìn thấy sau lưng Đỗ Kiệt, bị dây thừng trói chặt, bịt miệng quỳ dưới đất gia chủ Nguyễn gia. Em trai ruột của hắn, đang ở đó không ngừng lắc đầu, nước mắt đều chảy xuống. Trong miệng phát ra tiếng ô, cũng không biết đang nói cái gì. Liền càng thêm tức giận nhìn Đỗ Kiệt, không kiên nhẫn quát mắng, còn không thả người. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình cách chức huyện lệnh của ngươi, tại chỗ chém giết? Chỉ thấy Đỗ Kiệt cười cười, không chút hoang mang nói, Nguyễn đại nhân. Mặc dù ngài là cấp trên trực tiếp của ta, Thái Thú Uyển Thành. Nhưng ta khuyên ngài hôm nay cũng đừng quản chuyện này. Thành thật thật trở về Uyển Thành của ngài, nói không chừng, còn có thể bình an vô sự vượt qua nguy cơ lần này. Nếu ngài muốn ép buộc ra mặt cho em trai mình, vậy e rằng sẽ vô cớ rước lấy phiền toái lớn a, những bá tánh vây xem bên cạnh lập tức xì xào bàn tán. Xong rồi, trưởng lão Nguyễn gia đi mời cứu binh đến. Ta còn đang thắc mắc gia chủ Nguyễn gia này rốt cuộc có lai lịch gì, hóa ra Thái Thú Uyển Thành là huynh trưởng của gia chủ Nguyễn gia. Chẳng trách huyện lệnh của chúng ta đối với hành động của hắn cũng không dám trêu chọc. Nhưng nếu như vậy, tại sao bây giờ huyện lão gia lại dám chống lại Thái Thú Uyển Thành? Cái này ta nào biết được, có lẽ là vì có nhân vật lợi hại đến. Nếu không ông ấy đâu dám động đến Nguyễn gia. Cũng phải, ta nghĩ chính là mấy người lạ mặt mấy ngày nay. Mặc dù chúng ta không nhận ra họ, nhưng họ đã làm rất nhiều việc cho chúng ta. Nhà cửa, ruộng đồng, đều trả lại cho chúng ta. Còn cho chúng ta thêm rất nhiều tiền lương và đủ loại vật tư. Thật là người tốt a, Nguyễn Chu Giao nghe Đỗ Kiệt dám cãi lại mình như vậy, lửa giận lập tức bốc lên. Đang chuẩn bị quát mắng thêm một phen, nhưng Đỗ Kiệt đã ra lệnh cho đao phủ thủ bắt đầu động thủ. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, một cái đầu người to lớn liền lăn xuống. Mà cổ thi thể không đầu thì ngã sang một bên. Những bá tánh vây xem bên cạnh, cũng phát ra tiếng hò reo vang dội. Nguyễn Chu Giao nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt đỏ bừng. Lớn tiếng kêu lên, giết hết bọn chúng cho ta. Một người sống cũng không để lại. Ngoại trừ tộc nhân của Nguyễn thị nhất tộc ta, chỉ để lại tên Đỗ Kiệt này. Ta muốn hắn biết cái gì là tư vị sống không bằng chết. Vâng. Các tướng sĩ sau lưng lớn tiếng hô. Liền thúc ngựa của mình, chuẩn bị xông về phía pháp trường. Đám người Lý Nhị, vội vàng xông tới. Bởi vì lúc này những người ngựa này cách họ không quá gần. Cho nên ngược lại cũng không sợ vấn đề lực xung kích. Hơn nữa đám người Lý Nhị này đều là những tinh anh được chọn lựa từ những sĩ tốt có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc dù về số lượng ở thế yếu, nhưng cũng không sợ. Bọn họ. Huyện lệnh Lỗ Sơn Đỗ Kiệt thấy đám người Lý Nhị chắn trước mặt mình. Lập tức triệu tập những nha dịch kia, cùng đám người Lý Nhị đứng chung một chỗ. Những nha dịch này mặc dù có chút sợ hãi, nhưng về cơ bản cũng là thân tín của Đỗ Kiệt. Dù sao có thể đi theo xử lý đại sự hành hình như thế này, chắc chắn không phải là tùy tiện tìm một người là được. Nhưng dù như vậy, về số lượng vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn ngăn cản ta. Nguyễn Chu Giao cười lớn nói, giết hết cho ta. Hôm nay chỉ cần ta giết sạch các ngươi, sẽ không có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Sau này Nguyễn gia ta vẫn là chủ nhân của Lỗ Sơn. Mà các ngươi đều sẽ trở thành những kẻ ác cấu kết với đạo tặc, bị ta chém giết. Ha ha ha ha. Chém đầu hắn cũng là đáng. Ít nhất cũng phải cách chức quan, để hắn về hưu dưỡng lão. Nếu nói không có bất kỳ xử phạt nào, vậy chẳng phải là tự mang tiếng xấu bao che khuyết điểm sao? Quan trọng là hắn đã phá hoại mệnh lệnh của mình muốn cải thiện cuộc sống của bá tánh. Nghĩ đến đây, Chu Thành mang theo chút phẫn nộ, trầm giọng nói, Nguyễn Chu Giao. Có thuộc hạ. Nguyễn Chu Giao nghe thấy giọng của Chu Thành, nhanh chóng run rẩy đáp. Hắn chỉ sợ Chu Thành sẽ chặt cả đầu của hắn. Theo Chu Thành lâu như vậy, hắn biết Chu Thành làm được. Mấy tội danh này của ngươi, gộp lại, đủ để đầu ngươi dọn nhà. Nhưng nể tình ngươi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, ít nhiều có chút chiến công. Bây giờ tạm thời không chặt đầu ngươi. Nhưng ngươi tuy miễn được tội chết, thì phải trả cái giá tương ứng. Vừa mới may mắn thoát chết, Nguyễn Chu Giao. Bây giờ lại là một thân mồ hôi lạnh chảy xuống. Không biết là muốn nhốt hắn vào đại lao hay là thế nào. Chỉ nghe Chu Thành lại tiếp tục nói, ngươi đi thu dọn một chút đi. Sau này cứ yên tâm về nhà trông cháu, sống cuộc sống của nhà giàu địa chủ đi. Nguyễn Chu Giao chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Nhưng hắn cố nén cơn mê man, vẫn nhanh chóng đáp tạ Chu Thành, đa tạ chúa công ân không giết. Thuộc hạ một khi về đến Nguyễn Thành, nhất định sẽ mau chóng thu dọn xong hành lý. Đợi tân nhiệm thái thú Nguyễn Thành do chúa công phái đến, bàn giao xong, ta liền lập tức rời khỏi Nguyễn Thành. Hắn nói chuyện còn mang theo chút nức nở. Sau này thuộc hạ không thể giúp chúa công Nam Chinh Bắc Chiến, còn hy vọng chúa công có thể sớm ngày thống lĩnh thiên hạ. Đạt thành bá nghiệp. Chu Thành gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Phất tay nói, ngươi bây giờ liền mang bọn họ trở về đi. Bọn họ chỉ là nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cũng là thân bất do kỷ. Để bọn họ quỳ lâu như vậy, cũng coi như là trừng phạt đối với bọn họ. Vâng. Chúa công, thuộc hạ liền mang bọn họ trở về. Nguyễn Chu Giao đứng dậy, sau này chúa công nếu có rảnh rỗi, đi ngang qua nhà ta, có thể đến thăm thuộc hạ. Nói xong, liền gọi thân tín, bảo những sĩ tốt Nguyễn Thành này đi theo hắn trở về. Những sĩ tốt kia lúc này vẫn còn ngơ ngác không thôi. Không ngờ mình lại vô duyên vô cớ công kích chủ công của mình. Mà còn không bị chặt đầu. Chỉ cảm thấy đây thật là một ngày may mắn. Thấy Nguyễn Chu Giao bị Chu Thành đuổi đi. Những tộc nhân Nguyễn Thị vốn còn mang một tia hy vọng. Dù cho tộc nhân của mình đang bị chặt đầu. Vẫn tưởng tượng Nguyễn Chu Giao có thể thuyết phục được Chu Thành trước khi chặt đến mình, đều triệt để tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là ai vậy? Lại có thể vừa chém đầu cả nhà Nguyễn Thị nhất tộc, vừa đuổi Nguyễn Đại Nhân đi. Mà Nguyễn Đại Nhân căn bản không dám có hành động. Tiếc là quá xa, không nghe được họ nói gì. Nếu như vừa rồi còn đứng ở vị trí ngoài thành, thì tốt rồi. Dân chúng trên tường thành cũng nghị luận ầm ĩ, ai cũng đoán không ra người tới rốt cuộc là ai. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ không ngừng cảm tạ Chu Thành. Chẳng bao lâu, theo đầu của gia chủ Nguyễn gia rơi xuống đất. Cuộc hành hình này liền triệt để kết thúc. Huyện lệnh Lỗ Sơn đang muốn sắp xếp nha dịch dọn dẹp pháp trường. Treo đầu của Nguyễn Thị nhất tộc lên tường thành theo mệnh lệnh của Chu Thành. Đã thấy nơi xa lại có một trận tiếng vó ngựa vang lên. Rất nhanh, nơi xa liền xuất hiện rất nhiều người ngựa. Đỗ Kiệt trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Nguyễn Chu Giao này trở về gọi thêm người giúp đỡ. Muốn không để ý mệnh lệnh của Chu Thành, quay lại cướp người. Lý Nhị đứng bên cạnh hắn cũng có chút kinh ngạc. Thế là nhanh chóng chạy về phía Chu Thành. Bảo vệ chúa công. Theo tiếng hét lớn của hắn, tất cả tùy tùng cũng bắt đầu hành động. Muốn bảo vệ Chu Thành ở giữa. Thấy các tùy tùng hành động khẩn trương. Chu Thành cười cười nói, không cần như vậy, đều dừng lại đi. Nói rồi, Chu Thành chỉ vào đám người ngựa đang phi nhanh về phía Lỗ Sơn. Nhìn kìa, lá cờ hiệu chữ Triệu phía trước, là người của Triệu tướng quân. Lý Nhị nghe Chu Thành nói vậy, mới yên tâm. Dù sao lúc này hắn vẫn chưa thấy rõ lá cờ hiệu đó. Không khỏi thầm cảm thán nhãn lực của Chu Thành thật là tốt. Đoàn người ngựa phi nhanh rất mau đã đến trước mặt Chu Thành. Mà Lý Nhị và chúng tùy tùng lúc này mới thấy rõ đúng là cờ hiệu chữ Triệu. Đứng đầu là một viên đại tướng toàn thân trắng như tuyết. Thấy Chu Thành, lập tức đổi hướng, phi nhanh tới. Đến trước mặt liền lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng kêu lên, thuộc hạ đến chậm, để chúa công đợi lâu. Triệu tướng quân không cần khách khí, đứng lên đi. Vâng. Lúc này, huyện lệnh Lỗ Sơn Đỗ Kiệt cũng đã thấy rõ cờ hiệu. Lúc này mới yên tâm. Chúa công, đây là... Triệu Vân nhìn thấy đầy đất tử thi trên pháp trường. thế là có chút do dự hỏi. Chu Thành cười nói, cái này vốn là để ngươi xử lý. Nhưng ta lại không muốn ở đây đợi quá lâu, cho nên liền tự mình xử trí. Sau đó lại hỏi, lần này sao lại là ngươi đích thân đến? Bẩm chúa công, ta nhận được thư của chúa công, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phái người đến lại lo có biến cố gì, vẫn là mình tự đến thì ổn thỏa hơn. Chu Thành cười lắc đầu nói, lỗi của ta, trong thư không nói rõ ràng. Ta chỉ là muốn ngươi phái người đến tiếp nhận những phạm nhân này thôi. Thì ra là thế, không biết những phạm nhân này phạm tội gì à, Triệu Vân cũng cảm thấy kỳ quái khi Chu Thành lại để mình phái người đến tiếp nhận những phạm nhân này. Mặc dù mình bây giờ đã là chỉ huy trưởng của vùng này, nhưng vì sao huyện lệnh Lỗ Sơn không thể tiếp nhận những phạm nhân này, mà lại muốn mình tiếp nhận? Đây đều là thân tộc của Nguyễn Chu Giao. Bọn họ phạm phải chuyện gì? Triệu Vân kinh hãi. Khó trách Chu Thành muốn để hắn đến tiếp nhận đám người này. Thân phận địa vị của Nguyễn Chu Giao không tầm thường, xét về tư lịch còn lâu hơn cả mình. Chỉ là một huyện lệnh Lỗ Sơn, chắc chắn là không quản được hắn. Nói cho cùng, ở vùng đất này, thật sự chỉ có mình có thể quản được chuyện này. Hừ. Bọn họ công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta. Đem những bất động sản và ruộng đồng ta đã phân phát cho dân chúng đều cướp đi. Khiến cho những bá tánh này lưu lạc đầu đường. Ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Khó trách, như vậy, thật sự là tội đáng chém đầu. Triệu Vân nghe Chu Thành giải thích, cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ những người này lá gan lớn đến vậy. Công nhiên chống lại mệnh lệnh của Chu Thành, còn đánh chủ ý lên người bá tánh. Khó trách Chu Thành nổi giận như vậy, trực tiếp chém đầu toàn bộ bọn họ. Vậy Nguyễn đại nhân biết có chút không vui không? Triệu Vân vẫn có chút lo lắng suy nghĩ của Nguyễn Chu Giao. Dù sao Nguyễn Chu Giao theo Chu Thành thời gian có thể nói là lâu hơn mình rất nhiều. Chu Thành khoát tay áo nói, hắn vừa mới mang binh đến qua. Cái gì? Triệu Vân kinh ngạc, không ngờ Nguyễn Chu Giao lại dám mang binh đến cướp người. Bây giờ không thấy, chắc là bị Chu Thành dọa lui rồi. Sau đó Chu Thành lại thở dài nói, ta đã để hắn về ôm cháu rồi. Ngươi mau chóng quyết định người mới cho chức thái thú Uyển Thành. Dù sao bây giờ khu vực này đều do ngươi phụ trách. Cái này thuộc hạ nhất thời còn chưa nghĩ ra có người nào phù hợp. Triệu Vân nghe đến đây cũng có chút ngẩn ngơ. Không ngờ Chu Thành lại trực tiếp cách chức của Nguyễn Chu Giao. Không sao, vậy ngươi cứ từ từ nghĩ đi. Vâng. Chúa công, hay là tạm để thái sử Từ đại nhân, tạm thay chức thái thú Uyển Thành thì thế nào? Triệu Vân đột nhiên nghĩ đến mình đã điều thái sử Từ đến gần Uyển Thành. Thế là liền nói với Chu Thành, bây giờ tình hình Kinh Châu căng thẳng. Nếu để thái sử Từ đại nhân tạm thay chức thái thú, ông ấy có thể tùy thời điều động tài nguyên mình muốn. So với việc điều một thái thú mới đến hỗ trợ ông ấy thì tốt hơn nhiều. Đợi đến khi chuyện bên Kinh Châu ổn định lại, rồi tìm một người thích hợp đến tiếp nhận thì thế nào? Nghe ý tưởng này của Triệu Vân. Chu Thành nói, như vậy cũng được, chỉ là thái sử Từ đến Uyển Thành cần bao lâu? Lúc chúa công rời khỏi Nhữ Nam, thuộc hạ đã phái người thông báo cho thái sử Từ đại nhân. Để ông ấy di chuyển đại doanh đến bên cạnh Uyển Thành, để chống lại những loạn lạc có thể xảy ra ở Kinh Châu. Bây giờ nghĩ lại, ông ấy hẳn là đã đến gần Uyển Thành rồi. Chu Thành gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì cứ làm theo ý của ngươi đi. Vâng. Chúa công. Thấy chuyện ở Lỗ Sơn đã xong. Chu Thành liền nói với Triệu Vân, đã ngươi đến rồi, vậy Lỗ Sơn cứ giao cho ngươi sắp xếp. Ta không ở lại đây nữa. Vâng. Thuộc hạ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng nơi này. Huyện lệnh Lỗ Sơn cũng không cần xử phạt, hắn cũng không có ác ý, những điều này đã điều tra rõ ràng. Vâng. Tiếp theo, dưới sự tiễn đưa của Triệu Vân, Chu Thành mang theo đám tùy tùng vốn đã tụ tập bên cạnh mình. Trực tiếp lên ngựa, mang theo hành lý đã đóng gói từ sáng sớm. Hướng về Uyển Thành tiến phát. Triệu tướng quân, từ lần từ biệt trước, không ngờ đến bây giờ mới có thể gặp lại. Lý Nhị thấy Triệu Vân, cũng hết sức vui mừng. Vừa rồi Chu Thành muốn nói chuyện với Triệu Vân, hắn không dám đi lên quấy rầy. Hắn chính là được Chu Thành chọn lựa từ trong đám thân binh của Triệu Vân. Triệu Vân cười cười, tiếc là bây giờ chúa công công vụ bận rộn, nếu không tất nhiên có thể cùng ngươi uống một chén. Được rồi, đi đường cẩn thận, thay ta bảo vệ tốt chúa công. Vâng. Tướng quân yên tâm, vậy ta đi trước. Sau một hồi đối thoại, Lý Nhị đuổi theo đội ngũ. Mà Triệu Vân thì đi về phía Đỗ Kiệt. Đỗ Kiệt thấy Chu Thành lúc rời đi cũng không nói chuyện với mình. Trên người cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng không biết Chu Thành nghĩ thế nào. Chỉ thấy Triệu Vân đi về phía hắn. Triệu Vân hắn nhận ra, trước đó Chu Thành đã sớm truyền lệnh. Để Uyển Thành, Nhữ Nam và một vùng rộng lớn xung quanh, toàn bộ đều nghe theo sự điều khiển của Triệu Vân. Cho nên dĩ nhiên là sớm đã có bức họa truyền đến các quận huyện. Triệu tướng quân, ngài một đường vất vả. Đỗ Kiệt không biết tính cách của Triệu Vân thế nào, lúc này vẫn có chút sợ hãi. Mặc dù Chu Thành nói không giết hắn, nhưng bây giờ hắn chính xác là thuộc quyền quản lý của Triệu Vân. Triệu Vân nếu thật muốn giết mình thay Chu Thành giải hận, tùy tiện biên một cái lý do, nghĩ đến cũng không ai dám đến vì mình nói chuyện. Chỉ thấy Triệu Vân cười cười, không vất vả, ta nhận được mệnh lệnh của chúa công. Lập tức dẫn người chạy đến, không ngờ vẫn là đến chậm một bước. Để Đỗ đại nhân chịu khổ rồi. Đâu có, đều là hạ quan vô năng, bất lực bảo vệ bá tánh. Còn phải làm phiền chúa công đích thân ra tay. Càng làm cho Triệu tướng quân từ xa chạy đến Lỗ Sơn. Thật là hổ thẹn. Nói rồi, Đỗ Kiệt còn thỉnh thoảng lau mồ hôi lạnh. Dường như đang may mắn mình đã sống sót qua sự kiện lần này. Dù sao nếu có chút bất trắc gì, trong những thi thể nằm trên đất kia, e rằng đã có một bộ của hắn. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán. Lúc đó may mắn không có liên lụy quá sâu với Nguyễn Thị nhất tộc. Nếu không, hôm nay chắc chắn không thoát khỏi một đao này. Triệu Vân cũng không hiểu rõ lắm chuyện đã xảy ra. Nhưng thấy Đỗ Kiệt không bị Chu Thành trách phạt, liền cho thấy vấn đề vẫn không quá lớn. Cho nên vẫn liền cùng Đỗ Kiệt cười cười nói. Chỉ lát sau, đã hiểu được chuyện đã xảy ra. Thì ra là thế, không ngờ sự tình lại là như vậy. Nghe xong lời miêu tả của Đỗ Kiệt, Triệu Vân cũng có chút bất đắc dĩ cảm thán một phen. Không ngờ Nguyễn gia này dựa vào thế lực của Nguyễn Chu Giao. Thế mà hoàn toàn không coi mệnh lệnh của chúa công đại nhân ra gì. Công nhiên cướp đoạt ruộng đồng và bất động sản phân phát cho dân chúng. Cái này không thể trách người khác, hoàn toàn là chính hắn đang tìm chết. Ngừng một chút, Triệu Vân lại nói với Đỗ Kiệt, lần này đại nhân may mắn thoát được một kiếp. Thật sự là chúa công khai ân. Hy vọng Đỗ đại nhân sau này phải ghi nhớ bài học lần này. Mặc kệ đối phương lai lịch lớn bao nhiêu, cũng phải mau chóng báo cáo sự tình cho ta. Lần này may mắn chúa công đến kịp thời, còn chưa đến mùa đông. Thêm vào việc ngài bình thường cũng có phát chẩn lương thực, còn chưa gây ra án mạng. Nếu không, cái đầu của Đỗ đại nhân e rằng khó giữ được a. Đỗ Kiệt ngượng ngùng cười nói, nhờ có chúa công nhân hậu, nếu không ta đã sớm mất đầu rồi. Đúng rồi, Triệu tướng quân vội vã lên đường, chắc chắn còn chưa kịp ăn cơm. Hay là đến huyện thành của ta, dùng tạm chút đồ ăn. Không vội, ngài trước tiên đem những thi thể này xử lý tốt theo ý của chúa công. Sau đó chúng ta lại nói chuyện ăn cơm. Nhận được sự ra hiệu của Triệu Vân, Đỗ Kiệt chỉ có thể nhanh chóng đáp ứng. Liền ra lệnh cho thuộc hạ nha dịch lập tức đi treo đầu của những người Nguyễn Thị nhất tộc này lên tường thành. Để mỗi một bá tánh ra vào cửa thành đều có thể nhìn thấy. Dùng điều này để thể hiện quyết tâm thanh lý những kẻ bại hoại này của Chu Thành. Được rồi, Đỗ đại nhân, chuyện này đã xong. Ta phải trở về Nhữ Nam trước. Triệu Vân thấy pháp trường đã xử lý xong, đầu người đều đã treo lên tường thành. Liền muốn cáo từ Đỗ Kiệt rời đi. Đỗ Kiệt khó khăn lắm mới gặp được Triệu Vân, đâu chịu để hắn đi. Cứ khăng khăng thuyết phục muốn Triệu Vân vào huyện thành ăn tạm chút đồ. Triệu Vân khoát tay áo nói, trước mắt tình hình Kinh Châu phức tạp. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến loạn không lường trước được. Huyện Lỗ Sơn do Đỗ đại nhân quản lý cách Kinh Châu không xa. Còn hy vọng đại nhân ngày thường cẩn thận một chút. Dù sao bây giờ sẽ xảy ra tình huống gì cũng không nói trước được. Đỗ Kiệt nhanh chóng hành lễ nói, đa tạ Triệu tướng quân cố ý nhắc nhở. Hạ quan nhất định sẽ quản lý tốt huyện thành Lỗ Sơn, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho chúa công. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng Triệu Vân cũng cảm thấy tác phong làm việc của Đỗ Kiệt đều khá tốt. Khó trách Chu Thành có lòng yêu tài, điều tra nghe ngóng biết Đỗ Kiệt bình thường cũng không làm ác. Lúc này mới cố ý đem nhiệm vụ vốn dĩ sắp xếp cho mình làm là xử trảm Nguyễn Thị nhất tộc, giao cho Đỗ Kiệt này làm, để hắn có một cơ hội lấy công chuộc tội. Vậy Đỗ đại nhân cứ tự lo liệu, sau này không cần tái phạm chuyện như vậy nữa. Nói xong, Triệu Vân ôm quyền hành lễ, liền chào một tiếng, dẫn theo người ngựa của mình lập tức hướng về phía đại doanh Nhữ Nam phi nhanh. Vốn dĩ lần này Chu Thành chỉ muốn hắn điều động người ngựa đến, cũng không để Triệu Vân đích thân đến, chỉ là Triệu Vân tự mình cũng không yên tâm. Dù sao chuyện Chu Thành cần mình phái người ngựa hỗ trợ trước đây chưa từng gặp phải. Triệu Vân lo lắng có nguy hiểm gì, lúc này mới đích thân dẫn người ngựa đến trợ giúp. Ai ngờ chỉ là Chu Thành cảm thấy số người của Nguyễn Thị nhất tộc bị chém đầu quá đông, mà nha dịch lại có chút không đủ. Thế là mới để hắn phái người đến xử lý. Ai ngờ huyện lệnh Lỗ Sơn Đỗ Kiệt này năng lực cũng coi như không tệ. Tự mình mang theo nha dịch cũng đã hoàn thành được chuyện này. Nghĩ đến đây, Triệu Vân không thể không bội phục bản lĩnh nhìn người của Chu Thành. Như vậy cũng tốt, coi như giữ lại được một nhân tài có thể dùng cho phe ta. Triệu Vân cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ sự kiện này. Không ngờ là, tên Nguyễn Chu Giao này lại dám công nhiên vi phạm mệnh lệnh của chúa công. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ là chém cả tộc của em trai ruột hắn như vậy. Không biết hắn có ý nghĩ gì không? Nghĩ đến đây, Triệu Vân vội vàng hô với thân tín của mình, lập tức đi Uyển Thành một chuyến. Mang theo tín vật của ta, tìm Thái Sử Từ Đại Nhân. Đem chuyện ở đây kể rõ cho ông ấy một lần. Nói cho ông ấy biết, bây giờ do ông ấy tạm thay chức Thái Thú Uyển Thành. Làm tốt việc bàn giao công việc với Nguyễn Chu Giao. Để ông ấy cẩn thận đề phòng hành động của Nguyễn Chu Giao. Hơn nữa bây giờ chúa công cũng đang hướng về phía Uyển Thành, đại khái là muốn đi tuần tra dân tình. Để Thái Sử Từ Đại Nhân chú ý bảo vệ an toàn cho chúa công. Nói xong, Triệu Vân liền ném ra một vật phẩm. Lập tức có một tay chân bắt lấy nó. Vâng. Nói xong lập tức có mấy kỵ sĩ từ trong đội ngựa tách ra. Ngược hướng chạy vội về phía Uyển Thành. Tình hình bên Lỗ Sơn đã định, cũng không còn chuyện gì khác. Còn lại giao cho Triệu Vân sắp xếp là được. Cho nên vừa rồi Chu Thành trực tiếp rời đi cũng không dừng lại ở Lỗ Sơn. Chu Thành bây giờ trực tiếp mang theo đám người Lý Nhị chậm rãi đi về phía Uyển Thành. Bởi vì Uyển Thành cách Lỗ Sơn cũng không quá xa. Cho nên Chu Thành bây giờ cũng không vội. Ven đường vừa đi vừa nghỉ cũng vô cùng thoải mái. Dù sao mấy ngày nay quá bận rộn xử lý chuyện ở huyện Lỗ Sơn. Khiến kế hoạch ngắm phong cảnh tứ phía của hắn không thực hiện được. Cho nên bây giờ Chu Thành tự nhiên muốn đi chậm một chút ven đường. Huống chi vừa rồi nghe Triệu Vân nói, Thái Sử Từ đã đến gần Uyển Thành. Như vậy mình cũng không cần vội vã đến Uyển Thành nữa. Mặc dù Nguyễn Chu Giao đã bị mình bãi nhiệm. Nhưng bây giờ ở đó lại có Thái Sử Từ tạm thay chức Thái Thú. Nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Mình không cần phải lo chuyện bao đồng nữa. Thế là đám người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Mất mấy ngày mới đến được Uyển Thành. Chu Thành cũng đã ngắm đủ phong cảnh dọc đường. Dự định vào trong Uyển Thành tìm một tửu lâu ở lại. Sau đó thưởng thức một phen mỹ thực nơi đây. Nhìn lại một chút đặc sản nơi này. Nơi này chính là Uyển Thành văn danh thiên hạ A. Lý Nhị nhìn thấy tường thành cao vút, không khỏi cảm thán. Dù sao hắn từ trước đến nay chưa từng đến đây. Mà Uyển Thành so với các thành trì khác. Đúng là to lớn. Hơn. Nhìn quy mô thành trì này. Thật không hổ là danh thành thiên hạ. Một tùy tùng khác cũng không nhịn được mở miệng nói, thật sự là mở rộng tầm mắt. Có thể làm tùy tùng của chúa công, thật là quá may mắn. Không lâu trước mới cưỡi thuyền biển khổng lồ qua lại giữa Bắc Hải và Nhạc Lãng. Còn được chứng kiến hải tặc công thuyền. Tiếp đó lại ở đại doanh của Triệu tướng quân thấy được bò gỗ ngựa gỗ. Lúc này lại thấy được Uyển Thành phồn vinh này. Sao nào, chỉ vậy đã kinh thán không thôi. Lý Nhị treo chọc nói. Cứ theo chúa công cho tốt, sau này chúng ta còn có thể thấy được nhiều thứ không tưởng tượng nổi hơn nữa. Chu Thành nghe được cuộc đối thoại giữa mấy tùy tùng, cũng không nhịn được bật cười. Được rồi, đều ít nói lời vô ích đi, nhanh chóng vào thành tìm khách sạn ở lại. Nói rồi, liền đi đầu hướng về phía cửa thành phi nhanh ra ngoài. Chúa công! Chờ ta một chút. Lý Nhị nhanh chóng dẫn theo chúng tùy tùng theo sau. Chúa công, tửu lâu kia trông cũng không tệ. Hay là chúng ta ở đó đi? Chu Thành gật đầu một cái. Thế là Lý Nhị liền dẫn đường phía trước. Cùng nhau đi về phía tửu lâu mới vừa nhìn thấy. Lúc này, trong phủ Thái Thú Uyển Thành. Nguyễn Chu Giao đang ngồi trên ghế. Ngoài cửa liền có người đến báo, đại nhân. Chúa công đã vào thành. Biết rồi. Lui đi. Người đến lui xuống, Nguyễn Chu Giao lập tức đứng dậy đi về phía nội thất. Vừa đi vừa nhíu mày, dường như đang buồn rầu chuyện gì. Không bao lâu. Liền đến ngoài cửa nội thất. Nhìn mấy thân tín đang canh giữ nội thất ở cửa nói, không có mệnh lệnh của ta. Không được để bất kỳ ai vào, bất kể là ai. Vâng. Đại nhân. Thấy mấy vị thân tín trả lời khẳng định. Nguyễn Chu Giao liền đi vào nội thất, đóng cửa lớn lại. Sau đó hắn đi qua mấy gian phòng. Đến một phòng nhỏ không có cửa sổ. Thuận tay đóng cửa lại. Còn chưa kịp quay người. Liền nghe thấy một thanh âm truyền đến. Có tình huống mới gì sao? Nguyễn Chu Giao cũng không quá kinh ngạc. Mà là nói, không có tin tức mới gì. Không có. Ta lại nghe nói Chu Thành đã vào thành. Thanh âm kia nói. Con ngươi của Nguyễn Chu Giao bỗng nhiên co rụt lại, hừ. Ngươi đã biết rồi, vậy cần gì phải hỏi ta? Ha ha ha. Ta chỉ là muốn xem phản ứng của ngươi thôi. thấy bộ dạng của Nguyễn Chu Dao. Thanh âm kia lại nói, ta không hy vọng ngươi vì chút tâm tư nhỏ mọn của mình mà phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Ta cũng không nói ta không chấp hành kế hoạch. Nguyễn Chu Dao vẫn có chút né tránh nói. Ngươi theo Chu Thành nhiều năm như vậy, ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Nhưng ngươi cũng nên biết, ngươi còn có nhược điểm nằm trong tay chúng ta. Nếu ngươi không hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta sẽ trực tiếp đem những chuyện ngươi đã làm đều truyền ra ngoài. Đến lúc đó xem Chu Thành xử trí ngươi thế nào. Thanh âm kia dương dương đắc ý nói. Nguyễn Chu Dao nghe xong liền lửa giận bốc lên. Lớn tiếng kêu lên, còn không phải vì các ngươi. Cũng là tin vào những lời quỷ quái của các ngươi. Ta mới làm những chuyện không thể cứu vãn đó. Bây giờ các ngươi lại còn muốn dùng những chuyện này để áp chế ta. Vừa nói vừa đột nhiên vỗ bàn một cái, suýt nữa đập nát cái bàn. Rõ ràng hắn bây giờ vẫn còn vô cùng tức giận. Cũng không phải áp chế ngươi. Thanh âm kia không nhanh không chậm nói, chỉ là cảnh cáo ngươi một chút. Thu lại những tâm tư nhỏ mọn đó của ngươi đi, hợp tác tốt với chúng ta. Chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu không, hắc hắc, sẽ có hậu quả gì ngươi cũng biết rồi. Nguyễn Chu Dao siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi cả lên. Hồi lâu sau, hắn mới trầm giọng nói, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp với các ngươi. Thế mới phải chứ, hà tất phải lãng phí thời gian của đôi bên. Giọng nói kia lại vang lên đầy vẻ giễu cợt, giờ Chu Thành đã đến Uyển Thành. Vậy thì chúng ta không cần tốn công đi tìm hắn nữa. Ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch chúng ta đã bàn trước đó. Chẳng qua bây giờ chỉ tiến hành sớm hơn mà thôi. Sau đó giúp chúng ta diệt trừ Chu Thành. Chúng ta sẽ thực hiện lời hứa trước đây, cho ngươi những thứ ngươi muốn. Bao gồm tiền tài, địa bàn, địa vị, và cả những thứ khác mà ngươi muốn. Giọng nói đó càng về sau càng nhỏ dần, rồi biến mất không còn nghe thấy nữa. Chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ của Nguyễn Chu Dao đang đi đi lại lại trong phòng. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Chu Dao bỗng ngẩng đầu lên. Vẻ mặt hắn đầy hung ác, hừ. Ngươi đã giết tộc nhân của ta, vậy cũng đừng trách ta. Ta đã theo ngươi bao nhiêu năm như vậy, bây giờ cũng đến lúc ta đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi. Nói xong, Nguyễn Chu Dao liền đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Hắn hoàn toàn không thèm nhìn lại tình hình trong phòng. Hiển nhiên là đã biết bên trong không còn ai. Đại nhân. Mấy tên lính canh ở cửa thấy Nguyễn Chu Dao bước ra thì lập tức chào hỏi. Thời cơ đã đến, các ngươi có bằng lòng cùng ta khởi sự không? Nguyễn Chu Dao lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt, nói. Tính mạng của chúng ta đều do đại nhân ban cho. Nguyện thề chết đi theo đại nhân, quyết không lùi bước. Tốt. Vậy thì cứ theo sắp xếp trước đây của chúng ta, lập tức hành động. Sau khi thành sự, tất cả đều có trọng thưởng. Tuân lệnh. Nói xong, tất cả đám thân tín lập tức chạy ra. Rõ ràng đã diễn luyện rất nhiều lần. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nguyễn Chu Dao bất giác nhắm mắt lại. Hắn thở dài một hơi nói, đây là ngươi ép ta. Vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, hắn hung hăng dậm chân. Rồi rời khỏi gian phòng này. Lúc này, đám người Chu Thành đã vào ở trong khách điếm. Lý Nhị gọi Tiểu Nhị tới, gọi rất nhiều món ăn đặc sắc của nơi này. Lại cho gọi mấy vò rượu ngon. Sau đó bưng đến phòng cho Chu Thành. Chu Thành hài lòng gật đầu. Lý Nhị liền đứng sang một bên, hầu hạ Chu Thành dùng bữa. Còn những thị vệ khác, đương nhiên cũng được chia rượu thịt. Bọn họ đã bắt đầu ăn uống trong phòng của mình. Nhưng Lý Nhị là thủ lĩnh đám thị vệ. Cho nên tự thấy chức trách của mình là phải bảo vệ Chu Thành cận thân. Mặc dù hắn cảm thấy Chu Thành chưa chắc đã cần mình bảo vệ. Nhất là khi gặp phải đối thủ rất lợi hại. Còn không biết đến cùng là ai bảo vệ ai đây. Nhưng hắn vẫn không dám khinh suất. Lo rằng nếu đối phương đông người, Chu Thành một mình không ứng phó nổi. Đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm. Lý Nhị, ngồi xuống uống với ta một chén. Chu Thành gấp một miếng thức ăn, đang từ từ thưởng thức. Lý Nhị nào dám ngồi cùng bàn ăn cơm uống rượu với Chu Thành. Vội vàng xua tay nói, chúa công, ta chỉ là một tên thị vệ, đâu dám ngồi cùng bàn với ngài. Xin ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Chu Thành cười nói, có gì đâu, nhớ năm đó khi chúng ta mới khởi sự. Làm gì có nhiều quy củ như vậy. Nguyễn Chu Dao lúc đó cùng ta cũng kề vai sát cánh. Cùng nhau trải qua muôn vàn khổ cực, mới có được cục diện như hôm nay. Hai. Thế mà đã qua lâu như vậy rồi. Lý Nhị tò mò hỏi, chúa công, Nguyễn Đại Nhân trước kia cùng ngài gây dựng cơ đồ. Là người như thế nào à, hắn vốn rất tò mò về chuyện quá khứ của Chu Thành. Nhưng lại không dám hỏi thẳng, thế là đành hỏi về chuyện của Nguyễn Chu Dao. Chu Thành uống một hớp rượu, cười nói, hắn à xem như là một người không tệ. Tuy nhát gan sợ phiền phức, nhưng vẫn khá trọng nghĩa khí. Trong những chuyện mấu chốt, vẫn rất có can đảm. Nhưng hỏng cũng là hỏng ở cái chữ trọng nghĩa khí này. Tại sao lại nói như vậy? Lý Nhị nghe có chút mơ hồ. Thở dài một hơi, Chu Thành nói, những năm gần đây. Theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, kẻ địch cũng ngày càng lớn mạnh. Nhưng đồng đội của ta cũng ngày càng hùng hậu. Ví như Triệu Vân, Trương Liêu các đại tướng đều đã đầu quân dưới trướng ta. Vì vậy ta cũng để Nguyễn Chu Giao cố gắng rời xa tiền tuyến. Vốn là muốn bảo vệ hắn. Nhưng hắn lại kết giao không ít bằng hữu giang hồ. Những năm này đã sớm gây ra không ít chuyện, còn tưởng rằng ta không biết. Lần này ta tới Uyển Thành, vốn cũng là muốn giải quyết chuyện này. Bây giờ thì tốt rồi, vừa hay nhân vấn đề của Nguyễn Gia ở Lỗ Sơn. Để hắn cáo lão về quê, an hưởng tuổi già. Những chuyện kia ta cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức nữa. Xem như là giữ cho hắn chút thể diện. Nói xong, Chu Thành lại trầm mặc một lát. Dù sao Nguyễn Chu Giao này cũng đã theo mình một thời gian không ngắn. Nhưng lại bị người ta mê hoặc vào thời khắc sống còn. Cho nên bây giờ mình để hắn từ quan về quê. Ít nhiều cũng coi như là một kết cục tốt. Thế là Chu Thành lắc đầu, tiếp tục dùng bữa. Chẳng mấy chốc đã ăn sạch thức ăn. Mùi vị không tệ, không hổ là Uyển Thành, đến cả đầu bếp của Tửu Lầu trình độ cũng rất cao. Sau khi cảm thán, Chu Thành liền bảo Lý Nhị mau đi ăn cơm. Tạm thời không cần bảo vệ mình. Thế là Lý Nhị liền gọi mấy tên thị vệ, đứng gác ở cửa phòng Chu Thành để tùy thời nghe lệnh. Sau đó chính mình quay về phòng ăn cơm. Một đêm này mọi người nghỉ ngơi rất ngon, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Sáng ngày thứ hai, sau khi Chu Thành dùng điểm tâm, liền dẫn theo Lý Nhị và một bộ phận thị vệ cùng nhau rời khỏi khách điếm. Dạo chơi khắp phố phường. Dù sao Chu Thành đã rất lâu không đến nơi này. Cho nên bây giờ càng muốn ngắm nghía nơi đây một lượt cho thật kỹ. Cả một buổi sáng, Chu Thành đã đi qua mấy danh lam thắng cảnh. Dân chúng trên đường cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng Chu Thành biết dân chúng Uyển Thành có nỗi khổ gì không? Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì vẫn không nhìn ra được. Tuy nhiên, theo những tình báo nhận được trước đó, Nguyễn Chu Giao vẫn là một vài chuyện không tốt. Nhưng giờ đã định giao Uyển Thành cho Thái Sử Từ quản lý. Chu Thành cũng không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Dù sao Chu Thành hắn chỉ có một mình. Nếu không thể hoàn toàn tin tưởng cấp dưới, giao tất cả mọi việc cho Thái Sử Từ làm. Vậy hắn làm sao quản xuể? Cho nên nghĩ vậy, Chu Thành liền không suy xét vấn đề này nữa. Sau khi du lãm xong, đã gần đến giữa trưa. Chu Thành cảm thấy mỹ thực của Uyển Thành cũng không tệ, đang chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Hắn đang đi trên đường tìm một tửu lâu nào đó trông có vẻ tử tế. Thiếu gia. Lý Nhị chỉ về phía trước. Tửu lâu kia trông khá sạch sẽ. Hay là chúng ta đến đó ăn cơm đi. Chu Thành ngẩng đầu nhìn lên, phía trước quả là một tòa tửu lâu trang hoàng cũng tạm được. Đám người đi đến cách cửa tửu lâu không xa, đang định nhìn kỹ hơn. Thì nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng quát giận dữ, đứng lại. Tên trộm kia. Để ta bắt được ngươi xem ta xử lý ngươi thế nào. Lại dám trộm đến tửu lâu của ta. Chu Thành chỉ thấy một bóng người nhỏ gầy từ trong tửu lâu lao ra. Trên tay ôm mấy cái màn thầu, vội vàng xông ra cửa. Thấy đám người Chu Thành đang đứng ở cửa chặn đường mình. Bóng người kia vì chạy quá nhanh, không kịp né tránh. Kết quả đột nhiên đâm sầm vào người Chu Thành. Thiếu gia. Lý Nhị cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện này. Trong lòng hối hận không thôi. Lo là có người hành thích Chu Thành. Hắn đang định xông lên, bắt lấy bóng người đã đâm vào Chu Thành. Nhưng lại thấy Chu Thành đưa tay ra, khua khua, ta không sao, không sao. Cho ngươi chạy này. Mau trả màn thầu lại đây, nếu không ta đánh gãy chân ngươi. Chỉ thấy trong tửu lâu lại xông ra một gã tráng hán, trên tay còn cầm một con dao phay. Hiển nhiên là một đầu bếp. Vị khách quan này, tên này trộm màn thầu của ta. Thấy Chu Thành che chắn cho bóng người kia. Cả đầu bếp có chút do dự. Không muốn gây sự với người đàn ông khí chất bất phàm trước mắt. Tuy hắn không ra trận đánh giặc, nhưng dù sao cũng là người cầm đao. Hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm mà Chu Thành đang cố gắng đè nén. Mà đó hiển nhiên không phải là thứ mà một đầu bếp như hắn chỉ dắt qua vài con gia cầm, gia súc có thể so sánh được. Chỉ đứng trước mặt Chu Thành thôi cũng đã khiến hắn cảm thấy hai đầu gối của mình không kìm được mà muốn quỳ xuống. Nhưng hắn vẫn run rẩy hồi lâu không nói nên lời. Lúc này, Tiểu Nhị nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy tới. Nhìn thấy Chu Thành, hắn dù sao cũng không phải là người dùng đao. Cũng không cảm nhận được thứ khí tức bị Chu Thành áp chế này. Thế là vội chỉ vào gã đầu bếp nói, vị khách quan này, hắn không cố ý va vào ngài. Chỉ là nếu không lấy lại được màn thầu, lão bản sẽ trừ tiền công của hắn. Mong khách quan có thể thông cảm một chút. Thấy tiểu nhị nói chuyện vẫn khá khách sáo. Chu Thành cười cười cũng không tính toán. Thế là liền kéo bóng người gầy yếu vừa đâm vào lòng mình đi vào trong tửu điếm. Khách quan cái này. Tiểu nhị lúc này có chút khó xử. Hắn không biết Chu Thành làm vậy là có ý gì. Chỉ nghe Chu Thành nói, tìm cho ta một bàn tốt gần cửa sổ. Nàng ta lấy cái gì cũng tính cho ta, lát nữa thanh toán một thể. Tiểu nhị thấy có người trả tiền, đương nhiên vui mừng. Dù sao mấy cái màn thầu kia cho dù lấy lại được, thì bề mặt cũng đã bị bẩn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị lão bản khiển trách. Mà giờ có người mua, đó đương nhiên là chuyện tốt. Thế là vội vàng hô to một tiếng, được rồi. Khách quan mời vào trong. Nói xong, liền đi trước dẫn đường. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.